Bạn đang nghe YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật truyện. Lấy một địch chín, phụ thần đẹp trai uy vũ. Nghe xong công chúa miêu tả, Vân Khê theo bản năng quay đầu, liếc về phía Hách Liên Tử Phong. Người phía sau khí định thần nhàn, đang đem bảo kiếm của Vân Mộ Phàm nắm chặt trong tay nghiên cứu. Vừa rồi nhận thân nhân, khiến cho Vân Mộ Phàm buông lỏng khống chế đối với kiếm linh, đến nỗi để cho kiếm linh rơi vào trong tay của Hách Liên Tử Phong. Người này có đánh cắp đồ vật quan trọng gì không? Vân Khê hỏi. Tạm thời thì không có. Trong cấm cát có một ít bảo vật trân quý cũng đã bị thay đổi vị trí qua. Nhưng không mất đi. Cung chủ bật thốt. Khi kịp phản ứng, nàng ta hừ lạnh một tiếng. Nàng tại sao phải trả lời câu hỏi của Vân Khê? Nàng ta mới là chủ nhân của Vân Huyễn Điện. Vân Khê hiểu rõ Tử Yêu là kẻ bậc nào. Hắn được chứng kiến bảo vật đếm không xuể. Bảo vật tầm thường thì làm sao có thể nhận được hắn liếc qua. Nhưng là hắn đến tổ cùng là đang tìm kiếm điều gì? Điều gì? Nàng trở nên rối rắm. Vật phẩm của cấm mặc các ngươi đương nhiên là không làm cho nó thất lạc đi, nhưng mà ngươi vẫn không thoát khỏi liên quan. Trong cả đại điện này chỉ có ngươi hiểu được tàn hoa bí lục, có thể di chuyển tức thời đến bất cứ địa phương nào. Ngươi đừng có hòng không đếm xỉa tới. Cung chủ ánh mắt ngoan lệ đột nhiên hướng về phía thủ hạ kêu lên. Ngươi đâu? Đem Vân Khê áp tải xuống. Bổn tọa muốn trả rõ chuyện này. Cung chủ ý thức được bản thân có khả năng nguy hiểm. Vân Mộ Phàm hiện đang ở thân nội tông, địa vị hiển hách. Nếu lại để cho Vân Khê làm thánh nữ, như vậy thì vị trí cung chủ của nàng ta liền có khả năng lung lay sắp đổ. Nàng tuyệt đối không thể nào để cho bọn họ được như ý được. Ai dám động đến con gái của ta? Vân Mộ Phàm gầm nhẹ, toàn thân khí chất ôn nhuận chợt biến hóa. Hắn trời sinh bể trên, hơi thở uy bá hiển thị rõ hoàn toàn. Các ngươi lại còn sợ hắn sao? Không được sợ. Hắn ta chẳng qua là phô trương thanh thế. Các người cần biết cho rõ, trước đây tiến về trong Ngạo Thiên Đại Lục, tiêu diệt người của cấm kỵ nhất tộc, các người chính là người có phần. Cha con bọn họ lần này đã trở lại rồi, chính là tới tìm các người báo thù đó. Hôm nay nếu là để cho bọn chúng chạy mất, hậu họa vô cùng. Hèn hạ thật đó, vì kích động chín vị liên sứ phối hợp với đối thủ, cùng chủ đem nợ cũ năm xưa lôi ra. Phải, ban đầu hạ lệnh giết người, đích thực đúng là nàng. Nhưng nhận nhiệm vụ và hành động trực tiếp lại là các vị liên sứ. Chín vị liên sứ sắc mặt nhất tề trùng lại. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vân Mộ Phàm cười nhạt một tiếng. Ngươi nói đúng. Không sai. Ta lần này trở lại, chính là tới tìm các người báo thù đây. Giọng điệu tùy ý, nội dung lại khinh người. Không sai, hắn trở lại là để báo thù. Mối thù của vợ hắn, mối thù của tộc nhân, nhất định là phải báo. Vốn đang ở trong do dự, chín vị liên sứ sắc mặt kinh biến, hiện tại đã không phải là các nàng có muốn đối phó với đối phương hay không, mà là đối phương có chịu bỏ qua cho các nàng hay không. Trúc trưởng lão, ngươi không khỏi quá khinh thường thực lực của Vân Huyễn Điện chúng ta rồi. Cho dù ngươi là nội tông cao thủ đi nữa, nhưng mà ngươi thế lực đơn mỏng, làm sao có thể ngăn cản được tất cả cao thủ Vân Huyễn Điện chúng ta công kích ngươi? Được, nếu như hắn nói khoác loác mà không biết ngượng như vậy, vậy thì hãy để cho hắn lãnh giáo một chút thực lực đi. Chín vị liên sứ đồng loạt rút kiếm, kiếm khí ở trong đại điện loạn vũ, kèm theo các nàng từ từ xếp trận hình. Kiếm khí ngừng kết thành lưới, khí thế ngất trời. Những người khác trong đại điện đều là rất mãnh liệt cảm giác được nóc nhà đại điện cũng đã sớm bị khí lãng này làm cho phá tan rồi. Chín đại huyền hoàng cao thủ cùng nhau hợp lực giản trận, đây là khí thế bậc nào? Trong đó, có cả mấy vị liên sứ cao thủ huyền hoàng ngũ phẩm trở lên, Vân Khê cảm nhận được cỗ lực lượng đó, chỉ cảm thấy đáng sợ và kinh hãi. Nhưng nếu do nàng một người mà tới tự mình đứng cùng với chín vị liên sứ mà nói, thì nàng rất có thể ở trong vòng 3 chiêu liền bị thua mất. Các nàng là ở thế đông người. Chúng ta hay là tạm thời tránh một chút, không cần thiết cùng với các nàng ta cứng đối cứng. Vân Khê hạ giọng. Vân Mộ Phàm vỗ nhẹ lên đầu vai của nàng, ôn nhu cười nói. Đừng sợ, đối phó với các nàng ta. Cha, một người dư giả. Một người tự mình chiến đấu với chín đại huyền hoàng cao thủ mà còn dư giả sao? Thực lực là đáng sợ như thế nào? Chẳng lẽ thực lực chân chính của người ta là còn không hoàn toàn phát huy? Vân Khê tức cười, càng ngày càng sùng bái phụ thân, trong lòng ấm áp. Kiếp trước phụ thân của nàng cũng là như vậy, vô luận dưới tình huống gì, người luôn là người ôn nhu như vậy cười cười nhìn nàng, không để cho nàng cảm giác được một tia sợ hãi. Phảng phất chỉ cần là có người tồn tại thì nàng chính là an toàn nhất. Nàng càng thêm khẳng định, người ở trước mắt nhất định là phụ thân kiếp trước của mình chuyển thế tới đây. hoặc là người mới là kiếp trước của phụ thân đời trước, bọn họ nhất định là có linh hồn giống nhau, vậy cho nên là mới cảm giác được sự quen thuộc. Chín vị liền sứ cũng đang nổi giận, lời của hắn quá là kích thích các nàng rất sâu sắc. Người muốn chết à? Kiếm trận khí thế lần nữa dâng lên, chín vị liền sứ giống giận liên tục. Ở Vân Huyễn Điện này, mỗi một người các nàng đều có thể nói là nhân vật hô phong hoán vũ, ai lại dám coi rẻ. Vân Mộ Phàm đứng ở trước người của con gái, lông mi chợt lạnh, bảo kiếm nắm ở trong tay của Hách Liên Tử Phong lập tức được gọi về, phát ra những tiếng vàng bòng bòng như là đâm trống trận. Hách Liên Tử Phong buông tay, tùy ý bảo kiếm quay trở về với trong tay của Vân Mộ Phàm. Bảo kiếm ở trong lòng bàn tay của Vân Mộ Phàm tà tà xuống phía dưới, cả người hệt như là một pho tượng sát thần nắm giữ thần binh, trên dưới toàn thân cơ hồ cũng là một cỗ sát khí bao phủ. Đột nhiên, kiếm quang vùng lên, nhất thời ánh sáng mênh mông ngọn gió trải rộng tứ phía. Mũi nhọn kéo dài dày đặc thẩm thấu vào da thịt của mỗi người, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ này cảm thấy ảo giác thiên địa biến sắc. Muốn chết, chính là các người. Một kiếm tươi đẹp lại đồng thời xông về phía chín vị liên sứ. Chín vị liên sứ không chần chờ, các nàng đồng thời giống giận, chín chuôi trường kiếm rối rít bộc phát ra kiếm khí cường đại, đan vào lẫn nhau chồng chéo, ngừng kết thành kiếm khí rất to, như là một loại mãng xà mở lớn miệng to như cái chậu máu, đánh về phía Vân Mộ Phàm. Đây là cảnh giới chiến đấu giữa các cao thủ của Huyền Hoàng, căn bản không phải là cao thủ cảnh giới huyền tôn đủ khả năng để mà thừa nhận. Cho dù là cao thủ Huyền Hoàng ngũ phẩm trở xuống, cũng sẽ cảm giác được hô hấp dồn dập, cảm giác được sự tử vong đang kề cận mình. Hiệp thứ nhất vẫn còn không có chính thức chiến đấu, cao thủ trong đại điện từ Huyền Hoàng trở xuống đã rối rít ngất đi. Tràng diện này quá là kích thích con người. Vân Trung Thiên lôi kéo Vân Khê vội vàng thối lui đến một bên, theo chân của bọn họ đứng ở một chỗ còn có nam tử trẻ tuổi mang mặt nạ. Vân Khê lúc này mới chú ý tới hắn. Hắn là vẫn đi theo sau người phụ nữ thân cùng với bọn nàng. Hắn rốt cuộc là kẻ nào? Chỉ là giờ phút này, tự hồ không phải là thời điểm để giải thích nghi hoặc đó. Trong khoảnh khắc, khi chín đạo kiếm khí quấn quanh mà thành kiếm mãng lao ra, bảo kiếm trong tay của Vân Mộ Phạm phóng lên cao, kiếm phong lần nữa biến hóa. Không khí xung quanh lưu động dưới kiếm phong của hắn như là một loại thủy tinh vỡ đến tan tành. Nhưng thứ thủy tinh vỡ tan tành này lại là dưới mũi kiếm của hắn, không ngừng lột xác, hoặc ngưng tụ thành sao, hoặc là thiên nữ tán hoa bạo liệt. Biến hóa liên tiếp khiến cho mọi người không kịp nhìn thấy. Liên tục 9 tiếng vang động, 9 chuôi trường kiếm bị đánh tùng nát bấy, huyết quăng bắn ra tứ phía. 9 vị liên sứ liên tiếp lùi về phía sau, trên thân thể của các nàng đều không ngoại lệ xuất hiện một loại vết thương nhìn thấy mà phải giật mình. Đầu vai của Mặc Liên đại nhân bị lột một bỏ một tảng lớn huyết nhục, lộ ra xương trắng lạnh lạnh. Lam Liên đại nhân ngang hông lưu lại một vệt nghiêng vết thương dài, còn có bọn người Hoàng Liên đại nhân trên thân các nơi đều để lại những lỗ máu. Chỉ trong một chiêu thức, 9 người đồng thời bại trận. Một kiếm oai hùng, hùng hãn như vậy làm cho tất cả mọi người phải khiếp sợ rồi. Tại sao có thể như thế được? Người đến tổ cùng là tu luyện đến cái tu vi gì? Cung chủ lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Trúc trưởng lão, người che giấu cũng là không có tránh khỏi quá sâu sắc. Cho dù là ta cùng với Lan trưởng lão đồng thời liên thủ để chưa chắc có thể ngăn cản được một kiếm của ngươi. Chi trưởng lão than thở, sợ hãi, đáy lòng suy nghĩ, tâm quế của kẻ này cũng không tránh khỏi quá che giấu sâu sắc. Trong vòng một chiêu, liền đánh bại 9 tên Huyền Hoàng cao thủ. Xem ra lần này, nội tông cao thủ là phải xếp lại thứ hạng rồi. Lan trưởng lão như là có điều gì đó suy nghĩ. Ở bên này, Hắc Liên Tử Phong cúi đầu cười, xoa xoa ngón tay. Không hồ là truyền nhân truyền thừa huyết thống vân tộc cao quý. Người mới vừa nãy sử dụng kiếm chiêu, chính là lúc tuổi trẻ, Vân Huyên sáng chế đắc ý nhất, Quỳnh Hoa Kiếm Pháp. Là giọng khẳng định. Với tư cách là kẻ thù không đội trời chung của Vân Huyên năm đó, hắn biết rõ lai lịch của đối phương, vừa mới liếc cái liền xem thấu. Vân Mộ Phàm sóng mắt dưới lưu chuyển, âm thầm cảnh giác. Các hạ quả nhiên, kiến thức rất tốt. Kẻ này thực sự là không hề đơn giản. Bộ Quỳnh Hoa Kiếm Pháp này là gia tộc đời đời tương truyền, chỉ truyền cho mỗi một đời tộc trưởng. Coi như là người của đồng tộc, cũng rất ít người biết. Người này lại liếc mắt liền xem thấu sao? Chỉ là... rất tiếc. Vân Huyên sáng chế ra kiếm pháp cũng là thiên âm nhu. Thích hợp nhất là cho phái nữ tu luyện. Người mặc dù là tu luyện rất thuần thục, làm sao thân lại là nam tử, luôn là không cách nào đem kiếm pháp này tinh túy phát huy đến mức tận cùng. Nếu không mà nói, người mới vừa rồi một kiếm kia uy lực có thể đủ đem 9 người các nàng toàn bộ đánh gục cả. Ta nói có đúng không? Hách Liên Tử Phong gãi đúng chỗ ngứa rồi. Vân Mộ Phàm âm thầm hút khí, ngoài mặt Dương Tố không sợ hãi chút nào, nhưng trong nội tâm cũng là nổi lên gợn sóng. Trên người của hắn truyền thừa tới 8/10 huyết thống cao quý của vân tộc, chính là sau tổ tiên vân tộc cùng với vân huyền thủ lĩnh cấm kỵ nhất tộc tới nay, độ thuần khiết huyết thống là đứng hàng thứ 3 của hậu duệ vân tộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng hắn có thể trở thành tộc trưởng cấm kỵ nhất tộc. Nhưng song, huyết thống của vân tộc dù sao cũng là thiên âm. Hắn thân là một nam tử, huyết thống thuần khiết hơn nữa, cũng là không cách nào đền bù được giới tính. Vậy cho nên tu vi của hắn cũng có rất nhiều hạn chế. Mặc dù như vậy, lấy thiên phú cùng với tu vi, muốn thắng được phần lớn cao thủ của vân tộc vẫn là dư sức có thừa. Tổ tiên vân tộc của các người chính là một nữ nhân. Nàng ta sáng chế ra tất cả công pháp vân tộc. Tất cả đều là lấy bản thân của nàng ta làm chủ. Vậy cho nên vân tộc các người mới có thể âm thịnh dương suy cho tới nay. Nữ nhân trung quy vẫn chính là nữ nhân. Làm sao có thể cùng với nam nhân so sánh với nhau được? Vân tộc các người có thể vẫn truyền thừa tới nay, coi như là cũng giỏi rồi. Nhưng bất quá, rất nhanh, vân tộc của các người sẽ trở thành lịch sử. Hách Liên Tử Phong cười đến tự tin tùy tiện, dường như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tất cả cao thủ của vân tộc tại chỗ sắc mặt nhất tề biến đổi. Nội bộ vân tộc, phân tranh là thuộc về nội bộ phân tranh. Sau khi vân tộc gặp phải ngoại địch, mọi người thủy chung là đứng trên một chiến tuyến, cùng chung mối thù. Liền như với vừa nãy, một khi phát hiện ra khả năng cơ mật vân tộc bị trộm, mọi người lập tức tạm thời vứt bỏ hiểm khích khỉ trước, lấy đại cục vân tộc làm trọng. Đây là một loại ăn ý, là không cần phải bàn bạc gì hết. Tiểu tử thối kia, đừng tưởng rằng ngươi là người của Thịnh Bảo Trai, là khách quý của Vân Huyễn Điện. Ta đã được mời ngươi tới, thì có thể ở chỗ này mà nói năng sằng bậy với ta. Nếu lại chọc giận bổn tọa trừng trị ngươi như thường. Cung chủ tức giận thoáng cái chuyển rời trên người của Hách Liên Tử Phong. Nàng tự nhận không nhất định là phải đối phó được với Vân Mộ Phàm, nhưng mà chỉnh đối một tiểu tử thối chưa ráo máu, vậy thì khẳng định là nói không chơi. Cũng là lúc nàng đứng dậy, lập uy, tránh cho mọi người ở trên đại điện này quên mất, rốt cuộc là kẻ nào mới là chủ nhân của Vân Huyễn Điện. Vân Khê nghe được cung chủ gọi Hách Liên Tử Phong là tiểu tử thối, nàng lập tức liền cười phun. Cung chủ ơi cung chủ, đây cũng là người tự chuốc lấy phiền phức đó. Tất cả những người trên đại điện, người ai là cũng không chọn. Hết lần này tới lần khác, người lại chọn lấy một kẻ khó đối phó nhất tới chỉnh đốn. Ánh mắt của người tốt thật đó. Hách Liên đại ca, đừng có quên đánh cuộc của chúng ta đó. Nàng không quên thêm dầu thêm mỡ, giúp cho bọn họ một phần lực. Hách Liên Tử Phong miễn cưỡng liếc nàng một cái, hừ một tiếng coi như là đáp ứng. Không đợi cung chủ xuất thủ, Hách Liên Tử Phong bỗng nhiên cất bước hướng cung chủ đi tới, nện bước uy bá và khí thế, khiến cho dưới chân của cung chủ không tự rút lui một bước. Đợi sau khi kịp phản ứng, sắc mặt của cung chủ đột nhiên lạnh tới. Nàng là chủ nhân của Vân Huyễn Điện, có thể nào bị khí thế của một tiểu tử thối chưa ráo máu đầu mà hù tới được? Không lùi mà tiến tới. Cung chủ ưỡn bộ ngực, cùng cất bước hướng Hách Liên Tử Phong đi tới, hùng hùng hổ hổ. Ánh mắt của hai người nối giữa không trung, một lười biếng tùy ý, một hung ác sắc bén. Đột nhiên, cung chủ đẩy ra một trường, muốn ra ngoài phủ đầu đối phương. Trường phong bén nhọn, dấy lên tứ phía là một trận gió lốc cuồn cuộn, thế từ từ dâng lên. Trong lúc bất chợt, khí lãng đột nhiên ngừng, bị một cỗ lực lượng cường đại không biết tên làm cho nửa đường chấn áp. Cung chủ không còn kịp kinh ngạc, nàng cả người bị trói buộc, trên người giống như là hàng vạn hàng ngàn sợi dây nhỏ quấn quanh lấy, không cách nào nhúc nhích. Ở bên trong hai mắt của nàng lại càng căng lớn vô hạn, một thân ảnh màu tím không có một chút nào. Báo trước đến gần, tóc trắng phiêu giật, thoáng qua ánh mắt của nàng, sau đó một bàn tay sờ lên trước ngực của nàng. Cung chủ chu lên rất nhiều, mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Hách Liên Tử Phong vươn ra tay phải, ở trước ngực của cung chủ đến vị trí bên hông dọc đường đi sờ, dấu tay kia lực đạo, cùng với so sánh với đập giống độc tỏi, rõ ràng chính là đem cung chủ làm cho củ tỏi vỡ đổ, thực sự rất là tuyệt. Người khác có thể không biết Hách Liên Tử Phong làm như thế rốt cuộc là vì cái gì, và còn nói hắn là đang vô lễ với cung chủ đó. Vân Khê thì lại biết, hắn hơn phần nửa là đang tìm cái nơi cất giấu hồn châu trên người của cung chủ kia. Động tác cùng với hình ảnh như vậy thực sự khiến cho người ta hồ nghi đó. Tiếng gào thét của cung chủ lại càng tuyệt vời, làm cho người ta mơ màng, không biết là nàng ta bởi vì bị đập đầu đau lắm hay là như thế nào đây, lại còn kêu lên thảm thiết, hay là bởi vì sảng khoái quá, vậy cho nên chu lên không nghỉ. Chín vị liên sứ sắc mặt sảnh mét, khó mà nói lên lời, tâm tình giờ phút này là đồng loạt quay đầu, tránh được mọi màn lúng túng như vậy. Cha con Vân Mộ Phàm cùng với Vân Trung Thiên hai người lại còn hò nhẹ, cũng quay đầu tránh đi. Nhị trưởng quỹ vẻ mặt quỷ dị nhất, lại là da thịt co rúm, lại nghĩ đến sắc mặt đỏ bừng, phần không rõ tâm tình cùng với tình trạng của hắn rốt cuộc là bị làm sao. Tóm lại, nhìn rất là thống khổ. Duy chỉ có Vân Khê một người không cố kỵ chút nào cất tiếng cười to, nước mắt chảy hết cả ra. Trâu bò thật đấy. Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn dùng phương thức vô địch như vậy, từ trên người của một người đi tìm Linh Châu. Tuyệt hơn chính là, cùng chủ nhân vật lợi hại bậc nào, nàng chỉ cần là một phát dậm chân thôi thì cả cái Vân Thành này cũng là muốn chấn động rồi. Ai ngờ đến trước người của Hắc Liên Tử Phong, cùng chủ năng lực liên tục bị đánh trả dẫy dụ cũng không có. Cứ như vậy dễ dàng bị người ta trói buộc một chỗ sao? Như thế xem ra, cùng chủ này thực lực đúng là không có bằng Vân Mộ Phàm. Vân Mộ Phàm ít nhất còn có thể bên cạnh Hắc Liên Tử Phong đi lên mấy chiêu cơ. Cùng chủ này ngược lại, trực tiếp, ngay một chiêu cũng không thể ngăn cản được. Tiếp lấy. Thời điểm khi Vân Khê suýt nữa thì cười chết, một viên hạt châu phiếm màu đen u quang hướng về phía nàng ném tới. Nàng đưa tay, vững vàng tiếp được. Hồn châu, nó chính là hồn châu. Thực sự rất tốt. Hắc Liên Tử Phong lại thực sự đem hồn châu từ trên người của cung chủ lấy, hơn nữa còn là thứ khí huyết mà nàng có thể cường thế đánh ra tới. Vân Khê thiếu chút nữa là đối với hắn bội phục sát đất mất. Khoảnh khắc hạt châu rơi vào trong tay, Vân Khê cảm giác được trong cơ thể bảy viên linh châu khác vui thích nhảy rỡ. Cùng với hồn châu là có cảm ứng rất lớn. So sánh với bọn họ lại càng thêm vui thích, đó là cửu cô cô, ở bên tai của Vân Khê mà âm một loại thúc giục. Ê, cho ta, mau lên, đưa hồn châu cho ta. Vân Khê vận khí, đem hồn châu lén lút đưa vào trong cơ thể, khiến cho nó cùng với linh châu khác hòa hợp nhất thể. Một tích tắc, lòng bàn chân lập tức cảm giác được bay bổng nhẹ nhàng, dòng nước ấm quanh thân lan tràn, thực sự là sảng khoái. Lực lượng giam cầm đột nhiên tan mất, cả người của cung chủ tán mản, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lần này, cung chủ mặt mũi đều là mất sạch rồi. Nàng oán hận ngó chừng Hắc Liên Tử Phong, rồi lại không dám dễ dàng xuất thủ công kích. Người này thực sự là quá sâu sắc, không thể nào lường được. Ở trước mặt của hắn, nàng giống như là một người bé nhỏ thấp lùn trước mặt của một người khổng lồ, mặc cho người ta giày xéo, xâm lược. Hiện trường của không khí thoáng cái lâm vào trong tình cảnh kỳ quái lúng túng nào đó. Thần sắc của công chủ không ngừng nhìn về phía Hắc Liên Tử Phong là tràn đầy sự kinh hãi. Chỉ trưởng lão cùng với Lan trưởng lão, hai vị cao thủ thực lực gần với Vân Mộ Phàm, cũng là không dám ngưỡng mộ hắn. Các nàng âm thầm dưới đáy lòng so đo, không biết bản thân tông chủ thực lực cùng với so sánh Hắc Liên Tử Phong có thể đánh một trận ngang nhau không? Không. Người này chắc chắn là trở thành đại địch của Vân tộc, trong lòng của mỗi người cũng là không tự giác sản sinh ra một ý niệm trong đầu như thế. Lúc này, một âm thanh đột ngột từ ngoài đại điện chen vào, phá vỡ không khí quỷ dị. Ê, cung chủ! Ngài mời tiểu lật ma tính ngày hoàn hồn, chúng ta đã tính ra được rồi. Người hô to chạy vào, không phải là người khác, chính là tăng nhân trẻ tuổi đi theo tiểu ban hòa thượng tới đây. Thế nào? Tính ra được rồi à? Là khi nào? Cung chủ mừng rỡ, từ trên mặt đất bắn ra dựng lên, phảng phất thấy được cơ hội lấy lại thể diện. Tiểu lạt ma đã tính toán cẩn thận, ngày hoàn hồn của người là theo lời cung chủ, theo hẳn là vào 10 ngày sau. 10 ngày sau? Cung chủ ánh mắt sáng rực, trong lòng yên lặng tính một cái thời gian, lộ ra sắc mặt vui mừng. Phải, chính là 10 ngày sau, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ở Hắc Mãng. Lời của tăng nhân trẻ tuổi vẫn còn chưa nói xong, cung chủ cắt đứt hắn đúng lúc. Đột nhiên, ý thức được chuyện cơ mật tính này, cung chủ âm thanh hò thấp. Tốt. Chuyện này chúng ta sẽ bàn lại sau đó. Về phần tổng tuyển cử thánh nữ ngày hôm nay, bổn tọa sẽ đi trước nội tông chi tiết hướng tông chủ bẩm báo. Vân Khê, người có tư cách trở thành thân nhậm của thánh nữ hay không, thì chờ sau khi bản thân tông chủ phán quyết. Vậy thì hãy làm tiếp đi. Giờ khắc này, tình thế phát triển đã chịu sự khống chế của nàng rồi. Vân Khê trong lòng vừa động, biết theo lời của bọn họ ngày hoàn hồn đến cùng là cái gì. 10 ngày sau, nhanh như vậy sẽ phải đến gần hồn phách của Vân Huyên. Hưng phấn đồng thời, nàng cũng lo lắng, đến lúc đó có thể hay không thuận lợi giải cứu hồn phách của Vân Huyên. Sau khi giải cứu, lại có thể gặp gỡ sao? Chúng ta đi thôi. Hắc Liên Tử Phong mở miệng, một cỗ lực lượng vô hình như là một loại tơ quấn quanh bên hông của Vân Khê. Khi hắn thúc giục dẫn dắt, dưới chân của Vân Khê không tự chủ được đi theo hướng cửa đại điện đi tới. Khê Nhi. Vân Mộ Phàm cầm kiếm muốn đâm tới chỗ của Hắc Liên Tử Phong. Vân Khê đứng ra ngăn lại hắn. Ba, ta không có sao, hắn tạm thời sẽ không có đả thương ta đâu. Xin ngài hãy thay ta chiếu cố một chút cho Tiểu Mặc cùng với Tiểu Nguyệt nha, ta rất nhanh sẽ trở lại đây. Không có được, ta tại sao có thể trơ mắt nhìn ngươi bị người ta khi dễ được. Vân Mộ Phàm ánh mắt như là mũi tên ép hướng Hắc Liên Tử Phong. Này các hạ, ngươi không ngần ngại cho chúng ta một con đường đồng hành chứ? Vân Khê kinh ngạc, chẳng lẽ hắn nghĩ một đường đi theo đám bọn hắn sao? Trong lòng ấm áp, nàng ta rất là cảm động. Tùy các người. Hắn liền từ phòng Thuận miệng nói một câu, cũng không quay đầu, cất bước rời đi khỏi đại điện. Hắn đi lần này, Vân Khê cũng là không thể nào không đi theo hắn. Trước khi đi, nàng không quên quay đầu lại dặn dò tăng nhân trẻ tuổi. Đại sư, xin thầy ta hỏi thăm cho tiểu ban, nói cho hắn biết, đừng quên ước định giữa chúng ta. Nói xong hai chữ cuối cùng, dưới chân của nàng một vướng chân, chạy ra khỏi ngưỡng cửa của đại điện. Nàng từng dặn dò qua tiểu ban, một khi bọn họ muốn đi tìm hồn phách của người nọ, nhất định là phải mang theo nàng. Nàng tin tưởng tiểu ban nhất định là sẽ tuân thủ lời hứa hẹn, đến lúc đó, nàng nhất định là trăm phương ngàn kế hất ra bọn họ, Hách Liên Tử Phong, đi trước giải cứu hồn phách của Vân Huyền. Cha còn hai người Vân Mộ Phàm cùng với Vân Trung Thiên không lưu lại, chặt chẽ đi theo phía sau bọn họ. Nam tử trẻ tuổi mang mặt nạ hướng mấy cô gái bất tỉnh đi một ánh mắt mong mỏi, trần trời trong chốc lát cũng cất bước theo đuổi. Trong đại điện, qua hồi lâu, mọi người mới từ từ trong một loạt sự kiện mới vừa rồi rung động tỉnh táo. Cung chủ, người mới vừa rồi nói đến là ngày hoàn hồn, là có ý gì vậy? Chỉ trưởng lão nhạy cảm đã nhận ra trong chuyện này có điều gì đó bí ẩn. Cung chủ cảm thấy đám người Vân Khê đã rời đi rồi, nàng dưới thần sắc nghiêm túc, nhỏ giọng nói. Chuyện này chính là tông chủ tự mình phân phó ta đi làm, không cho phép có sai sót. Tình huống cụ thể, xin thứ cho ta không thể nào cho biết chi tiết. Nguyên tới là tông chủ phân phó cho ngươi đi làm sao? Vậy thì được rồi, ta đây sẽ không hỏi nữa. Chi trưởng lão sửa sang lại quyết định tâm tình, mượn đưa mắt nhìn thấy mấy đạo thân ảnh ngoài điện từ từ rời đi. Mới thở dài nói, không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh rất nhiều chuyện ngoài dự đoán như vậy. Chúng ta là phải mau chóng sớm trở về trước mặt của tông chủ bẩm báo một phen. Vị công tử họ kép Hách Liên kia, thân phận quả nhiên rất đáng được hoài nghi. Nói không chừng ngày sau hắn ta sẽ trở thành đại địch của Vân tộc. Còn có cha con của hai người Vân Khê cùng với Trúc trưởng lão. Chỉ trưởng lão thực sự thở dài, không thể nào nói tiếp nữa. Ngoài đại điện, Vân Khê vững vàng bị Hách Liên Tử Phong nắm, nhắm mắt theo đuôi, nàng tâm tình buồn bực. Này, ngươi buông trước, ta sẽ không có chạy đâu. Sức lực ngang không buông, Vân Khê rốt cuộc là khôi phục tự do. Nàng hoạt động không có một chút. Vướng víu. Các người kế tiếp, dự định sẽ đi đâu đây? Hách Liên Tử Phong cước bộ đột nhiên dừng lại, từ từ xoay người, trong miệng yếu ớt phun ra mấy chữ. Hắc Mãng Sơn. Hắc Mãng Sơn sao? Vân Khê vi mắt đột nhiên là nhảy lên. Chẳng lẽ tăng nhân trẻ tuổi mới vừa nãy vẫn còn chưa nói hết chữ chính là Hắc Mãng Sơn? Tử yêu cũng muốn Hắc Mãng Sơn sao? Nàng chỉ cảm thấy tình huống này rất không ổn. Nhưng nếu như tử yêu cùng đi Hắc Mãng Sơn, như vậy đến lúc đó nàng chẳng phải là vừa phải ứng phó với cao thủ của Vân tộc, lại phải ứng phó với hắn sao? Nàng còn giải cứu hồn phách của Vân Huyền thế nào nữa? Hai mặt thụ địch rồi. Các người là muốn đi Hắc Mãng Sơn sao? Vân Mộ Phàm trong lòng cũng là đột nhiên vừa nhảy, tự hồ là cũng nghĩ tới điều gì đó, lộ ra vẻ ngưng trọng. Các hạ đi Hắc Mãng Sơn, xin hỏi là vì chuyện gì? Hắn thử dò xét. Hắc Liên Tử Phong liếc hắn một cái, lạnh lùng cười một tiếng, cười mà không nói gì, mấy phần cao thâm, mấy phần khó lường. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Nhạc phụ gặp con rể, ấn tượng ban đầu. Nghe nói, Hắc Mãng Sơn ở giữa một ngọn núi lửa nào đó, hàng năm là có dung nham từ miệng núi lửa bộc phát, cả tòa núi lửa này không có một ngọn cỏ nào, càng đừng nói là có cái gì mà chim bay cá nhảy. Bình thường, mọi người đều rất ít khi đi tới chỗ đó. Trên núi địa thế thì hiểm trở, người bình thường cũng là rất khó khăn tới đó. Vân Trung Thiên nói, quả nhiên là một chỗ nguy hiểm. Vân Khê âm thầm suy tư, chẳng nhẽ Vân Huyên hồn phách thực sự bị trấn áp ở núi lửa đó. Tiểu tả, các người có nhớ lúc chủ nhân của các người hướng các người cầu cứu, có nói tới núi lửa này hay không? Vân Khê là cùng với thần khí câu thông. Chúng ta chỉ có thể nghe được tiếng cầu cứu của chủ nhân rất yếu ớt. Về phần có phải là núi lửa kia hay không, thì ở Hắc Mãng Sơn chúng ta cũng không biết. Chủ nhân vô luận là như thế nào, nhất định là phải cứu chủ nhân cũ của chúng ta mới được. Được, yên tâm đi, ta nhất định là sẽ dốc toàn lực. Vân Khê trấn an nói, nói thực thì trong lòng của nàng cũng không yên, nàng lo lắng tử yêu cũng là vì hồn phách của Vân Huyên mà tới, nàng không tin tưởng mình có thể chiến thắng được tử yêu, cướp đoạt lại hồn phách của Vân Huyên từ trong tay của hắn. Bà, các người vẫn là đừng có đi theo ta. Hắc Liên đại ca chỉ là muốn giúp ta là luyện chế ra Chu Tiên Đan. Hắn sẽ không có làm khó ta đâu. Ngược lại, ta lại rất lo lắng cho trượng phu của mình. Bây giờ chàng và thủ hạ của Lăng Thiên Cung đang đối địch với các đại gia tộc, rất cần sự giúp đỡ. Không bằng, ba cùng với ca ca hãy đi tới chỗ của chàng, giúp đỡ chàng đối phó với các cao thủ của đại gia tộc. Như vậy thì mục đích của chàng sẽ đạt thành, vợ chồng chúng ta cũng là sớm có ngày gặp nhau. Bà thấy có được không? Vân Khê âm thầm nháy mắt với cha và huynh trưởng, chuyến đi đến Hắc Mãng Sơn này chắc chắn là sẽ có một trận đánh rất ác liệt, trận chiến này không thể nào so với việc nàng một mình xông vào trong Vân Thành. Nàng hiện tại rất cần nhiều cao thủ, nàng tin tưởng huynh trưởng sẽ hiểu dụng ý của nàng. Vân Trung Thiên hơi sững sờ, chợt hiểu ra ánh mắt của nàng. Lúc Vân Mộ Phàm sắp mở miệng, hắn rảnh nói: "Phụ thân, không bằng hãy nghe Khê Nhi, chúng ta đi tìm trượng phu của Khê Nhi đã, đem tin tức của Khê Nhi báo cho hắn biết, cũng làm cho hắn phải an tâm hơn." Nhưng Vân Mộ Phàm lo lắng nhìn nữ nhi, vừa lại nhìn Hách Liên tử vong, chân mày của hắn nhíu lại, đáy lòng sinh ra một chút thất bại nho nhỏ. Uổng hắn tu luyện một thân công phu, muốn vì vợ cùng với tộc nhân báo thù, giờ phút này ngay cả năng lực bảo vệ nữ nhi cũng là không có, thực sự là vô dụng. Ba, coi như là ta thỉnh cầu với ngài, xin ngài nhất định là phải đáp ứng với ta. Ở trong lòng của ta, trượng phu chính là tính mạng của mình, so với ta lại càng trọng yếu hơn. Ngữ khí của Vân Khê rất kiên định, một phần thân tình cùng là chấp nhất, làm cho Vân Mộ Phàm rung động rất sâu. Trượng phu lại là tính mạng của nàng, so với nàng lại càng trọng yếu hơn sao? Đây là một câu nói vĩ đại cỡ nào? Hắn thoáng cái không cách nào phản bác. Hắn đột nhiên tràn ngập sự tò mò đối với trượng phu của nàng, có thể làm cho nữ nhi của mình coi trọng hơn cả tính mạng thì sẽ là một người như thế nào? Người này phải là một người vô cùng hoàn mỹ, không thể soi mói, nếu không thì người này không xứng đáng với sự chân tâm đối đãi của nữ nhi. Bỗng dưng trong đáy lòng của hắn sinh ra ý muốn là muốn cẩn thận khảo nghiệm một phen, xem rằng tâm tư của con rể ra sao. Nếu như con rể có thể làm cho hắn hài lòng là tốt nhất, còn nếu không, để cho hắn không hài lòng, hắn không nói hai lời chính là hai chữ thay người. Chê cười thật, nữ nhi của Vân Mộ Phàm hắn tự nhiên chỉ là con nam tử xuất sắc nhất trên cõi đời này mới xứng đôi thôi, nếu không thì tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Nhưng nếu như nữ nhi thực sự là luyến tiếc cũng không quan trọng, cùng lắm thì hắn tìm cho nữ nhi mấy người con rể. Dù sao nữ tử vân tộc cho tới bây giờ cùng với nữ tử ngoại tộc là bất đồng, có thể là một nàng nhiều trang mà. Tự như công chủ, bên người của nàng ta có 10 vị phu thị. Như nhị của hắn hiện tại đã là tân thánh của nữ tộc vân tộc, tương lai chính là công chủ Vân Huyễn Điện, nàng hẳn là được hưởng càng nhiều điều tốt đẹp. Thời điểm này, Vân Khê đang sốt ruột mà khẩn cầu phụ thân đi giúp đỡ cho Long Thiên Tuyệt, nàng làm sao có thể nghĩ tới phụ thân của nàng lại có thể ăn giấm chua của con rể, lúc này lại bắt đầu muốn khảo nghiệm sao, suy tư có nên tuyển thêm con rể cho nàng hay không. Vân Khê nếu là biết ý nghĩ của phụ thân, nàng nhất định là sẽ ngất mất. Vậy được rồi, con phải cẩn thận đó. Vân Mộ Phàm nắm tay của nữ nhi, ánh mắt hết sức ôn nhu, sau một phen dặn dò, phụ tử hai người rốt cục mới rời đi. Dọc theo con đường, Vân Mộ Phàm đều nghe tin về Long Thiên Tuyệt ở chỗ của Vân Trung Thiên. Thực sự Thiên Tuyệt là một nam nhân rất có trách nhiệm, vô luận là đối với Khê Nhi hay là đối với mấy đứa bé, hắn đều là tận tâm tận lực. Vân Trung Thiên thực sự nói. Vân Mộ Phàm nghe thấy như vậy, hừ lạnh một tiếng. Chiếu cố Khê Nhi, đó là điều đương nhiên rồi, đó là trách nhiệm căn bản khi là một trượng phu. Vân Trung Thiên lại hơi sững sờ, không rõ vì sao thái độ của phụ thân lại lạnh nhạt như vậy. Hắn cố gắng vì Long Thiên Tuyệt ở trước mặt của phụ thân lưu lại ấn tượng tốt, tiếp tục tán dương. Thiên Tuyệt, hắn thực sự là một người chồng tốt. Vì Khê Nhi cùng với hai đứa bé mà hắn đã bỏ qua cho thân phận Long gia đại công tử, bỏ qua cả hùng tâm tráng khí của mình, chỉ vì thủ hộ cho Thê Nhi tốt hơn. Nếu không phải là Khê Nhi khích lệ hắn, để cho hắn đi thực hiện ý tưởng của mình, thì hắn là tuyệt đối không thể nào để cho Khê Nhi một mình một người tới Vân Thành đâu. Hắn tuyệt đối sẽ là một tấc cũng không thể nào rời, canh giữ bên cạnh của Khê Nhi. Vân Trung Thiên nhận thấy Long Thiên Tuyệt là một trượng phu rất xứng đáng, bởi vì không phải tất cả mọi người đều có thể lấy Thê Nhi làm trọng, buông tha cho những thứ mà nhiều nam nhân coi trọng. Thí dụ như là quyền thế, thí dụ như là tài phú địa vị, thí dụ như mỹ nhân. Hắn tin tưởng Long Thiên Tuyệt tuyệt đối là có thể ngăn cản được bất cứ dụ hoặc gì, đối với Khê Nhi toàn tâm toàn ý, đây chính là điều mà hắn coi trọng nhất ở Long Thiên Tuyệt. Chỉ cần y có thể đối tốt với muội muội thì dù y thực sự có hàng vạn hàng ngàn khuyết điểm, hắn cũng có thể tiếp nhận được. Ai ngờ Vân Mộ Phàm lại không cho là như thế, vẻ mặt của hắn hờ hững như cũ, hừ lạnh. Vân Thành là địa phương nào? Là nơi ăn tươi nuốt sống. Hắn biết rõ Vân Thành nguy hiểm, mà còn để cho Khê Nhi một mình một người đi tới Vân Thành. Đã nói lên, hắn không phải là một người chồng tốt rồi. Nhưng hiện tại hắn làm những chuyện như vậy cũng là vì mở rộng thực lực của mình thôi. Tương lai thì mới có thể là nơi an toàn che chở cho Khê Nhi. Ta cho rằng xét về tình hình là có thể tha thứ được. Vân Trung Thiên tích cực vì Long Thiên Tuyệt biện hộ. Ai bảo thực lực của hắn kém như vậy? Muốn cưới con gái của ta thì chính mình phải có chút thực lực. Không có bản lãnh thì còn muốn cưới con gái ta làm gì? Hắn chính là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga đó. Vân Bộ Phàm đương nhiên nói. Vân Trung Thiên cảm thấy xấu hổ, thầm nghĩ phụ thân yêu cầu ngài cũng quá cao rồi. Long Thiên Tuyệt mới bao nhiêu niên kỷ, 27 tuổi cũng đã tu luyện đến huyền hoàng chi cảnh rồi. So sánh với con của ngài thực lực là mạnh hơn đó. Nhân vật thiên tài như vậy mà ngài còn ghét bỏ thực lực của hắn không đủ, cóc mà còn đòi ăn thịt thiên nga sao? Như vậy, có đời này sợ rằng thật sự không tìm ra người thứ hai có tư cách cưới nữ nhi của ngài nữa. Nữ nhi của ngài chỉ có thể một mình hết quãng đời còn lại mà thôi. Đi ở phía sau đôi phụ tử là một nam nhân mang mặt nạ, hắn cười thành tiếng. Hắn đi theo sư phụ lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy sư phụ khác thường, tìm mọi cách để soi mói mọi người. Xem ra ánh mắt của nhạc phụ nhìn con rể cũng không phải là người ngoài có thể nhận định được. Tiểu tử thối, người cười cái gì? Vân Mộ Phàm trừng mắt liếc sang, xem ra hắn đã trở thành bia đỡ đạn rồi. Nam tử trẻ tuổi bất đắc dĩ cười một tiếng, giơ tay lên, tháo mặt nạ ở trên xuống, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhã thanh tú. Hắn kéo nhẹ khóe môi nói. Sư phụ, lão nhân gia ngài có khoa trường quá rồi không? Vân sư muội cũng là đã xuất giá rồi, chẳng lẽ ngài còn chia rẽ uyên ương hay sao? Vân Trung Thiên thấy hình dạng thật của nam tử, không có lộ ra bất cứ sự bất ngờ gì, dường như đã đoán được người này chính là Vân Mạch Thiên, đồ đệ của phụ thần hắn. Không chỉ là bởi vì cái kia ngọc bội, cũng là bởi vì Vân Mạch Thiên có quá nhiều điểm trùng hợp. Vân Mộ Phạm tức giận chừng hắn, không mất phong thuận ôn nhuận của quân tử. Người thì biết cái gì? Ta nếu là sớm một chút cùng với Khê Nhi quen biết, tiểu tử thối họ Long kia là còn có cơ hội cưới được con gái của ta sao? Khê Nhi của ta ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, ta nhất định là vì nàng lựa chọn một vị hôn phu tốt hơn. À, không, không phải là một, mà là 10 chứ. Người Khê Nhi thích là một, còn lại thì 9, coi như là chủ bị đi. Vạn nhất ngày nào đó nàng ta không thích cái này nữa, thì còn có thể đổi lại được. Vân Trung Thiền cùng với Vân Mạch Thiên hai người nhìn nhau im lặng. Bị suy nghĩ của phụ thân cùng với sư phụ của bọn hắn làm cho giật mình rồi. Hai tiểu tử thối các người, nghe kỹ cho ta đây. Chờ khi thấy tiểu tử thối họ Long kia, kẻ nào cũng không được nói nhiều, không cho quấy nhiễu ta khảo nghiệm hắn. Kẻ nào nếu như dám ở sau lưng ta mật báo, thì ta tuyệt đối không tha đâu. Vân Mộ Phàm ra vẻ hung ác mà trừng mắt hai người, kỳ thực không có lực sát thương gì cả. Đối với ái đồ cùng với ái tử của mình, thì hắn làm sao có thể thực sự đối với bọn họ ra tay độc ác đây? Vân Trung Thiên cùng với Vân Mạch Thiên hai người bất đắc dĩ phải gật đầu, không thể nào làm gì khác hơn là thỏa hiệp, đáy lòng yên lặng cầu nguyện cho Long Thiên Tuyệt, hy vọng hắn có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm đó, còn nếu không, bọn họ cũng không giúp được đâu. Bên trong áo của Vân Trung Thiên cất giấu ngoại long cư, bên trong ngoại long cư, Tiểu Mặc dán lỗ tai ở cửa sổ nghe trộm, nghe được ba người nói chuyện xong, hắn âm thầm nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Phụ thân, người cứ yên tâm đi, Tiểu Mặc nhất định sẽ giúp người. Bé cũng không có nhiều bố dưỡng như vậy đâu. Nghĩ đến ông ngoại có thể tìm rất nhiều bố dưỡng cho bé cùng với Tiểu Huyên Huyên, trán của bé liền đầy mồ hôi lạnh. Một phụ thân đoạt mẫu thân và muội muội của bé đã khiến cho bé mệt chết rồi. Nếu có thêm bố dưỡng thì đến khi nào mới đến phiền bé thân mật với mẫu thân cùng với muội muội. Vì bảo vệ lãnh địa của mình, bé tuyệt đối là kiên quyết về phe của phụ thân. Tay nhỏ bé lần nữa nắm chặt, ánh mắt của Tiểu Mặc lấp lánh. Tiểu Nguyệt Nha lôi góc áo của Kaka. Thấy ca ca nắm tay, nàng cũng nắm tay theo. Thầy trò cô Luân lão giả, năm người đứng ở phía sau của bọn hắn, nhìn qua thấy một màn huynh muội hai người đồng thời nắm tay, không khỏi hiểu ý mà mỉm cười. Bọn họ phảng phất thấy được một cuộc chiến giữa nhạc phụ cùng với con rể sẽ xảy ra đây, nhất định sẽ vô cùng thú vị. Bọn họ là khẩn cấp muốn coi kịch vui. À, mà phải rồi cha. Ngài còn chưa gặp Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt Nha sao? Bọn họ đang ở cùng với ta đây. Bên ngoài ngoại long cư truyền đến thanh âm của Vân Trung Thiên. Tiểu Mặc, mau dẫn muội muội đi ra ngoài đi, gặp ông ngoại của các cháu này. Tiểu Mặc bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, làm bộ không có nghe thấy, như là đã quyết định về phe của phụ thân rồi. Như vậy thì từ khắc này bắt đầu sẽ phải dùng hành động thực tế mà giúp phụ thân. Tiểu Nguyệt Nha nghe được có người la lên tên của nàng, giật giật nhẹ góc áo của Kaka, đôi mắt trợn to, sáng long lanh, chớp chớp. Kaka. Tiểu Huyên Huyên, chúng ta cùng với phụ thân là một phe cơ mà. Thế cho nên không thể đi ra ngoài được, hiểu chưa? Tiểu Mặc nghiêm túc giáo dục muội muội. Tiểu Nguyệt Nha ngây thơ tiếp tục chớp chớp đôi mắt to, cái hiểu cái không? Tiểu Mặc, làm sao vẫn còn chưa ra vậy? Nếu như không ra, ta liền cho ông ngoại tiến vào trong đó. Thanh âm của Vân Trung Thiên một lần nữa truyền vào. Tiểu Mặc dương đầu hướng về phía ngoài hồ lên. Cậu, mời nói cho ông ngoại, ai không yêu thích phụ thân của chúng ta sẽ không yêu thích đâu. Vân Trung Thiên nghe thấy bé đáp lại, không nhịn được cười, nguyên lại là lúc bọn họ nói chuyện bé đã nghe hết rồi. Cha, người xem cái chuyện này. Hắn khó xử nhìn về phía cha của mình, cháu ngoại không có chịu ra ngoài đâu, hắn cũng không có biện pháp gì. Vân Mộ Phàm không nghe lọt lời nói của bọn họ, giờ phút này tâm trạng đều đặt trên hai cái cục cưng cháu ngoại và cháu trai đó. Không đợi đến Vân Trung Thiên nói, thân ảnh của hắn lướt một cái, tiến vào bên trong ngoại long cơ. Con người của Tiểu Mặc đảo một vòng, trước mắt đột nhiên nhiều ra thêm một người đàn ông. Hắn cả kinh vội vàng lôi kéo muội muội lùi ba bước. Ý, ông muốn làm gì? Cháu chính là Tiểu Mặc phải không? Vân Mộ Phàm hốc mắt tràn đầy lệ nóng, hai cánh tay giang ra, hùng hăng mà ôm lấy hai huynh muội, đem hai thân hình nho nhỏ nhét vào trong ngực. Đây là cháu trai và cháu gái của Vân Mộ Phàm hắn đó. Ý, ông mau buông tay, chúng ta không có đồng ý để ôm đâu. Tiểu Mặc giãy giụa thắt lưng, không được tự nhiên mà giãy giụa. Tiểu Mặc, ta là ông ngoại của các cháu đây, kêu ông ngoại một tiếng đi, ngoan. Vân Mộ Phàm mong đợi mà nhìn bé, hắn thích cái đôi mắt thông minh linh động đó. Đứa nhỏ thực sự là khả ái, cứ nhìn lại là cháu ruột của hắn sao? Trong lòng của hắn tràn đầy sự kích động và vui mừng. Thấy cháu trai bĩu môi do dự, hắn từ trên người móc ra một bảo bối, ở trước mắt của cháu trai quơ quơ. Nếu như cháu gọi ta là ông ngoại, thì nó sẽ là của cháu. Ánh mắt của Tiểu Mặc thoáng qua một cái tia sáng kỳ dị, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, lộ ra thần sắc rất ngạc nhiên. Này, đây là cái gì hạt châu, thoạt nhìn thực sự là đặc biệt tốt. Ta nghe nói, cháu rất là thích luyện khí, là một tiểu thiên tài luyện khí. Ông ngoại đây cũng là một luyện khí sư, chúng ta ngày sau nhất định là sẽ có rất nhiều đề tài mà chung đụng. Đây là một viên thần phong châu, nó có khả năng hiện hữu là khống chế gió do ngoại giới tạo thành ở trong quá trình luyện khí. Coi như là ông loại, ngoại đưa ra lễ ra mắt. Giờ sau này có thời gian, ông ngoại sẽ cho cháu xem nhiều bảo bối mà ông ngoại có. Toàn bộ đều là pháp bảo luyện khí, chắc chắn là cháu sẽ thích. Nguyên lai là thần phong châu. Tiểu Mặc ánh mắt lấp lánh. Hắn bắt đầu suy nghĩ, một bên là phụ thân, một bên là bảo vật, vậy thì chọn lựa thế nào? Tiểu Huyền Huyền, muội có muốn gọi không? Ta sẽ nghe lời muội. Tiểu Mặc vô liêm sỉ đem quyền lựa chọn giao cho muội. Tiểu Nguyệt Nha u mê ngẩng cái đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào bảo bối trong tay của ông ngoại, vô tội mà nháy mắt. Hết chương. Cha vợ và con rể lần đầu tiên giao phong. Vân Mộ Phàm nhìn lại Tiểu Mặc, lại nhìn Tiểu Nguyệt Nha, trên tay của hắn lại biến ra thêm một hạt châu xinh đẹp, bảy sắc cầu vồng, rực rỡ sáng chói. Hắn cố gắng dùng hạt châu để hấp dẫn Tiểu Nguyệt Nha. Tiểu Nguyệt Nha, có thích hạt châu hay không? Ông ngoại tặng cho cháu, cháu gọi ta một tiếng ông ngoại có được không? Tiểu hài tử không phải là phần lớn đều thích những đồ chơi nho nhỏ sao? Vân Mộ Phàm trong lòng tin tràn đầy, mong đợi hai cái vật nhỏ kia gọi hắn một tiếng ông ngoại. Trong ánh mắt mong chờ của hắn, Tiểu Nguyệt Nha đưa tay tiếp nhận hạt châu trong tay của hắn. Vân Mộ Phàm mừng rỡ, mong đợi vật nhỏ sau đó nhấc một miệng gọi hắn một tiếng ông ngoại. Châu không có nên. Thanh âm mềm mại từ trong miệng của Tiểu Nguyệt Nha thốt ra, miệng nhỏ nhắn của nàng nhếch lên, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, tay nhỏ bé một lần nữa lại nhẹ nhàng vung ra, đem hạt châu vứt ra bên ngoài cửa. Người nho nhỏ, lực tay quả nhiên lại không nhỏ. Hai hình muội phản ứng khác nhau, Vân Mộ Phàm cười khổ, xem ra cái chiều số của hắn không phải là đối với người nào cũng đều thành công, ít nhất cái đứa nhóc này sẽ không bị hắn thù mua. Tiểu Mặc nhún vai nhỏ bé xin lỗi, còn nhỏ nhưng mà thông minh hơn rất nhiều. Kiều Huyên Huyên không có đáp ứng, ta đây không thể nào làm gì khác hơn là nghe lời nó. Hay à, kỳ thực, ta rất là muốn gọi ngài là ông ngoại, nhưng mà làm cho người ta lời nói ra là phải có xác thực chứ, không thể nào đi đường ngược lại được. Nói xong, hắn đường đường tự tắc, mà là thu nhận thần phong châu, một chút là cũng không có cảm giác vô công bất thụ lộc. Vân Mộ Phàm giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm cái đứa nhỏ này cũng là quá tình quái, vừa không muốn gọi hắn là ông ngoại, vừa không muốn chính mình chịu tiếng là bất hiếu. Vậy nên liền quyết đoán, đem muội muội làm bia đỡ đạn, cái đứa nhỏ này thực sự... Hắn không biết nên hình dung như thế nào nữa. Vân Trung Thiên vừa vặn tiến vào trong ngoại long cơ, một viên hạt châu bay tới trước mặt, tốc độ rất nhanh, lực lại còn mạnh, làm cho hắn có điểm giật mình. Hắn đưa tay chuẩn bị bắt được hạt châu. Làm sao vậy? Hắn thuận miệng hỏi. Vân Mộ Phàm giờ phút này biểu tình thừa người ra, hắn khẽ nhếch miệng, bị cử động vừa rồi của Tiểu Nguyệt Nha làm cho chấn động một chút. Cái tên tiểu tử này ánh mắt không thấp, lại còn ghét bỏ lễ vật của hắn sao? Hắn cũng là không phải giật mình vì cái này, làm hắn giật mình chính là lực cánh tay cùng với lực tay kinh người của Tiểu Nguyệt Nha. Nếu không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự không dám tin cháu gái nhỏ bé của mình lực cánh tay lại kinh khủng như vậy. Quả nhiên là khó lường. Bé mới bao nhiêu tuổi mà đã có lực cánh tay cường đại như vậy, sau khi lớn lên sẽ thế nào? Vân Mộ Phàm không nhịn được đem hai cánh tay của Tiểu Nguyệt Nha giơ lên cao, tấm tắc than thở nói. Tiểu Nguyệt Nha, khí lực của cháu tại sao lại lớn như vậy? Hãy nói cho ông ngoại, cháu thích cái gì nào? Chỉ cần cháu thích, ông ngoại nhất định là sẽ dốc hết sức để làm cho cháu. Thì ra mới vừa rồi là Tiểu Nguyệt Nha vứt hạt châu. Ánh mắt của tiểu gia hỏa này quả nhiên là rất cao thâm. Vân Trung Thiên thành nhã cười nói, không quên thuận tay đem hạt châu chuyển tặng cho Tiểu Mặc. Tiểu Nguyệt Nha giơ tay, vùng vẩy xá lợi châu ở trên cổ tay, vênh vàng mà đánh vào người dưới cằm, đôi mắt to lóe sáng, không tiếng động mà nói ra vật yêu thích của mình. Vân Mộ Phàm đôi lông mày nhẹ giơ, nhìn xá lợi châu ở trong tay, hắn không nhịn được hít vào một hơi, thần sắc ngưng trọng. Tiểu tử thối họ Long làm sao mà lại hồ đồ như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết chuỗi xá lợi châu này chính là vật sở hữu của Phạm Âm Tự hay sao? Hắn yêu cô gái Thành Si, xem ra hết thảy sai lầm này đến sai lầm khác đổ hết lên người của Long Thiên Tuyệt, ai bảo y không được sự đồng ý của mình mà đã cưới nữ nhi? Vân Trung Thiên bất đắc dĩ cười khẽ. Chà, chuỗi xá lợi châu này là lúc Tiểu Nguyệt Nha tròn tuổi, là chọn đồ vật đoán được tương lai. Nói ra cũng thực sự là đúng dịp. Chính là thú sủng đã khế ước với con bé, đã đem xá lợi châu này đặt ở trong chỗ đồ vật chọn đoán tương lai. Tiểu Nguyệt Nha lại vừa lúc bắt được nó, lại yêu thích không buông tay. Dù là ai cũng không có cách nào lấy được ở trong tay của nó. Vợ chồng Khê Nhi, hai người này đối với việc này cũng rất là nhức đầu rồi. Vậy chẳng lẽ là ý trời? Vân Mộ Phàm cảm thán. Nếu như tao nhìn không nhầm, chuỗi xá lợi châu này bên trên có rất nhiều phức tạp, pháp lực của các cao tăng. Hẳn là cấm truyền trí bảo của Võ Ông Tự. Nếu này nó rơi vào trên người của Tiểu Nguyệt Nha, cũng không biết là họa hay là phúc nữa. Phạm Ông Tự tăng cao pháp lực vô biên, bọn họ tu luyện công phu rất đặc biệt, thường rằng ngoài dự đoán của mọi người. Nếu như không phải là bọn họ một lòng hướng thiện và mang tấm lòng tử bi, rời xa cả hồng trần, nếu không thì bọn họ một khi vượt vào trong thế tục phân tranh, thiên hạ này nhất định sẽ đại loạn. Chà, có lẽ là ngài đã quá lo lắng rồi. Ta xem mấy vị tăng nhân này đến từ Phạm Âm Tự đều là rất từ hòa, thuận bi, không có bất cứ tư tưởng gì. Tin tưởng rằng bọn họ sẽ không làm hại Tiểu Nguyệt Nha đâu. Vân Trung Thiên trấn an nói. Chỉ hy vọng là như thế thôi. Vân Mộ Phàm thu hồi tâm trạng, cúi đầu đánh giá tiểu tử ở trong ngực, trong đầu không khỏi hiện ra bộ dạng của nữ nhi khi còn nhỏ. Hắn lại càng xem càng vui mừng. Tiểu Mặc, Tiểu Nguyệt Nha, vậy thì ông ngoại này mang hai cháu đi gặp phụ thân của các cháu. Xem phụ thân của các cháu có phải là một trượng phù tốt hay không, là một người cha tốt hay không. Mấy ngày sau, Bạch Tịch Thành. Vân Mộ Phàm nâng đầu nhìn thành lâu, nghĩ đến những việc xa xưa. Một lúc lâu, hắn đối với Vân Trung Thiên cùng với Vân Mạch Thiên nói. Thiên Nhi, Mạch Nhi, ta là muốn đi bái phòng một vị lão hữu. Các con hãy đi phụ thành chủ trước, sau đó ta sẽ tới tìm. Cha, ngài không đi cùng chúng ta hay sao? Vân Trung Thiên nói. Không có được. Ta sẽ đi một mình đến phủ thành chủ sau. Các con hãy nhớ cho kỹ. Trước tiểu tử họ Long kia, không cho tiết lộ nửa điểm tin tức của ta đó. Ta muốn tự mình khảo nghiệm hắn. Vân Mộ Phàm suy xét rồi nói. Vân Trung Thiền khẽ cười. Vậy thì cũng tốt. Chúng ta đi phủ thành chủ trước. Chia ra xong, Vân Mộ Phàm một mình đi một người, đi về phía trước, xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, đi tới một trang viên cực kỳ khó thấy. Bên ngoài trang viên này rất mộc mạc, tự nhiên, và một chiếc xe đẩy tay, hai đống cỏ khô. Còn có một chuồng ngựa lộ thiên. Trong trang viên đó, lục tục truyền ra thanh âm nện thiết khí. Nếu không phải là người quen thuộc được nội tình, ai cũng sẽ không có đoán được ở trong trang viên này là một vị tay nghề tinh xảo, tay nghề luyện khí kỹ thuật hạng nhất, một vị luyện khí tông sư. Ở Long Tường Đại Lục, một vị luyện khí tông sư giá trị của con người của hắn tuy cao, tương đối khan hiếm, nhưng vẫn chưa có gì đáng nói. Chân chính đáng để mọi người phải chú ý đó là vị luyện khí tông sư này, hắn có thiên phú sáng tạo hạng nhất. Hắn có thể chế tạo ra các loại vũ khí mà người ta chưa bao giờ nhìn thấy. Tài nghệ luyện khí đặc biệt nổi bật là chính chế tạo vũ khí kiểu mới. Công hiệu của loại vũ khí như vậy đó chính là có thể đem thực lực của 10 người thông qua phụ trợ của vũ khí kiểu mới đạt tới thực lực của 100 người, chính là gấp 10 lần. Chính là bởi vì hắn có thể làm ra những thứ này vũ khí đặc biệt kiểu mới, vậy cho nên rất nhiều gia tộc của cao thủ rối rít hâm mộ danh tiếng mà tới, hy vọng có thể nhận được từ hắn một hai phụ kiện vũ khí kiểu mới như vậy để cao được thực lực của gia tộc. Nghe nói, luyện khí minh đã từng không chỉ một lần mời vị luyện khí tông sư thần bí này gia nhập luyện khí minh, hơn nữa đãi ngộ lại rất lớn. Nhưng đáng tiếc, người ta chính là không chấp nhận, không muốn gia nhập luyện khí minh. Tin đồn vị luyện khí tông sư này làm theo ý mình, coi tiền tài như cặn bã, hắn tuyệt tạo ra vũ khí cũng cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dục, lúc hắn cao hứng liền luyện ra vài món vũ khí. Khi mất hứng thì hắn có thể đem vũ khí của chính mình cực khổ tạo luyện toàn bộ ném luôn vào luyện lò, hủy hoàn toàn. Tính tình của hắn hỉ nộ không rõ như vậy, không biết là để cho bao nhiêu gia tộc cao thủ cùng với luyện khí tông sư của luyện khí mình thất vọng mà về. Vân Mộ Phàm dạo bước đi tới cửa của trang viên. Đứng một lúc, đánh giá xe đẩy cùng với hai đống cỏ khô, hắn không nhịn được mỉm cười dao động. Phùng đại sư, ngươi chính là Phùng đại sư, 10 năm nay vẫn như một, thực sự là một hạt bụi cũng không thể thay đổi. Đang thở dài, phía sau bỗng nhiên có tiếng bước chân tới gần. Hắn quay đầu, thấy có ba tên nam tử trẻ tuổi đang hướng đại môn đi tới. Ánh mắt của hắn bỗng dưng sáng lên, tầm mắt rơi vào một gã tóc vàng nam tử ở giữa. Thực sự là một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú. Khí độ như vậy, phong thái như vậy là độc nhất vô nhị. Hắn gặp vô số người nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn gặp một người xuất sắc như thế. Ánh mắt sáng ngời rơi trên người nam tử trẻ tuổi. Không khỏi đối với y sinh ra hứng thú, hắn tinh tế mà lắng nghe ba người nói chuyện. Đại ca, nơi này hẳn là chỗ ở của Phùng đại sư. Nghe nói vũ khí mà hắn chế tạo ra ngoại hình thoạt nhìn thì kỳ lạ, nhưng mà có uy lực vô cùng. Nếu như chúng ta có thể nhận được vài món vũ khí mà hắn luyện tạo, ngày sau công thành cướp trại có thể dễ dàng hơn nhiều. Ngươi nhìn mà xem, biển ở trên cửa viết hai chữ Phùng Trang, nhất định là đây rồi, chắc chắn, không sai đâu. Nói chuyện đầu tiên chính là một bạch y nam tử, hắn mặt mày sáng sủa, mặt tươi như hoa, tinh thần sáng láng, phảng phất có một chút thần khí. Ngươi là xác định nơi này đúng là chỗ của Phùng đại sứ, ta làm sao mà một chút cũng không có nhìn thấy đây là chỗ của một đại sư như thế nào. Ta càng xem, lại càng thấy nó giống như là nông trang vậy. Thiên thần à? Người cũng là không bị người ta lừa đấy chứ. Lam y nam tử bên phải nghi ngờ nói. Hắn ngó chừng đánh giá tứ phía trang viên, cho thấy ở cửa đại môn có một người đứng. Hắn không chút nghĩ ngợi, hướng đối phương vất tay la lớn. Vị đại ca này, nơi này là chỗ ở của Phùng đại sư sao? Vân Mộ Phàm đứng ở chỗ cũ, lặng lẽ đánh giá cả ba người, không nói gì. Ba người từ từ tới gần. Bạch y nam tử cùng với Lam y nam tử dọc theo đường đi cãi nhau mấy câu, tính tình thì rõ ràng là có một chút sáng sủa hướng ngoại, duy chỉ có nam tử tóc vàng đứng ở giữa một câu cũng không đáp lại. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, lặng yên không một tiếng động mà nắm ở trong tay hết thảy mọi thứ xung quanh. Hắn từ từ cất bước mà tới, động tác cùng với ánh mắt không chút dư thừa, nhưng làm cho người ta nảy sinh một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống thiên hạ. Ánh mắt của Vân Mộ Phàm lần nữa nhìn về phía nam tử đó, tăng thêm vài phần hứng thú. Nội liễm, thâm trầm, không giận tự uy. Một người còn trẻ như vậy nhưng lại làm cho hắn từ trong nội tâm phát sinh ra ý niệm muốn kết giao ở trong đầu. Khi ánh mắt của hắn cũng cùng với ý chống lại, hai đạo ánh mắt tinh nhuệ tự như là thần kiếm phá vỡ đêm tối, kịch liệt đụng vào nhau như là sấm sét. Vân Mộ Phàm mím môi, âm thầm mà thả ra một lực uy áp tập kích bất ngờ. Trong nháy mắt, Lâm Thiên Tuyệt cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ ùn ùn kéo tới. Luồng khí tức đáng sợ này chính là muốn đưa bọn họ ba người cắn nuốt. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc, một cỗ gió từ hai tay áo vung lên, huyền khí chợt phóng ra. Ở trong khoảng thời gian ngắn, huyền khí hình cầu đã thành hình, bao phủ cả mình và hai đệ đệ. Uy áp của đối phương quá mức cường đại, cầu huyền khí kịch liệt đung đưa. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như báo thẳng ép đối phương, không sợ hãi. Vân Mộ Phàm ở trong đôi mắt tinh quang lóe lên, trong lúc đối mặt đó, hắn lại là đại khái hiểu rõ thực lực của đối phương, âm thầm sợ hãi than thở. Hắn quả nhiên không là có nhìn nhầm, người này thực lực đã đạt đến huyền hoàng tứ phẩm đỉnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào trong huyền hoàng ngũ phẩm rồi. Tuổi của y thì không vượt quá thiên nhi của hắn, nhưng song tu vi đã vượt qua cả thiên nhi rồi, người này thiên phú hẳn là xuất chúng. Tiểu huynh đệ, các người tới tìm Phùng đại sư có phải không? Các người có biết quy củ của Phùng đại sư hay không? Chỉ có phá giải ba đạo cơ quan hắn thiết chế, hắn mới tiếp đến khách chơi. Các người nếu như là cần hỗ trợ, ta đây có thể cho các ngươi một chút gợi ý. Vân Mộ Phàm lặng lẽ chịu hồi ủy áp, đổi lại một bộ dạng ôn nhuận quân tử ở trong ngày thường, đối với ba người nói. Mọi việc phát sinh quá mức đột nhiên, đến nỗi chỉ có Long Thiên Tuyệt một người biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Long Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục hai người thì hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng, bởi vì bọn họ đều được bảo vệ chặt chẽ ở trong cầu huyền khí. Nghe được lời nói của Vân Mộ Phàm, Bạch Sở Mục vui mừng nói. Được vậy thì tốt quá, nhưng mà ta làm sao lại không có nhìn thấy cửa ra vào của cơ quan? Ta đây cũng là không có nhìn thấy cơ quan nào. Đại thúc à, người không phải là lừa dối chúng ta nữa chứ? Long Thiên Thần nói. Vân Mộ Phàm cười mà không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm Long Thiên Tuyệt, quan sát phản ứng của hắn. Long Thiên Tuyệt cúi đầu hừ lạnh, không nhận gợi ý. Đối phương vô duyên vô cớ lại đối với bọn họ buông uy áp, thử dò xét thực lực của bọn họ, cũng không biết y rốt cuộc là có dụng ý gì. Hắn chỉ biết là giờ phút này ở trước mặt của y, hắn thực sự giống như là bị lột sạch, thân ở đầu đường phố xá sầm uất, cảm giác toàn thân không chỗ nào che giấu. Cảm giác này rất là không ổn, hắn là không thích. Dưới tình huống không biết là địch hay bạn, hắn lựa chọn lãnh đạm mà nhìn. Ta không cần, đã tỏ ý tốt của các hạ, chúng ta tự mình đã nghĩ biện pháp tiến vào trong trang viện. Long Thiên Tuyệt cự tuyệt ý tốt của đối phương, trong con người xinh đẹp nhiều thêm mấy phần lạnh như băng. Đại ca, người ta là đại thúc có ý tốt, chúng ta tại sao lại không chấp nhận? Nghe nói Phùng đại sư tính tình lại còn cổ quái, nói không chừng thực sự ở ngoài cửa đặt cơ quan đó. Chúng ta lại chưa quen thuộc cuộc sống ở đây, vạn nhất mà không giải được cơ quan, ngược lại còn đắc tội với Phùng đại sư. Thế thì chúng ta phải lần đi một chuyến mà không có được gì sao? Bạch Sở Mục nghĩ mãi không ra. Người ta là đại thúc thoạt nhìn nhã nhặn mà ân cần, hơn nữa là còn vui vui vẻ vẻ giúp người, tại sao mà không chấp nhận sự giúp đỡ của hắn? Long Thiên Thần mặc dù là có một chút nghĩ không ra, bất quá hắn đối với đại ca là tuyệt đối có lòng tin. Nếu như đại ca nói là sẽ có biện pháp tiến vào trong trang viên, vậy thì hắn nhất định là có biện pháp. Hắn lôi kéo Bạch Sở Mục, hướng hắn nháy nháy mắt nói. Ê, nghe theo đại ca đi, đại ca nói làm sao thì chúng ta liền làm như thế đi. Bạch Sở Mục bĩu môi. Được rồi. Long Thiên Tuyệt quét nhẹ hai người một cái, sau đó cất bước đi tới sát bên người của Vân Mộ Phàm. Nếu như ngay cả ba đạo cơ quan đều là phá giải không có được, vậy thì chỉ có thể chứng minh chúng ta không có tư cách thấy Phùng đại sư. Cho dù miễn cưỡng tiến vào trong đó cũng là không có bất cứ ý nghĩa gì hết. Vậy không bằng hãy đi về. Thanh âm của hắn lãnh ngạo thổi qua bên tai của Vân Mộ Phàm. Lời này hắn nói là cho Vân Mộ Phàm nghe. Thứ nhất, cho hắn thấy quyết tâm cùng với thành ý gặp Phùng đại sư. Thứ hai, nói rõ lý do hắn cự tuyệt đối phương, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cũng không trở thành quá mức ngạo mạn. Hết chương. Phá giải cơ quan. Vân Mộ Phàm ôn nhuận nở nụ cười, nghiêng người đứng bên cạnh cửa lớn, im lặng chờ ba người phá giải cơ quan. Lúc Long Thiên Tuyệt nhìn thấy cái bố trí phía ngoài trang viên, trong lòng đã dâng lên cảm giác rất kỳ dị. Là một người luyện khí, hắn có khứu giác rất nhạy cảm. Tuy bài trí có vẻ đơn giản, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản như những gì người thấy. Tay đẩy cửa xe đã dỉ sắt, đống cỏ nửa ướt nửa khô, có chuồng ngựa nhưng mà lại không có phân ngựa. Tất cả chi tiết đều làm sáng tỏ một vấn đề, chủ nhà không sử dụng chúng mà chỉ dùng chúng để trang trí ngoài cửa mà thôi. Lại cẩn thận quan sát vị trí của chúng, phát hiện ra một thế cục rất bí ẩn. Nếu lúc trước bọn họ trực tiếp xông vào chỉ sợ giờ phút này thân đã bị hãm giữa cơ quan rồi. Đại ca, người có thể phá giải cơ quan hay không? Bạch Sở Mục nhìn về phía cửa lớn của trang viên, nhìn mãi vẫn chưa thấy cơ quan bố trí như thế nào, cơ quan đặt ở trên cửa lớn hay sao? Thôi, đừng có làm phiền đại ca, chúng ta ngồi bên cạnh mà nghỉ ngơi một lát đi, lúc nào đại ca phá giải cơ quan thì lại tới. Long Thiên Tần túm lấy Bạch Sở Mục, kéo sang một bên ngồi nghỉ. Đôi giờ hơi này thực sự là rất tuyệt, để một mình đại ca phá giải cơ quan, còn mình thì thảnh thơi một bên. Thực sự thì... Bạch Sở Mục đồng ý với đề nghị của hắn, dù sao thì bọn hắn cũng chẳng giúp được cái gì hết. Nói ra có khi lại còn hỏng việc. Thôi thì không bằng ngoan ngoãn chờ một bên, dù sao có đại ca ở đây rồi, khó khăn gì cũng vượt qua hết. Trong lòng bọn hắn, Long Thiên Tuyệt đã trở thành thần tiên rồi, không có gì sánh được. Long Thiên Tuyệt không để ý tới hai người, hắn yên tĩnh quan sát bố cục, âm thầm tính toán. Mỗi một vật đều là cơ quan, đặt ba vật cạnh nhau tạo thành một thế cục bí hiểm. Nói ra ba cơ quan thực ra chỉ là một bố cục bí hiểm mà thôi. Nếu như không phá giải được một trong ba vật đó thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả phá giải cơ quan. Muốn phá giải từng đạo cơ quan, căn cứ vào kinh nghiệm của hắn thì không có gì là khó, chẳng qua chỉ là tốn một chút thời gian. Có lẽ chủ nhân trang viên này cố ý thiết kế như vậy là vì muốn ngăn khách ở ngoài cửa, vậy cho nên cố ý thiết kế ra thời gian phá giải đặc biệt rất lâu. Nếu như khách nhân không đủ kiên nhẫn, có lẽ sẽ giải được một nửa, liền sẽ bỏ cuộc. Bờ môi hoàn mỹ hơi cong, Long Thiên Tuyệt cười nhẹ quyết định, hắn sẽ không trở thành kẻ bỏ dở giữa chừng đâu, cũng sẽ không trở thành người tốn cả ngày để đi phá giải cơ quan. Hắn muốn một kết quả khác. Nhìn thấy khóe môi của huynh trưởng gợi lên tươi cười, Long Thiên Thần đã biết đại ca nhất định là đã nghĩ ra biện pháp phá giải rồi. Đại ca, vậy có cần bọn đệ hỗ trợ gì không? Lúc này chỉ cần lao động chính là sở trường của bọn hắn, vì thế hai người bừng bừng khí thế chạy đến đảm nhiệm vị trí người sai vặt. Vân Mộ Phàm âm thầm quan sát huynh đệ ba người, cảm thấy quả nhiên thú vị. Đại ca dùng não để suy nghĩ, và còn hai người đệ đệ kia thì đơn giản trở thành chân sai vặt. Hắn rất muốn biết mấy cái thanh niên này sẽ dùng phương pháp gì để phá giải ra cơ quan Phùng đại sư đã thiết kế. Theo hắn biết, rất nhiều cao thủ tài ba trên Long Tường đại lục này đã bại dưới cơ quan đó. Long Thiên Tuyệt giơ tay phải lên, hắn lấy làm trung tâm, xung quanh cuồng phong đột nhiên nổi lên, khí thế cả người của hắn đột nhiên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tóc vàng tung bay, ánh mắt của hắn trầm tĩnh mà thâm thúy, như biển rộng chứa trong sóng, lại giống như là thánh thần cao cao tại thượng nhìn xuống chằm họ, khí thế vương giả tràn trề. Trên bầu trời, trong nháy mắt, phong vân biến sắc, có gì đó che mất ánh sáng. Bên tai, tiếng rồng ngâm thâm thúy, có cảm giác như được mây gió gột rửa tâm hồn. Vân Mộ Phạm vừa nhìn, hai mắt liền muốn rớt cả ra. Là thần long, rất nhiều thần long. Kháo, có cần phải khoa trương như vậy không? Phá mỗi cái cơ quan mà phải dùng nhiều thần long như vậy? Vân Mộ Phạm âm thầm phỉ nhổ, bất quá không thể nào không phủ nhận, hắn tin tưởng người có thể không khống chế được thần long thì nhất định là đặc biệt, hắn có thể có một chút đối phương đến tột cùng như thế nào phá giải ra cơ quan. Phải biết rằng, không phải người nào có nhiều thần long là cũng có thể phá giải được cơ quan này đâu. Dàn trận. Long Thiên Tuyệt quát khẽ, dưới sự chỉ huy của hắn, mười mấy con thần long hóa thành mười mấy đạo lưu quang, tự động mà sắp thành hình, như là một cái đinh đâm vào trong các phương vị, tướng mồn bày biện ở trong đó. Từng đạo ánh lửa chợt lóe lên, đan vào nhau thành lưới. Tiếng rồng ngầm đột nhiên cao vút, kèm theo ánh lửa, tạo thành thiên la địa võng. Long Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục hai người hưng phấn vội vàng thối lui, vẫn là đại ca có biện pháp, phá giải trận mà cũng phải phá kinh thiên động địa như vậy. Tuyệt thật đấy. Vân Mộ Phạm hí mắt, muốn nhìn thấu hành động của hắn. Phương pháp phá trận như thế đúng là không thể nào tưởng tượng được. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ động tĩnh lớn, gây ra ảnh hưởng đến cơ quan, dẫn cơ quan khởi động trước sao? Đợi tiếp tục xem xét, hắn chợt lĩnh ngộ. Thì ra là hắn cũng không phải là phá giải cơ quan, mà là đang thiết trí một trận pháp khác. Phong ấn lấy cơ quan này. Một khi phong ấn lấy cơ quan không có giải cũng là tự phá. Hơn nữa cũng không có cách nào uy hiếp bọn họ được. Cách làm như vậy chính là rút củi dưới đáy nồi. Khéo léo thật, thực sự là quá khéo léo. Lúc này, cửa lớn bị người ta từ bên trong đẩy ra, có một vị lão già tóc trắng từ bên trong cửa vội vàng chạy ra, chửi ầm. Cái thằng nhóc chết tiệt kia, muốn thiêu hủy tráng viên của lão phu à? Nhìn xem, lão phu như thế nào mà hung hăng thu thập người. Thì ra là động tĩnh vừa rồi làm cho Phùng đại sư phải kinh động. Hắn thấy thần long cùng với lửa lớn bay múa đầy trời, cho là có người muốn đốt trang viên của hắn. Tính tình hỏa bạo thoáng cái nổi lên, cầm cái chạy ra ngoài. Chừng hắn chạy đến ngoài cửa, thần long đã toàn bộ triệt hồi, chỉ còn lại đoàn hỏa cầu màu đỏ bao phủ ở bên ngoài trang viên. Ai là ai làm? Phùng đại sư nhìn quanh, liếc mắt liền thấy được Vân Mộ Phạm đứng ở bên cạnh cửa. Hắn rõ ràng là sửng sốt, đột nhiên bỏ lại cái cào ở trong tay phía trước, vọt tới trước mặt của Vân Mộ Phạm, ôm luôn lấy hắn. Vân lão đệ, người có thể tới xem ta. Xa cách mấy năm này, người ở bên trong nội tông Vân tộc là có tốt không? Tốt. Ta mọi chuyện đều tốt. Vân Mộ Phạm trong cổ nghẹn ngào, xoay xoay lại, vỗ nhẹ trên bả vai của đối phương, trong tươi cười nhạt nhạt không thể nào xóa nhòa được thâm ý. Phùng đại sư, năm đó nếu như không phải là người tiến cử, vậy thì ta căn bản là không có cơ hội tiến vào trong nội tông Vân tộc. Thực sự cũng không thể nào có cơ hội cùng với con gái đoàn tụ. Ngài là đại ân nhân của ta, ta đây cả đời không bao giờ quên ân đức của ngài. Vân lão đệ là nói quá rồi, năm đó ta bất quá là bởi vì Vân tông chủ chế tạo ra một binh khí đặc thù, vậy cho nên tiện tay mà thôi. Cũng là Vân lão đệ trải qua gian khổ, rốt cuộc đã tìm được nữ nhi, lão ca ở chỗ này là chúc mừng ngươi. Phùng đại sư thực lòng chúc mừng. Người nào cũng biết, Phùng đại sư ngài không thích bị người ta định đoạt, không thích thay người ta chế tạo vũ khí giết người. Tông chủ năm đó là muốn chế tạo ra một binh khí đặc thù, ngài là một mực bác bỏ, cho là binh khí kia sát khí quá nặng, làm tổn thương tại âm đức. Nhưng người vì giúp ta đã đến gần tông chủ, có cơ hội tiến vào trong nội tông Vân tộc. Người vì phạm tâm nguyện của chính mình, chế tạo ra binh khí cho tông chủ. Tông chủ tâm tình cũng vui vẻ hơn, đã phá lệ đem ta mang về trong nội tông. Sau đó ta đến nội tông mới có cơ hội không ngừng tăng lên thực lực của mình, tùy thời mà chờ cơ hội. Nghĩ tới năm đó đã gặp rủi ro, tộc nhân bị tru diệt, vợ mất, con lạc, mình thì lại bị trọng thương, là tới cùng đường. Ngài chẳng những không có ghét bỏ ta, vẫn còn nghĩ cách chứa chấp ta, rồi trở thành tri kỷ cùng ta, cùng nhau nghiên cứu luyện khí thuật. Ân tri ngộ, tình tương trợ, ta đầy ghi khắc cả. Vân Mộ Phàm hồi tưởng chuyện cũ, cảm thán muôn vàn. Một đôi lão bằng hữu gặp nhau thật vui, hồn nhiên quên mất giờ phút này ngoài cửa lớn là còn có 3 người đang chờ. Một lúc lâu, vẫn là Vân Mộ Phàm sực nhớ còn có 3 người đang chờ đợi ngoài cửa, sửa sang lại suy nghĩ, đối với Phùng Đại Sư nói. Phùng Đại Sư, 3 vị tiểu huynh đệ này vẫn còn đang chờ gặp ngài đó. Phùng Đại Sư tầm mắt chuyển sang 3 người Long Thiên Tuyệt, cau mày nói. Các người, 3 kẻ tìm đến đó phù, đến tôi cùng là có gì muốn làm đây? Chúng ta là đến tìm Phùng Đại Sư của ngài để chế tạo. Lời của Long Thiên Thần vẫn còn nói đến một nửa, bị Long Thiên Tuyệt nửa đường cắt ngang. Chúng ta tới là muốn cùng với Phùng Đại Sư ngài tỉ thí luyện khí thuật. Không biết Phùng Đại Sư ngài có vui lòng chỉ giáo hay không? Long Thiên Thần hút không khí, kinh ngạc mà nhìn đại ca. Nghĩ thầm đại ca chẳng lẽ là phát điên rồi, lại còn nói là tới tìm Đại Sư tỉ thí. Đại ca luyện khí là tài nghệ, nếu thực sự là có thể thắng được Phùng Đại Sư thì hắn là cũng không có cần thiết tới trang viên này bái phỏng. Đại ca làm như vậy, nói trắng ra là vì không có phần thắng. Như vậy thì dụng ý là vì sao? Tỉ thí sao? Tiểu tử ngươi khẩu khí quả nhiên là không nhỏ. Phùng Đại Sư chân mày nhăn lại rồi lại từ từ giãn ra. Chẳng những là không tức giận, ngược lại đối với Long Thiên Tuyệt là sinh ra nồng hậu hứng thú. Hắn bình sinh phiền chán nhất là có người đến van cầu hắn chế tạo bình khí. Hắn chế tạo bình khí cho tới bây giờ cũng là tùy tâm sở dục, không có nửa điểm mục đích. Một khi luyện khí có mục đích, ước nguyện luyện khí của hắn ban đầu sẽ không có thuần túy rồi, không cách nào hưởng thụ đến luyện khí. Đây không phải là điều hắn mong đợi. Hắn không muốn luyện chế ra vũ khí khí để giết người, giết hại sinh linh vô tội. Hắn luyện chế ra bình khí chẳng qua là từ sự yêu thích. Một vị luyện khí sư đối với luyện khí là một loại chuyên chú và chấp nhất. Long Thiên Tuyệt cũng là từ lúc Vân Mộ Phàm nói chuyện với Phùng Đại Sư đoán được tính tình của Phùng Đại Sư, vậy cho nên hắn quyết đoán cắt đứt lời của đệ đệ, không đề cập tới mình mục đích chân thật mà là lấy lý do tỉ thí, muốn thông qua tiến thêm một bước tiếp xúc với Phùng Đại Sư. Không sai, chính là tỉ thí. Nghe nói Phùng Đại Sư đối với vũ khí là có tính công kích nghiên cứu rất có thành tựu, mà tại hạ đây sở trường nhất là vừa vặn luyện tạo ra vũ khí có tính phòng thủ. Tại hạ thực sự vẫn muốn biết vũ khí là có tính phòng thủ ta luyện tạo đến tôi cùng là có sơ hở gì hay không, có thể hay không là ngăn cản được vũ khí công kích của Phùng Đại Sư. Tại hạ là chỉ có tâm nguyện, hy vọng Phùng Đại Sư có thể thanh toán cho ta. Vũ khí có tính phòng thủ, có thể để cho Lão Phu xem xét qua vũ khí của ngươi một chút. Phùng Đại Sư hứng thú lại càng lúc càng nùng, Vân Mộ Phàm là cũng đi theo nhìn trò hay. Long Thiên Thần và Bạch Sử Mục hai người lo lắng nhìn Long Thiên Tuyệt, bọn họ rõ ràng chính là tới để cầu vũ khí, làm gì có cái gọi là vũ khí có tính phòng thủ, bây giờ thì phải làm thế nào đây, bọn họ lấy đâu ra vũ khí đó. Hết chương. Duyên phận kỳ diệu. Long Thiên Tuyệt cũng là không lo lắng, không có nóng không có lạnh nói. Đại sư, xin chớ vội, vũ khí mà ta vẫn còn chưa thể chế tạo ra, có thể cho ta thời gian một nửa ngày có được không? Nửa ngày sau, ta đây nhất định là chế tạo ra vũ khí có tính phòng thủ, mời đại sư được thỏa lòng bình luận. Phùng Đại Sư hắng giọng cười một tiếng, đã hiểu rõ hết thảy. Người trẻ tuổi, sợ là ngươi tạm thời nảy lòng tham, muốn được ta chú ý. Vậy thì được, Lão Phu sẽ xem xét ngươi có mấy phần khả năng. Lão Phu đây sẽ phá lệ cho ngươi một lần cơ hội đi. Ngươi cũng không cần phải trở về, ngay trước mặt của Lão Phu hãy chế tạo ra một vũ khí có tính phòng thủ. Nếu như Lão Phu hài lòng, sẽ cùng với ngươi tỉ thí một chút. Còn nếu như không lọt vào mắt của Lão Phu, vậy thì xin lỗi. Đây là muốn ở trước mặt của Lão khảo nghiệm ra luyện khí thuần túy của hắn, có phải hay không là một người lành nghề, vừa ra tay là có thể đã nhìn ra. Đề nghị của hắn chính là hợp lý với ý muốn của Long Thiên Tuyệt. Đoàn người được mời vào trong trang viên, Long Thiên Tuyệt may mắn được mời, tiến vào trong luyện khí thất chuyên dụng của Phùng Đại Sư quan sát, hai người Long Thiên Thần cùng với Bạch Sở Mục bị lưu lại bên ngoài. Long Thiên Tuyệt vừa mới bước vào luyện khí thất đã bị Linh Cẩm Thạch cùng với các tài liệu luyện khí trước mắt hấp dẫn. Đều là luyện khí sư nên rất là yêu quý các tài liệu luyện khí. Khi hắn thấy Phùng Đại Sư luyện tạo ra các loại luyện khí rất khác biệt, mới mẻ và độc đáo, hắn hai mắt sáng rực. Phùng Đại Sư, ta có thể đụng vào bình khí của ngài một chút hay không? Vừa mới dứt lời, tay của hắn đã kìm lòng không đậu mà cầm lấy một bình khí trong đó, ở trong tay xoay xoay liền nghiên cứu. Phùng đại sư không nói gì, chẳng qua là thấy ánh mắt đánh giá dò xét quan sát hắn. Nhìn thấy binh khí sau khi rơi vào trong tay của hắn, lại bị thuần thục tháo ra, lại bị thuần thục lắp ráp lại. Bấm nút khởi động, vũ khí sáng bóng, thì chỉ ra uy lực chân thật của nó. Chỉ một thoáng thôi, cả luyện khí thất đều là binh khí bén nhọn, hàn quang lóe lên. Tuyệt thật. Long Thị Tuyệt hưng phấn quát lên một tiếng, hai mắt chết xa ra ánh mắt rực rỡ. Hai tiếng âm vàng, vũ khí được cất giấu thu hồi lại khí lạnh của cả phòng. Tác phẩm của Phùng đại sư quả nhiên không làm người ta thất vọng, thiết kế lại vô cùng khéo léo, giấu diếm sắc bén. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, đây mới thực sự là cao thủ luyện khí. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Long Thiên Tuyệt đều là ánh sáng hưng phấn, binh khí ở trong tay của hắn tình chuyển ra chuyển động, hắn yêu thích không buông tay. Phùng đại sư đã là thói quen có vô số người đối với tác phẩm của hắn khen ngợi, đã sớm miễn dịch, sau nghe được Long Thiên Tuyệt khen, hắn hay là không nhịn được mà mừng rỡ. Bởi vì từ một khắc, Long Thiên Tuyệt lực lượng cầm cái binh khí kia lên, hắn đã nhìn ra, đối phương đích xác là một người rất lành nghề. Nếu như không phải là một kẻ lành nghề, không thể nào thuần thục nắm giữ phương pháp sử dụng của khí vụ như vậy. Hắn luyện tạo ra binh khí kia có tự chỗ độc đáo, chức năng ẩn giấu, người bình thường căn bản không cách nào sử dụng được, mà Long Thiên Tuyệt kia vừa cầm lên, đã là phát huy thuần nhuyễn công hiệu của binh khí. Đó mới thực sự là người hắn chân chính nhìn chúng. Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi thực sự là một người lành nghề, ta sẽ để cho ngươi nhìn một cái binh khí khác của ta. Phùng đại sư tâm tính vui vẻ, dẫn Long Thiên Tuyệt tiếp tục tham quan. Vân Mộ Phàm âm thầm gật đầu, đối với Long Thiên Tuyệt nhận thức cái gọi là tăng lên một bước, nghĩ thầm, người trẻ tuổi kia chẳng những là thiên phú xuất chúng, đối với luyện khí đạo cũng là rất có kiến thức. Đúng là rất khó được, chỉ không biết khả năng luyện khí của hắn có giống đến kiến thức xuất chúng của hắn hay không. Vân Mộ Phàm đối với Long Thiên Tuyệt càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục hai người chờ đợi, chờ mãi. Ban ngày thì đã thấm thoát đi qua, sắc trời đã tối rồi, vẫn không nhìn thấy đại ca của bọn hắn từ bên trong phòng đi ra. Hai người chờ đến có chút không nhịn được nữa. Đại ca, đã không có việc gì chứ? Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, người vẫn còn chưa đi ra, có thể gặp phải phiền toái rồi hay không? Long Thiên Thần lo lắng nói. Thôi, không phải như thế chứ, chúng ta hãy nhìn một cái đi. Hai người nhẹ nhàng đi tới bên ngoài cửa phòng luyện khí, chợt nghe ba tiếng cười to nhất tề từ bên trong phòng truyền ra. Tiếng cười lớn hùng hậu có lực, nghe tựa như là giống nhau, kỳ thực mỗi tiếng đều là mang âm sắc đặc thù. Lão phu lúc trước tuổi vẫn còn trẻ, đã từng chế tạo ra vài món vũ khí mang tính phòng thủ, tự cho là đã là vũ khí tốt nhất trong thế giới này. Ai ngờ ngươi tài nghệ tiểu huynh đệ lại lớn hơn lão phu một bậc. Vô luận là thiết kế vũ khí hay là thủ pháp chế tạo ra đều là tinh diệu không thể nào so sánh được. Quả nhiên, trò giỏi hơn thầy, nói quả nhiên không sai. Tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là quá xuất sắc, ngoài sự lường trước của lão phu. Tiểu bằng hữu này, lão phu sẽ nhận định ngươi. Trong âm phái nam, mang theo vài phần khàn khàn, đương nhiên đó là âm thanh thuộc về Phùng đại sư. Thanh âm của hắn hơi có vẻ cao vút, vui mừng hiện ra ngoài. Phùng đại sư quá khen, ở trước mặt của ngài, ta chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Tại hạ chế tạo được vũ khí tinh diệu nữa, cũng là không đánh lại vũ khí của ngài chế tạo. Một kích là chí mạng. Đó là thanh âm của Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục hai người biết đại ca không có việc gì hết, bọn họ liền yên tâm hơn nhiều. Bên trong phòng luyện khí, Vân Mộ Phàm mỉm cười nhìn Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt mới vừa rồi biểu diễn ra tài nghệ luyện khí một phen, để cho Vân Mộ Phàm rất là tán thưởng. Tiểu huynh đệ, ngươi quả như là khiêm tốn. Lấy tu vi luyện khí của ngươi, muốn chế tạo ra một hai kiện vũ khí có tính công kích mạnh cũng là không phải việc khó gì đâu. Người hôm nay là cố ý chạy tới nơi này cùng với Phùng lão, chắc chắn là có cơ sở cầu khác, có phải không? Quả nhiên không dối cả được nhị vị. Tại ngày hôm nay, trích đích xác là có một thành cầu đặc biệt. Lòng thì tuyệt từ trên người lấy ra một pho tượng pháp khí, rõ ràng chính là bảo vật trấn viện của Học viện Thanh Lân, Tháp Kim Hòa. Phùng đại sư, ngài có nhận ra món bảo vật này trong tay của ta? Phùng đại sư cùng với Vân Mộ Phàm hai người ánh mắt nhất tề sáng người. Đây quả nhiên là bảo vật trấn viện của Học viện Thanh Lân. Rất nhiều năm trước, ta cũng đã từng nhìn qua. Bảo bối này mặc dù là tốt, nhưng vẫn còn tồn tại một chút thiếu sót. Một khi có vật ở đó còn sống bị trấn áp, chủ nhân Tháp Kim Hòa chỉ có thể vô thời hạn nhốt nó mà không cách nào nắm trong tay sinh tử của nó được. Đó chính là lý do Tháp Kim Hòa này tuy là bảo vật trấn viện của Học viện Thanh Lân, nhưng không cách nào uy trấn giang hồ được. Một nguyên nhân khác đó chính là các thế hệ viện trưởng Học viện Thanh Lân bình thường đều là cầm nó tới nhốt trưởng lão của học sinh phạm sai lầm. Vân Mộ Phàm đại khái nhận ra Tháp Kim Hòa, Long Thiên Tuyệt mâu quang chớp động như là gặp được tri âm. Tiền bối, quả nhiên một cậu trúng đích. Tháp Kim Hoàn này thiếu sót đúng quả nhiên là như vậy. Vậy thì ngài có biết nên đền bù cái thiếu sót này như thế nào không? Mục đích của hắn đến đây lần này chính là vì tu bổ thiếu sót của Tháp Kim Hòa. Kể từ lần trước hắn thu phục được cung chủ xong, chẳng những không thể nào thuận lợi thu thập một thân công lực của cung chủ, ngược lại để cho cung chủ có cơ hội thở dốc, giết chết cựu thú trấn thủ ở bên trong Tháp Kim Hòa. Từ bên trong đó không ngừng mà phá hư Tháp Kim Hòa, khiến cho Tháp Kim Hòa này lực lượng càng ngày càng suy yếu. Long Thiên Tuyệt suy nghĩ rất nhiều biện pháp, hoặc là trực tiếp phá hủy Tháp Kim Hòa, hoặc là đem cung chủ hủy diệt luôn trong đó, nhưng vô luận biện pháp là gì cũng không phải là lý tưởng nhất. Hắn cần nhận được một thân công lực của cung chủ để cao thực lực của mình. Nếu như cung chủ cứ như vậy mà chết đi, đối với hắn mà nói đó là một loại tổn thất rất lớn. Sau khi nghe nói ở trong Bạch Tịch là có một vị luyện khí tông sư am hiểu chế tạo các loại vũ khí có tính công kích, Tháp Kim Hòa này cũng là thuộc về loại vũ khí có tính công kích như vậy, hắn tin tưởng Phùng đại sư này nhất định là có biện pháp để có thể giúp hắn giải quyết vấn đề trước mắt. Vậy cho nên hắn tới đến cầu trợ, đồng thời hắn cũng hy vọng có thể lấy được vài vũ khí tấn công của Phùng đại sư, từ đó tiến thêm một bước tăng cường thực lực của Lăng Thiên Cung. Vân Bộ Phạm suy tư, cùng với Phùng đại sư trao đổi ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Nếu như người không ngần ngại mà nói, ta sẽ đến thử một chút." "Tiền bối, ngài..." Long Thiên Tuyệt hơi kinh ngạc, nhưng là hắn rất nhanh gật đầu, lựa chọn tin tưởng ông ấy. Một cao thủ bên trong nội tông Vân Tộc lại là bạn tốt của Phùng đại sư, có thực lực rất bí hiểm, chỉ một câu đã nói ra khiếm khuyết của Tháp Kim Hòa. Nhân vật như vậy sẽ không có nói bừa. Nếu vị tiền bối này là có biện pháp tu bổ thiếu sót của Tháp Kim Hòa, thì đó nhất định là có biện pháp. Chắc chắn là hắn sẽ phải mỏi mắt mong chờ. "Vậy thì xin làm phiền tiền bối." "Tiểu huynh đệ, người đem Tháp Kim Hòa này giao cho Vân lão đệ, thành tiêu luyện khí của hắn cũng là so sánh với lão phu là còn muốn thắng được mấy phần đó. Người hôm nay gặp gỡ được hắn, được hắn tự mình xuất thủ luyện khí, là vận khí của nhà ngươi, cũng là nhân duyên của nhà ngươi." Phùng đại sư hắng giọng cười to. Long Thiên Tuyệt cẩn thận đem Tháp Kim Hòa an trí ở mặt bàn. "Tiền bối, không dối gạt ngài mà nói, ta có một kẻ thù của ta ở bên trong Tháp Kim Hòa này. Hắn ở bên trong không ngừng phá hư Tháp Kim Hòa, cố gắng chạy trốn đi. Người này đã làm rất nhiều việc ác, gian xảo, xảo trá đến cực điểm. Ta đã nhốt hắn lại, ta không muốn để cho hắn chết. Vậy, không biết đại sư ngài có biện pháp gì không?" Hắn muốn bắt sống cung chủ, nhưng mà cung chủ thực lực mạnh quá, hắn không tuyệt đối nắm chắc được phần thắng. Nhưng nếu như có thể thông qua tu bổ thiếu sót của Tháp Kim Hòa, để cho hắn có thể đem cung chủ thu phục dễ như trở bàn tay, thì đó chính là kỳ vọng lớn nhất của hắn. Bất quá, hắn tự nhiên sẽ không nói cho đối phương biết mục đích thực sự của hắn. Cái này thì thực sự đơn giản. Bản thân Tháp Kim Hòa này đã có khiếm khuyết rồi, đền bù như thế nào thì cũng sẽ vẫn thiếu sót. Chẳng bằng một lần nữa chế tạo ra một chi tiết nữa, cho nó vào bên trong Tháp Kim Hòa, để cho nó khống chế Tháp Kim Hòa này. Như vậy, hai kiện luyện khí, một nội một ngoại, tương ứng ngoại hợp, vạn vô nhất nhất. Vân Mộ Phạm tự đánh giá nói. Long Thiên Tuyệt vỗ tay, vui vẻ nói. "Ý nghĩa của tiền bối cùng với tại hạ là không mưu mà hợp. Nếu như tiền bối không chê, vậy thì tại hạ nguyện ý hỗ trợ cho tiền bối, cùng nhau chế tạo binh khí mới." Hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy trong đáy mắt lẫn nhau lóng lánh quang mang, nhất để cất tiếng cười to. Phùng đại sư nhìn hai người hai bên một chút, đột nhiên thở dài. "Các người ngày hôm nay cùng nhau đến trang viên của lão phu, nếu như lần này ý chí tương hợp, các người không cảm thấy đây là một loại duyên phận rất kỳ diệu sao?" "Duyên phận sao?" "Đích xác là duyên phận." Vân Mộ Phạm ôn nhuận mà cười, trong lòng đã đem Long Thiên Tuyệt coi là tiểu lão đệ của mình. Ba người nói những chuyện có liên quan, lại lần nữa vùi đầu vào trong việc luyện khí, hồn nhiên quên mất thời gian. Khổ cho hai cái tên Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục, hai người trơ trực ở bên ngoài phòng luyện khí, từ lúc trời sáng đến tận trời tối, bụng đó đến mức trước ngực dán phía sau lưng rồi. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, bên trong phòng luyện khí, ba người cuối cùng cũng đã đi ra ngoài. Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục hai người vội vàng nghênh đón, bày ra một bộ dạng tội nghiệp, không tiếng động khổ. Long Thiên Tuyệt nhìn sắc trời một chút, lại nhìn hai đệ đệ, xoay người nói với Phùng đại sư và Vân Mộ Phàm. "Hai vị tiền bối, thời gian đã không còn sớm nữa, chúng ta hãy đi một trước. Ngày kế, tại hạ đây sẽ là bái phòng nhị vị. Cáo từ." "Đi thong thả." Đưa mắt nhìn huynh đệ ba người rời đi, Vân Mộ Phàm không nhịn được thở dài. "Kẻ này tiền đồ vô lượng, tương lai không lâu, thành tiêu của hắn nhất định là sẽ vượt qua ta và ngươi. thực sự năm tháng đã không có buông tha ai hết. Thời đại này là thuộc về chúng ta. Quả nhiên đã qua rồi. Quả nhiên, thực sự là năm tháng không có buông tha người. Thời đại thuộc về chúng ta, quả nhiên đã qua đi. Phùng đại sư lại cũng đi theo cảm thán. Vân Bộ Phạm vuốt cằm, đột nhiên vỗ đầu của mình. Bàn luận từ trưa đến giờ mà vẫn còn chưa hỏi thăm tên họ của đối phương. Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Không cần gấp gáp, người hữu duyên thì sẽ gặp lại nhau. Hắn có dự cảm bọn họ nhất định là sẽ gặp mặt. Hết chương. Tiểu thiếu chủ cùng với tiểu tiểu thư trở về. Phủ thành chủ, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, tiếng người rất ồn ào. Bên trong phủ, mọi người đều là ở trên dưới, tụ tập đến cửa của đại sảnh, tranh nhau nhìn tiểu thiếu chủ cùng với tiểu tiểu thư của bọn họ. Mới lúc chiều, tất cả mọi người của Lăng Thiên Cung cũng là đều biết đến tin tức của tiểu thiếu gia cùng với tiểu tiểu thư sẽ tới. Xuất phát từ tò mò của những cao thủ chưa từng thấy qua tiểu thiếu chủ cùng với tiểu tiểu thư, rối rít chạy tới vây xem. Ở vị trí của chủ vị đại sảnh, một đứa bé trai ngồi, sống lưng cao ngất, phong thái hiền ngang. Hắn lặng lặng ngồi chỗ đó, một tay nắm một tay của bé gái, tựa như là khuôn như mẫu, không có vì bị say vây xem mà là ngồi ở trên ghế chủ vị không có được tự nhiên. Nếu như không phải là một đôi chân nhỏ treo ở trên bầu trời lắc lắc lắc, rất dễ sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác, hắn chính là chủ nhân ở trong phủ. Lại tiếp tục nhìn bé gái bên cạnh, bé cùng với ghế của bé trai, chân nhỏ cũng là quơ quơ quơ, rất là dễ thương. Ở ngực của nàng, hai cái cục thịt tròn nhỏ nhỏ núc ních đè ép qua lại, một trắng một vàng, tránh cướp, ngọ ngậy. Hai đứa bé phấn điêu ngọc mài ngồi ở chỗ đó, làm cho người ta không chuyển được ánh mắt. Đám người về xem lại càng ngày càng nhiều, cửa lớn sắp bị phá hỏng đến nơi rồi. Hòa hộ pháp ở một bên, bưng ra, rót trà, nước nước, rồi hỏi hàn rất ân cần. Tiểu thiếu chủ, chủ tôn hôm nay đã đi bái phòng một vị đại sư luyện khí, sợ là một chốc một lát không có về được, không bằng ngài cùng với tiểu tiểu thư là đi nghỉ ngơi một chút. Tiểu Mặc lắc đầu. Không gấp được, ta có chuyện quan trọng phải nói với phụ thân. Hòa hộ pháp suy nghĩ một chút. Nếu không, thuộc hạ sẽ đi thông báo với tôn chủ một tiếng. Tôn chủ nếu như biết được tiểu thiếu chủ cùng với tiểu tiểu thư để tới Bạch Tịch Thành, thì người nhất định là sẽ gấp gáp trở về trước tiên. Thôi, không nên, không có nên. Tiểu Mặc quyết đoán bác bỏ đề nghị của hắn, ánh mắt rạng rỡ. Phụ thân đang bận chính sự, không nên đi quấy rầy người. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi người là được rồi. Hòa hộ pháp cảm động, tiểu thiếu chủ quả nhiên là hiểu chuyện. Nếu đổi lại là con gái nhà người ta, giờ phút này đã sớm không có chịu nổi rồi, ầm ĩ là muốn gặp phụ thân. Vì muốn tiểu thiếu chủ cùng với tiểu tiểu thư khiển giải buồn, toàn bộ hộ pháp là không có đuổi mấy đám người vây xem ngoài cửa lớn đi. Nghĩ thầm, hài tử cũng là rất thích náo nhiệt mà. Tiểu Mặc không có nhìn đám người vây xem, cái đôi chân mày nhỏ nhăn tít lại. Bé phải nói với phụ thân, ông ngoại đã đến Bạch Tịch Thành rồi, hơn nữa là còn muốn khảo nghiệm người nữa. Ngoài cửa đại sảnh, cuối hành lang gấp khúc, Bạch gia chủ dẫn theo một nữ tử áo trắng từ từ mà tới. Nữ tử xinh đẹp kiều mị, bước chân từ từ, phong tư vô hạn, duy là chỉ có trên mặt treo mấy phần bất đắc dĩ. Có người ở cửa đại sảnh nhận ra người vừa mới tới, nhỏ giọng lén nghị luận. Ê, nhìn đi, là tôn tiểu thư tới. Gia chủ là cố ý đón nàng từ Thiên Long Thành trở về, dụng ý thầm sâu. Cái này là có trò hay để xem em. Cao thủ Bạch gia mới gia nhập Long Thiên Cung nhảy và nói. Tôn tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân của Bạch gia bọn hắn, là một trong tứ đại mỹ nhân của Thập Đại Học Viện Mai Tiên Tử, là niềm tự hào trong lòng của bọn hắn. Nghe vậy, cao thủ của Học Viện Thanh Lân vừa quan sát mỹ nhân, vừa tấm tắc thở dài. Thực sự là đáng tiếc, viện trưởng của chúng ta đã có phu nhân rồi, nếu không lấy từ sắc của Bạch tiểu thư là cũng xứng đôi với viện trưởng của chúng ta đó. Ta nhổ vào, chỉ là chút từ sắc này của nàng ta thì làm sao mà có thể so sánh với phu nhân nhà chúng ta được, ngay cả sắc dây cũng không xứng đâu. Đệ tử của Lăng Thiên Cung thâm niên nhổ một cái, lấy thân phận là người từng trải, thành thực mà khuyên răn. Này, ta khuyên các người một câu, sau này nói chuyện thì phải cẩn thận. Phu nhân nhà chúng ta cũng không phải là nhân vật bình thường đâu. Nếu như mà để cho nàng ta nghe thấy mấy cái lời này của các người, thì các người chết như thế nào, ta đây cũng không biết đâu. Các cao thủ nhất tề lộ ra thần sắc không tin. Phu nhân thực sự là có khủng bố như vậy sao? Đương nhiên là thật. Phu nhân chúng ta không phải là một loại khủng bố bình thường đâu. Tùy tiện mà nhả ra một con thú sủng cũng có thể đè bẹp người đấy, giống người thành thịt nát đó. Mọi người đều ngạc nhiên. Thế các người đã bao giờ thấy một nữ nhân vừa có thể đánh bại hổ vương, lại còn vừa thu phục thần long chưa? Không có, không có. Mọi người nhất tề lắc đầu. Vậy thì các ngươi đã thấy một nữ nhân nâng cao bụng bầu mà còn có thể cầm đao múa kiếm đánh đầu thắng đó hay chưa? Ờ, thực sự là chưa. Mọi người tưởng tượng thấy hình ảnh khoa trương đó, mồ hôi lạnh rời thẳng tắp. Thế, vậy cho nên mới nói các người không có kiến thức là đúng rồi. Phu nhân của chúng ta chính là vừa có thể phục hổ, lại có thể vượt hàng long, mang bầu, lại có thể cầm đao múa kiếm. Nữ nhân đánh đầu thắng đó đó. Ế? Vẻ mặt của mọi người đồng loạt kinh hãi, trong đầu không nhịn được hiện ra các loại hình ảnh kinh thiên động địa. Còn có mấy phần trong phu nhân của chính mình, trong đầu của mọi người đều là có cái gọi là ấn tượng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Vân Khê trở lại bên cạnh Long Thiên Tuyệt lại thấy mọi người sợ mình như gặp hồ vậy. Mồ hôi, đó chính là hình ảnh sinh động về sư tử Hà Đông đó. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Bạch Tuyết Mai dưới sự hướng dẫn của tổ phụ tới gần đại môn, đám người tự động tách ra, nhường cho hai người một con đường. Bạch Tuyết Mai nằm đó thăm dò, hướng ở trong đại sảnh nhìn xuống, liếc mắt liền thấy được ngồi ở vị trí là có hai cái chân cua cua của hai tử. Nàng nhẹ nhàng nhăn mày, xoay người lại nói với tổ phụ nhỏ giọng. Gia Gia, ngài biết rõ tâm tư của ta, cần gì lại? Gia Gia làm như vậy là vì tốt cho người. Long Thiên Tuyệt là chủ một phái, chẳng những là thượng tử đích tôn của Long Gia, còn là viện trưởng của Học viện Thanh Lân, thực lực lại cường đại, tiền đồ vô lượng. Nếu như người có thể nhận được sự yêu mến của hắn, trở thành thê thiếp của hắn, ngày sau có thể hưởng vinh hoa phú quý bất tận, tiền đồ ngày sau của Bạch gia chúng ta toàn bộ nằm trong tay của ngươi. Mau nghe Gia Gia, đừng có nhớ thương Vân Trung Thiên nữa, các người căn bản là không thể nào đâu. Vân tộc là không cho phép ngoại tông cùng với thông hôn. Bạch gia chủ không ngừng khuyên răn cho nàng, thân là gia chủ mà không thể nào bảo vệ gia nghiệp, hắn không cam lòng. Chẳng qua thực lực không có bằng người ta, muốn đồng sơn tái khởi là không thể nào, duy nhất chỉ có đem hy vọng của gia tộc ký thác vào ở trên người của cháu gái. Trên thực tế, từ một khoảnh khắc hắn quy hàng Lăng Thiên Cung, hắn cũng đã có ý nghĩ đó rồi. Cháu gái của hắn là hy vọng cuối cùng, Bạch gia có thể chấn động hay không là liền trông cậy vào nàng toàn bộ. Nhưng Long Tôn Chủ cũng đã có vợ con rồi, hắn làm sao có thể để ý đến cháu được? Trong nội tâm của Bạch Tuyết Mai không muốn thuận theo an bài của Gia Gia, nàng một lòng toàn bộ đặt ở trên người của Vân Trung Thiên. Nhiều năm theo đuổi quý mến như vậy, vô luận là như thế nào nàng cũng không nguyện ý buông tha đâu. Bạch gia chủ lạnh lùng cười một tiếng. Này, có phải là hơn? Nam nhân, người nào mà không thích vụng trộm? Hơn nữa, thê tử của hắn bây giờ là không có bên cạnh. Người hãy nhân cơ hội này, vậy là tốt nhất. Một khi giữa các người xảy ra quan hệ gì, dựa vào thực lực của Bạch gia, không sợ là hắn ăn xong quỵt nợ đâu. Đến lúc đó, người hãy tiến dần đến từng bước, thành thê thiếp đi. Bạch gia của chúng ta liền chân chính có hy vọng. Gia Gia, Gia thị như tuyết của Bạch Tuyết Mai bị lây một tầng hồng hào, lông mày của nàng khẽ nhăn, trần trở nói. Ta đã thấy thể tử của Long Tôn Chủ rồi, nàng ta cũng thực không phải là nhân vật dễ trêu chọc đâu. Cho dù ta thực sự, ta nghĩ là tướng mạo của nàng tuyệt đối không có kém ta đâu. Đến lúc đó, Bạch gia chúng ta chẳng những là không thể đòi hỏi được chỗ gì tốt, ngược lại lại gặp sự ghen ghét của nàng ta. Vậy thì thực sự là đại họa đập lên đầu rồi. Long dạ đàn bà. Ánh mắt của Bạch gia chủ lạnh, trầm giọng nói. Người cho là nữ nhân kia còn có thể bình an trở lại bên Long Tôn Chủ hay sao? Bạch Tuyết Mai lấy hàm kinh hãi, vội vã la lên. Vậy, Gia Gia, chẳng lẽ ngài đã nghĩ... Bạch gia chủ cười mà không nói, trong ánh mắt nhiều thêm mấy phần lệ khí. Như vậy thực sự có thể không? Bạch Tuyết Mai do dự, nàng cũng không quan tâm đến sống chết của Vân Khê. Nàng chỉ quan tâm mình có thể cùng với Vân Trung Thiên hữu duyên nữ tục. Vân Sư Huynh, chúng ta thực sự không thể nào ở cùng một chỗ tốt. Bạch Tuyết Mai xuất thần. Bây giờ ngươi hãy đi vào đây, cố gắng mà dụ dỗ dỗ hai đứa trẻ. Nghe nói Long Tôn Chủ rất là thích trẻ con, ngươi liền bắt đầu từ hai đứa này của trước đi. Trước tiên nhận được tín nhiệm của bọn chúng, nói không chừng ngày sau ngươi chính là mẹ ruột của bọn chúng đấy. Bạch gia chủ thúc giục, một bộ mặt nắm chắc phần thắng. Bạch Tuyết Mai ngẩng đầu, đi đến phía hai đứa bé trong đại sảnh. Cô không biết có phải là trùng hợp hay không, tầm mắt của nàng vừa vặn chạm phải ánh mắt của đứa bé trai. Nàng hơi ngẩn ra. Không khỏi chột dạ, có vẻ như đứa trẻ kia đã nhận ra được điều gì đó. Trong đôi mắt của hắn nói lên tiếng lấp lánh, tia sáng kỳ dị. Nàng không dám nhìn thẳng. Đột nhiên, đứa bé mỉm cười với nàng, lộ ra nụ cười ngọt ngào, vẻ thiên chân vô tả. Ánh mắt sáng rỡ làm cho nàng choáng váng một trận. Nàng nghĩ thầm, sống chung với đứa bé đáng yêu như vậy chắc chắn là không khó. Nàng hít sâu một hơi, ưỡn ngực, bước ra từng bước ở trong đại sảnh đi tới. Bạch gia chủ đưa mắt nhìn cháu gái thướt tha cất bước đi về phía tiểu thiếu chủ cùng với tiểu thư. Hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Mục tiêu ở trong vòng kỳ vọng của hắn tự hồ lại tiến đến một bước rồi. Bạch Tuyết Mai từ từ đến gần chủ vị, ở trong lòng không dưới 10 lần nghĩ sẵn ở trong đầu nên nói cái gì đầu tiên. Không đợi nàng mở miệng, Tiểu Mặc trước tiên nói: "Tí tí, ngươi là nha hoàn của cha ta sao?" Đối mặt với nụ cười thiên chân vô tà của Tiểu Mặc, Bạch Tuyết Mai cứng họng một trận, không biết nên trả lời như thế nào. Tại sao nhóc con này lại cho rằng nàng là nha hoàn của phụ thân hắn? Chẳng lẽ nàng lớn lên rất giống một con a hoàn? Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn thẳng, liếc mắt cười nói: "Vậy thì ngươi nhất định là đúng rồi. Ta cùng với muội muội đều có một chút đói bụng, ngươi có thể tự mình xuống bếp làm một chút gì đó cho chúng ta ăn đi. Bọn họ vừa mới làm, ta cũng không có dễ ăn, ăn không có no." Tay nhỏ bé của bé lại đặt lên mấy cái mâm không đặt ở trên bàn, vẻ mặt rất ghét bỏ, thực sự giống như là mấy cái thức ăn trong mâm này không phải là để cho bé ăn. "Vậy ngươi đói bụng sao? Vậy thì tỷ tỷ sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi. Ngươi hãy chờ một chút, tỷ tỷ đi một chút sẽ trở lại." Bạch Tuyết Mai không tiếng động thở vào nhẹ nhõm, để cho nàng đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn dễ dàng hơn là chơi đồ cùng với hai đứa nhỏ. Chờ sau khi nàng xoay người rời đi, Tiểu Mặc từ từ thu hồi nụ cười, hướng về phía Hòa Hộ Pháp ngoắc ngoắc tay. Tiểu đại nhân tự hồ như dò hỏi: "Hòa thúc thúc, nữ nhân này rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao lại phải ở đây?" Hòa Hộ Pháp đến gần vẻ mặt vui cười, đáp lại: "Bẩm tiểu thiếu chủ, nàng gọi ta là Bạch Tuyết Mai, là cháu gái của Bạch gia chủ. Hôm nay vừa vặn từ Học viện Thiên Long trở về Bạch gia. Bạch gia chủ chắc là nghĩ dẫn cháu gái của hắn tới để gặp tôn chủ. Nhưng có một số việc ngài vẫn còn nhỏ, không có hiểu được đâu." Tiểu Mặc mím môi lại thành một đường thẳng, còn người đảo quay một vòng. "Tốt, ta biết rồi." "Biết rồi? Tiểu thiếu chủ biết gì?" Hòa Hộ Pháp kinh ngạc đánh giá, đột nhiên cảm giác được tiểu thiếu chủ có một chút thâm sâu khó lường, càng lúc càng giống với tôn chủ, hỉ nộ ái ố không có lộ liễu. "Hòa thúc thúc, ngươi hãy để cho bọn họ để trở về đi, không có nên vây kín nơi này. Chúng ta cũng không phải là một con khỉ, có cái gì có thể nhìn. Nếu như là phụ thân trở lại, nhớ trước tiên hãy thông chi cho ta biết. Các người cũng đi ra ngoài luôn đi, ta cùng với Tiểu Huyền Huyền muốn im lặng một chút." Hòa Hộ Pháp gật đầu lia lịa, hết sức xấu hổ. Hắn vốn tưởng rằng tiểu hài tử đều là thích náo nhiệt, vậy cho nên không có xua đuổi mọi người. Ai ngờ suy nghĩ của tiểu thiếu chủ đã vượt xa tưởng tượng của hắn rồi. Hắn từ đầu cũng không nên đem tiểu thiếu chủ làm như hài tử tầm thường mà đối đãi chứ. "Con khỉ? Tiểu thiếu chủ dĩ nhiên không phải là con khỉ, sao cho phép người ta tùy ý vây xem? Lòng hảo tâm của hắn suýt chút nữa làm chuyện sai lầm rồi." "Vậy thì chúng ta sẽ đi ra ngoài trước. Tiểu thiếu chủ nếu có cái gì phân phó, cứ việc lớn tiếng mà sai bảo, sẽ có người canh giữ ở bên ngoài chờ đợi sai khiến." "Vậy cũng được." Tiểu Mặc đáp ứng, cúi đầu, đem lực chú ý đặt ở trên người của muội muội. Hỏa Hộ Pháp lập tức xua tán đám người, nhìn nơi này cũng không còn chuyện gì của mình nữa, liền đóng cửa lùi ra bên ngoài. Trong đại sảnh, rất nhanh cũng chỉ còn lại có huỳnh muội Tiểu Mặc cùng với một đôi thú sủng. Tiểu Mặc từ trên ghế cao nhảy xuống, thuận tiện cũng đem muội muội ôm xuống. Hắn như là một tên trộm, liếc trái nhìn phải, nhỏ giọng đối với muội muội nói: "Tiểu Huyền Huyền, chờ một chút, tỷ tỷ kia đi tới, bất kể là nàng ấy cho muội ăn cái gì, muội cũng không có được ăn, nhớ nha." Tiểu Nguyệt Nha nghiêng đầu nhìn ca ca, một lúc lâu sau nàng gật đầu, kéo ra nụ cười nói: "Không ăn, ca ca không có ăn, Huyền Huyền không ăn." Tiểu Mặc hài lòng sờ sờ đầu nhỏ của muội muội, cong môi tán thành: "Đúng rồi, Tiểu Huyền Huyền thực sự là thông minh, sau này muội phải nghe lời của ca ca đó, có ca ca ở đây, nhất định là sẽ không để cho Huyền Huyền ăn thua chịu thiệt." Tiểu Nguyệt Nha trong giọng gật đầu, đối với ca ca là cha đầy tín nhiệm và sùng bái. "Tiểu Mặc Mặc, mới vừa rồi ta nghe được bọn họ nói chuyện, bọn họ không phải là người tốt đâu, người đàn bà kia muốn làm mẹ ruột của người đó." Tiểu Bạch nhanh như chớp từ trong ngực của Tiểu Nguyệt Nha chạy đến vai của Tiểu Mặc, dùng đùi đắc ý tố cáo. "Bọn họ còn nói cái gì?" Cách cự ly rất xa, Tiểu Mặc cũng không có nghe được cuộc nói chuyện của hai ông cháu Bạch gia. Vừa vặn chính là Tiểu Bạch đã ghé vào lỗ tai của hắn mà nhắc nhở, hắn mới cảnh giác. Muốn là mẹ ruột của bé sao? Ngoại trừ là chính mẫu thần của bé, ai cũng sẽ không xứng đâu, ta không thèm. Những thứ khác ta không có cẩn thận nghe. Tiểu Bạch ngượng ngùng gãi gãi cái lông, nó vừa mới bận rộn cùng với Tiểu Phượng Phượng tranh đoạt cái ôm ấm áp của Tiểu Nguyệt Nha, không có nghe được toàn bộ tất cả câu nói chuyện. Được rồi, không có cần gấp gáp, dù sao ta sẽ không có cho phép nàng ta làm mẫu thân đâu. Đáy mắt của Tiểu Mặc tinh quang chợt lóe, hướng tới Tiểu Bạch và Tiểu Phượng Phượng ngoắc ngoắc tay. Một người hai thú sủng ghé vào cùng một chỗ, nhỏ giọng nói thầm. Tiểu của nhà thấy như vậy cũng tích cực tiếp cận đi tới, dướn dướn cái cổ lên, gia nhập vào ở giữa bọn họ. Hết chương. Phụ thân, Huyền Huyền yêu người. Bạch Tuyết Mai bưng một chút thức ăn lên kỷ trà, phiêu giật mà vào. Từ xa xa nhìn thấy hai đứa bé lanh lợi khả ái ngồi ngay ngắn tại chỗ. Ca ca muội muội khóe miệng đều treo vẻ cười tươi mê hoặc chết người không đền mạng. Vô luận người nào thấy cũng nhịn không có đứng, muốn được, nhẹ nhàng đưa bọn họ vào trong túi áo. Cũng không phải là rất khó. Bạch Tuyết Mai nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng bọn họ đi tới. Tiểu thiếu chủ, tiểu tiểu thư, ta đã làm một chút thức ăn, các người hãy nếm thử một chút xem là có thích hay không. Ba cái khay tinh xảo chứa đầy thức ăn, có cá có thịt, trông có vẻ rất ngon. Bạch Tuyết Mai đối với mấy món điểm tâm sở trường của mình là rất có lòng tin. Tiểu Mặc thăm dò, mắt to lóe sáng lướt qua ba cái khay chứa thức ăn một cái, khuôn mặt phấn nộn, nhỏ nhắn, nhíu lại bĩu môi. Tí tí, ngươi thực sự là nha hoàn của cha ta sao? Tại sao món ăn ngươi làm không phải là món ăn cha ta thích? Cha ta không có thích ăn, ta và muội muội cũng là không có thích ăn đâu. Ngươi xác định ngươi có thể đảm nhiệm công việc này? Ánh mắt mang theo vẻ chất vấn. Thấy vậy, Bạch Tuyết Mai ở trong lòng không khỏi nhảy lên mãnh liệt. Chẳng lẽ thực sự như vậy sao? Nàng ta làm ba cái thứ này đúng là ba cái thứ phụ từ bọn họ thực sự ghét. Nàng chợt lọc khó, nhíu mày. Tiểu thiếu chủ, vậy thì các ngươi thích ăn cái gì nào? Ta sẽ đi làm cho các ngươi. Tiểu Mặc quay đầu, đem quyền quyết định giao cho muội muội. Tiểu Huyền Huyền, muội hãy nói đi, muội nghĩ ra ăn cái gì nào? Cái miệng anh đào xinh đẹp nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt Nha vểnh lên, mắt to long lanh, đảo một vòng, tay nhỏ bé khoa tay múa chân nói. Ta muốn đồ ăn, ăn đồ ăn ngon, ca ca thích, Huyền Huyền thích. Đồ ăn. Bạch Tuyết Mai bị chọc cho giận, thực sự là muốn bổ nhào đi tới nhéo luôn cái khuôn mặt phấn nộn trắng nõn kia. Tiểu Mặc liếc mắt hướng về phía nàng, xé ra nụ cười ngọt chết người. Tí tí à, liền theo như vậy yêu cầu của Tiểu Huyền Huyền, hãy đi làm đi. Cái gì cơ? Bạch Tuyết Mai trên mặt hiện lên vẻ nghi vấn. Ai có thể nói cho nàng biết Tiểu tiểu thư vừa rồi là nói rốt cuộc là món ăn gì? Tiểu thiếu chủ, ta không biết tiểu tiểu thư rốt cuộc là thích ăn món ăn gì. Bạch Tuyết Mai lại hỏi. Tí tí, Tiểu Huyền Huyền đã vừa mới nói xong rất rõ ràng, cứ dựa theo yêu cầu của Tiểu Huyền Huyền đi làm luôn đi. Tiểu Mặc vẻ mặt ghét bỏ, chân mày nhỏ nhíu nhíu, ý tứ kia thực sự giống như đang nói, chỉ có chuyện còn con như thế mà cũng làm không được, thì làm sao mà đảm nhiệm công việc nha hoàn được. Bạch Tuyết Mai ở trong lòng rất buồn bực, không hiểu hai cái đứa này đến tột cùng là thật hồn nhiên ngây thơ hay là đang cố ý đùa bỡn đây. Vuốt nhẹ tóc mai, nàng cố gắng cho mình là người lớn không thèm chấp nhận, kiên nhẫn đi đón ý hùa của hai đứa bé, bờ môi lần nữa mang thêm vẻ tươi cười xinh đẹp. Tiểu tiểu thư, hãy nói cho tỷ tỷ biết, người rất cuộc là thích ăn món gì? Tiểu Nguyệt Nha ngẩng đầu, nhìn ca ca một cái, nhận thấy ca ca nháy mắt phóng điện, cái miệng nhỏ nhắn mím môi, lại dùng bàn tay nhỏ bé khoa tay múa chân một phen. Ta nằm muốn đồ ăn, rất nhiều đồ ăn. Tay nhỏ bé lại vẽ thêm vòng tròn, lại tựa như là mũi nhọn. Thấy vậy, Bạch Tuyết Mai như là lọt vào trong sương mù, để rốt cuộc là cái gì, cái gì đây? Tiểu Bạch cùng với Tiểu Phượng Hoàng gục xuống bàn cuồng tiếu lằn lộn. Đồ ăn, đồ ăn. Tiểu Nguyệt Nha, ngươi thực sự là suy nghĩ đáng yêu. Tí tí, ngươi hãy mau đi đi, chúng ta đều đã sắp chết đói rồi. Đối mặt với hai cái đứa trẻ gào khóc đòi ăn, Bạch Tuyết Mai như là bị lọt vào trong sương mù, đầu óc choáng váng, não căng ra. Thôi, vậy thì làm tiếp vài món thức ăn vậy. Bạch Tuyết Mai đi phòng bếp bận rộn một lần nữa, đến khi bưng khay thức ăn trở về, vừa vào trong đại sảnh, nhìn thấy tiểu thiếu chủ không thấy, chỉ còn lại có tiểu tiểu thư cùng với hai con thú sủng ngồi ở chủ vị. Nàng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, tiểu thiếu chủ không có ở đây, hầu hạ tiểu tiểu thư hẳn là tốt hơn nhiều. Tiểu tiểu thư, tôi nếm thử món đồ ăn này tỷ tỷ mới làm. Món ăn là đang nóng hổi, rất thơm, có phải hay không? Nàng nửa quỳ nửa ngồi ở trước người của Tiểu Nguyệt Nha, đích thân cho bé ăn. Tiểu Phượng Phượng gục ở mặt bàn, ánh mắt không hề chớp mắt vẫn ngó chừng tiểu chủ nhân, mang về mặt xem kịch vui. Tiểu Nguyệt Nha giướn cổ, liếc nhìn khay thức ăn, thấy trong đó có một tô thịt kho tàu thơm ngào ngạt. Bé kìm nén, nuốt một hớp nước miếng. Thực sự, nó thơm quá đi mất. Đối với món ăn trước mắt, nhớ tới lời nói của ca ca. Khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn nhíu lại, bé dùng sức lắc đầu. Không có ăn, không có ăn. Hiền Huyền, không ăn món ăn nữ nhân hư làm. Tiểu Phượng Phượng nhìn khuôn mặt nhỏ bé khả ái của tiểu chủ nhân hấp dẫn, không nhịn được muốn vươn ra, ma chảo nắm lấy nàng. Tài nghệ nói chuyện của tiểu chủ nhân càng ngày càng cao, cũng có thể nói cả câu rồi sao? Thực sự là không đỡ nổi. Tiểu Phượng Phượng nhìn tâm tình của chủ nhân, rất có dáng vẻ mẹ nhìn con gái sắp trưởng thành mà có cảm giác thành tựu và tự hào. Bạch Tuyết Mai lúng túng, bị một cô bé khả ái vô địch gọi là nữ nhân hư. Tình huống này thực sự là khó nói nên lời. Ta, tỷ tỷ không phải là người xấu. Ngươi là người xấu, ca ca nói ngươi người xấu, ngươi chính là người xấu đó. Trên khuôn mặt nhỏ bé bừng bừng của Tiểu Nguyệt Nha hiện lên vẻ kiên trì và chấp nhất. Bất kể người khác nói như thế nào, bé cũng sẽ chỉ nghe ca ca thôi. Ca ca nói cái gì, bé sẽ tin như thế. Khuôn mặt của Bạch Tuyết Mai đã đỏ bừng, nghĩ lại ước nguyện ban đầu của mình. Thực sự, nàng là có ý tốt không phải là nghi ngờ, tự hồ tội danh này cũng không có minh bạch. Trong lúc suy tư, ở ngoài ánh sáng, đột nhiên có ám khí gì đó bay tới. Bạch Tuyết Mai đưa tay đi ngăn chặn. Ba một tiếng, nơi lòng bàn tay đụng vào vật nào đó mềm mại xúc cảm, không đau không ngứa. Nàng nhìn kỹ, lại thấy nơi lòng bàn tay có một khối tối sầm. Là một miếng thịt khối kho tàu. Sắc mặt thoáng cái hồng lên, Bạch Tuyết Mai lộ ra vẻ tức giận, cúi đầu trừng hướng Tiểu Phượng Hoàng đang nằm ở trên mặt bàn ra vẻ vô tội. Nàng xác định nó chính là đầu sỏ. Trước mặt của tiểu tiểu thư, nàng không thể nào phát tác được. Nàng phải tiếp tục duy trì hình tượng đại tỷ tỷ thật là tốt, vậy cho nên phải nhịn xuống. Vừa mới vừa rồi thu hồi tầm mắt, bên kia liền đánh tới một ám khí. Bạch Tuyết Mai đưa tay ngăn chặn lần nữa. Lúc này, Tiểu Bạch không biết từ nơi nào xông ra, cùng với Tiểu Phượng Phượng cấu kết với nhau làm việc xấu, từ các phương hướng nhất tề hướng Bạch Tuyết Mai công kích. Chỉ một thoáng, món ăn bay múa đầy trời. Bạch Tuyết Mai ngăn cản không kịp, má trái bị một miếng thịt đánh trúng, má phải lại dính một mảnh rau quả, quần áo xinh đẹp trên người dính đầy dầu mỡ loang lổ, chật vật đến cực điểm. Trong đại sảnh, chén đĩa tùm lum rơi xuống trên đất. Tiểu Nguyệt Nha thấy tình cảnh như vậy, sung sướng cười khanh khách không ngừng, không quên cổ vũ cho Tiểu Bạch cùng với Tiểu Phượng Phượng hãy cố lên. Bạch Tuyết Mai hoàn toàn nổi giận, nàng xoắn xoắn rút ra bội kiếm bên hông, vung vẩy xung quanh. Hai con tiểu xúc sinh các người, hết thế dừng tay. Nếu như không, đừng có trách ta đối với các người không khách khí đó. Ngoài cửa đại sảnh, tất tất tác tác tiếng bước chân gần tới, có người nghe mà tới. Tiểu Bạch và Tiểu Phượng Phượng liền cơ trí, liếc mắt nhìn nhau, nhất tề thối lui ra khỏi phòng chiến. Lùi đến bên cạnh của Tiểu Nguyệt Nha, ngửa đầu mà hô. Cứu mạng, có người khi dễ tiểu tiểu thư. Tiểu Nguyệt Nha giống như là tiếp thu được tín hiệu đặc biệt, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, oa wow, một tiếng khóc giống. Bạch Tuyết Mai mắt trắng váng, nhìn một người hai thú sủng cấu kết, muôn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội, nàng cả người đều bối rối. Lúc này, có người dùng sức đẩy cửa phòng ra, vọt vào đại sảnh. Người đang làm gì ở đây? Âm thanh nam tử quen thuộc, vọng ở bên tai của nàng. Bạch Tuyết Mai đột nhiên quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được người xông vào đầu tiên là nam tử mặc áo bào màu bạc. Cả người của nàng như bị điện giật. Vân Sư Huynh. Chống lại ánh mắt của Vân Trung Thiên ngạc nhiên mà tức giận. Theo bản năng, nàng cúi đầu nhìn về phía trên người của mình. Trên quần áo trái một khối vải một khối, quần áo khắp nơi đều là thấm ướt dầu mỡ. Nhìn lại trên tay của mình, giờ phút này còn nắm một thanh trường kiếm phương hướng cự kiếm chỉ, chính là nhằm vào vị trí chủ vị của người hai thú sủng đang trốn. Nàng kinh hô một tiếng, trường kiếm nắm trong tay đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, tạo ra những tiếng ầm vang. Vân Sư Huynh, Huynh đừng có hiểu lầm, chuyện không phải là như Huynh thấy, muội đây không có làm gì đối với bọn nhỏ cả. Lời của nàng hạ xuống, tiếng khóc của Tiểu Nguyệt Nha lại càng lúc càng lớn, khiến cho lời của nàng vô cùng không có sức thuyết phục. Tiểu Huyên Huyên, ngươi không được khóc, không được khóc, ca ca ở chỗ này rồi. Tiếng mặc từ phía sau của Vân Trung Thiên chạy ra, đem muội muội từ chỗ ngồi ôm lấy, vừa trấn an, vừa âm thầm cùng với muội muội nháy mắt. Mau lên, nói cho ca ca biết, có người hù đến muội muội có phải không? Nàng ta là người nào? Muội nói đi, ca ca cùng với cứu cứu đây sẽ thay bụi ra mặt. Bạch Tuyết Mai nghe thế như vậy, phía sau lưng sinh ra vài phần lạnh lẽo, cơ hồ có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, trong lúc nàng đang bối rối, nàng thấy được Tiểu Nguyệt Nha dừng lại bên tiếng khóc, tay nhỏ bé trắng nón từ từ chỉ phương hướng của nàng, đáp án rõ ràng. Không phải, chuyện không phải như thế. Vân Sư Huynh, Huynh nhất định là phải tin tưởng từ muội, muội không có hù dọa đến cô bé, cũng không có muốn tổn thương. Muội là bị oan. Bạch Tuyết Mai hai mắt sáng quắc liền đưa mắt nhìn Vân Trung Thiên, lông mi khẩn trương rung động. Thân hình cao lớn của Vân Trung Thiên thoát ra hơi thở trong trẻo lạnh lùng, quanh thân hàn khí quanh quẩn vô tận. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Bạch Tuyết Mai, ánh mắt kia mang theo nhiệt độ lạnh như băng, để cho lọc Bạch Tuyết Mai thoáng trầm xuống. Hắn đưa thanh âm dễ nghe, thanh nhã nhấn rõ từng chữ nói. Người muốn nói rằng một đứa nhỏ chưa tới một tuổi rưỡi là đang vu oan cho ngươi? Bạch Tuyết Mai cứng họng, chuyện này đích xác là hoang đường, nhưng ở trong đại sảnh trừ một đứa bé không tới một tuổi rưỡi còn có hai con thú sủng ở đây nữa. Nàng vừa định biện giải cho mình, Vân Trung Thiên phảng phất nhìn thấu tâm tư, lạnh lùng nói. Hay ngươi muốn nói là hai con thú sủng này đã đặt bẫy oan uổng cho ngươi? Bạch Tuyết Mai rất là muốn gật đầu, nói đúng là như vậy, sự thực thì đúng là như thế. Nhưng xong, lý do này quá buồn cười, ngay cả chính nàng đều cảm thấy không cách nào làm cho người ta tin được. Chẳng lẽ nàng thực sự cứ đeo trên lưng cái oan khuất như vậy để cho Vân Sư Huynh chán ghét nàng sao? Vân Sư Huynh, muội không cách nào liện giải cho Huynh rõ ràng những chuyện gì đã xảy ra, nhưng Sư Huynh nhất định là phải tin tưởng muội. Muội tuyệt đối không có nửa điểm tâm tư muốn hại tiểu tiểu thư. Muội muốn làm cho bé ăn, ai ngờ chuyện liền biến thành như vậy, thực sự là ngoài ý muốn. Mới nãy không phải là ngoài ý muốn đâu. Nàng ta là nữ nhân hư, nàng ta còn muốn làm mẹ kế của Tiểu Mặc với Tiểu Nguyệt nha. Tiểu Bạch nhảy ra nói. Không phải, muội không có. Bạch Tuyết Mai kinh hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh, nghĩ thầm lời Gia Gia nói với nàng, một con thú sủng làm sao mà biết. Nàng bối rối nhìn Vân Trung Thiên, hiểu lầm càng ngày càng lớn, hắn có thể cho rằng mình là một nữ nhân hay là Tần Mai Sở không? Nàng vừa rồi mới nói, và rồi còn chửi chúng ta là súc sinh, rút kiếm là muốn giết chết chúng ta đó. Tiểu Phượng Phượng chèn vào, bỏ đá xuống giếng. Đúng rồi, nàng còn hù dọa Tiểu Nguyên Na phải khóc đó. Tiểu Bạch lại nói. Bạch Tuyết Mai giận đến phát run, hận không thể nào bóp chết hai cái con vật nhỏ kia. Hình tượng của nàng ở trong suy nghĩ của Vân Sư Huynh coi như là hoàn toàn bị hủy diệt. Nàng không biết là Vân Trung Thiên tới này chưa từng đem nàng để ở trong lòng, vậy cho nên vô luận hình tượng của nàng bị hủy đi hay là không, đối với Vân Trung Thiên mà nói thì cũng không có đủ trọng lượng. Vân Trung Thiên quan tâm chỉ có cháu gái của hắn thôi. Mai Sư Muội, mời ngươi hãy lập tức rời đi. Không có sự chấp nhận của ta, không cho ngươi lại gần Tiểu Nguyệt Nha một bước. Vân Trung Thiên lạnh lùng lướt qua bên cạnh của nàng, cất bước đi về phía Tiểu Nguyệt Nha. Bóng lưng cao to vĩ ngạn, bùng lên sự nghiêm nghị, tôn quý cùng cao ngạo. Bạch Tuyết Mai trong lòng đau đớn, không thể nào tin những gì tai mình vừa mới nghe thấy. Vân Sư Huynh mà nàng quen thuộc chính là người siêu nhiên thoát tục, ưu nhã quý khí, làm cho người ta bất chi bất giác bị lạc giữa mộng ảo. Nam tử khí chất xuất sắc toát ra cõi trần thế, là nam tử mà nàng nhớ thương, lưu luyến si mê đã nhiều năm. Nhưng xong, khoảng cách giữa bọn họ đã vượt qua khỏi phạm vi nàng có thể vươn tới được. Cũng có thể nói rằng, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng đến quá gần hắn. Vân Sư Huynh, nàng cố nén nước mắt, toàn thân mất đi khí lực, không cách nào di chuyển một bước. Mời ngươi, rời đi. Vân Trung Thiên nói lời lạnh như băng, quyết tuyệt mà có lạnh nhạt. Bạch Tuyết Mai ủy khuất, nước mắt chảy xuống, hai mắt mơ hồ. Nàng xoay người, hướng cửa chạy đi. Tiểu Mặc liếc trộm thân ảnh của Bạch Tuyết Mai rời đi, âm thầm lẻ lưỡi. Bé là có quá đáng quá không? Nhưng mà ai bảo nàng muốn chiếm vị trí mẫu thân? Khi dễ mẫu thân cùng với Tiểu Huyền Huyền đều là địch nhân của bé. Bé phải bảo vệ mẫu thân và muội muội một chút là cũng không sai. Ừ, chính là như vậy. Nghĩ như thế, nội tâm anh nấy nhỏ nhỏ lập tức biến mất. Tiểu người nhà lúc này đã ngừng khóc rồi, hai tay vườn quanh trên cổ của ca ca, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ lấy gương mặt của ca ca, khả ái nịnh nọt lấy lòng, giống như là đang chờ đợi ca ca cho phần thưởng. Vân Trung Thiên nhìn thấy hai huynh muội vẻ mặt vụng trộm như là hai con mèo con, trong lòng đã sớm biết rõ, sở dĩ vẫn là kiên quyết đối với Bạch Tuyết Mai như vậy, kỳ thực cũng là muốn hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ của nàng. Tình cảm Bạch Tuyết Mai đối với hắn vẫn hiểu rõ ràng. Đáng tiếc, hắn hoàn toàn không có tình cảm đó, không muốn làm cho nàng bị trễ nải. Hắn vươn tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hai huynh muội, bất đắc dĩ cười khổ. Hai cái tên tiểu tử này, các người là cố ý làm chuyện xấu, là bởi vì nàng ấy muốn làm mẫu thân của các người. Tiểu Mặc hắc hắc cười khan vài tiếng, biết không thể nào gạt được con mắt tình tường của cứu cứu đâu, không thể nào làm gì khác hơn là phải thẳng thắn thừa nhận. Cứu cứu, phụ thân nếu như cưới nữ nhân khác, mẫu thân nhất định là sẽ chết rất thương tâm và khổ sở. Vậy cho nên, chúng ta không thể nào để cho những nữ nhân khác có ý đồ với phụ thân được. Cứu cứu à, người sẽ không bởi vì chúng ta nghịch ngợm mà không có yêu nữa chứ. Tiểu Mặc trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mặt đáng thương bị vứt bỏ. Thấy vậy, Vân Trung Thiên một câu trách cứ đều là không nói ra lời, không tiếng động mà thừa dài. Hắn ở trên đời này là thua trong tay ba mẹ con bọn họ rồi. Mỗi lần đối mặt, hắn muốn hảo hảo mà sùng ái cũng không kịp. Nơi nào mà sẽ nảy sinh với bọn họ nửa điểm tức giận đây? Cứu cứu là không có tức giận con. Sau này nếu như có chuyện gì, các người hãy cứ nói cho cứu cứu. Cứu cứu nhất định là sẽ thay các con ra mặt. Vậy thì ngươi thật tốt. Hai huynh muội nhất tề hướng về phía hắn, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nịnh nọt lấy lòng. Từ rất xa, có âm thanh hùng hồn, trầm thấp từ đại sảnh truyền vào. Tiêu Mặc, Tiêu Nguyệt nhà, vẫn còn không mau tới đón tiếp phụ thân. Âm thanh vui sướng truyền ra khắp cả phủ đệ, có một đạo thân ảnh màu đen hấp tấp mà tới, đến mức tiếng gió phải gào thét. Hai huynh muội Tiểu Mặc nghe thấy thế, nhất tề tinh thần rung lên, nhấc chân hướng ngoài cửa lớn chạy đi. Tiểu Mặc, Tiểu Nguyệt nha, phụ thân là nhớ muốn chết rồi đó. Hơi thở phái nam nồng đậm pha vào mặt, thân ảnh màu đen đem hai huynh muội cuốn đi lên, rơi vào một vòng ngực rộng lớn. Long Thiên Tuyệt mới vượt vào cửa phủ, liền được hạ nhân hồi báo, biết được một đôi con cái tới phủ thành chủ, hắn mừng như điên không dứt, như là gió sông ào ào vào cửa phủ, thanh âm vui thích kinh động cả phủ đệ. Hắn một tay ôm nhi tử, một tay ôm nữ nhi, lại đảo quanh, tiếng cười của ba người truyền đến mọi người. Mau nói cho phụ thân biết, có nhớ phụ thân hay không? Tiểu Mặc vẩy miệng mím môi, ra vẻ thâm trầm. Thỉnh thoảng thì có nghĩ. Mới chỉ là thỉnh thoảng. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng chừng hắn, vẻ mặt uy hiếp. Tiểu Mặc cực khoái, vung mặt. Kia đối với phụ thân nhiều hơn một chút nha. Tên tiểu tử thối. Long Thiên Tuyệt tâm tình vui vẻ cười to, quay đầu nhìn về phía nữ nhi trên tay phải, đáy mắt chứa ánh mắt nhu hòa tự nhiên đổ xuống. Tiểu Nguyệt nha, vậy còn con, có nhớ phụ thân không? Phụ thân, Huyền Huyền yêu người. Bẹp một tiếng, ẩm ướt nước miếng in ở trên mặt của Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt sợ hãi run một hồi lâu. Thụ sủng nhược khinh, vui mừng nhìn nữ nhi, hắn là kích động đến lời nói không có mạch lạc được. Huyền Huyền, Tiểu Nguyệt nha, con đã nói là, yêu con, phụ thân cũng yêu con. Long Thiên Tuyệt cúi đầu, mãnh liệt hôn vài hớp trên khuôn mặt nhỏ bé của nữ nhi, tâm tình kích động thật lâu không cách nào bình phục. Nữ nhi lại còn nói là thương hắn, Tiểu Nguyệt Nha lại còn nói là yêu phụ thân. Cả người của hắn lâng lâng rồi, phảng phất như là đang dạo bước trên mây. Tiểu Mặc khinh bỉ liếc hắn, phụ thân có cần kích động quá như thế hay không? Tiểu Huyền Huyền bất quá chính là thuận miệng nói yêu người mà thôi. Còn bé là thường xuyên dạy Tiểu Huyền Huyền nói, chỉ bất quá Tiểu Huyền Huyền đem 6 chữ ca ca, Huyền Huyền yêu huynh sửa lại thành 2 chữ trong đó thôi, có cần kích động như thế không? Vân Trung Thiên buồn cười mà nhìn một nhà ba người, lòng thì tuyệt lời nói không mạch lạc, phản ứng khoa trương làm cho hắn rất buồn cười. Phụ thân còn có tật xấu, khó dễ, con rể, theo như hắn thấy, cõi đời này sợ rằng có tìm nữa cũng không ra trượng phu yêu thương thê tử hơn Long Thiên Tuyệt. Cũng không biết phụ thân đến tột cùng là khảo nghiệm con rể như thế nào, trước đó hắn có cần hay không cho muội phu biết tin tức để cho hắn có điều chuẩn bị. Nhưng chắc là không cần. Vắng thật thì làm sao sợ lửa, để cho phụ thân hào hào mà khảo nghiệm Long Thiên Tuyệt một phen đi. Nếu như hắn có thể chịu đựng được khảo nghiệm của phụ thân, như vậy thì hắn lại càng thêm yên tâm đem muội muội cùng với 2 cháu ngoại nhỏ giao cho Long Thiên Tuyệt. Phụ thân, ta là muốn đi tắm, chúng ta đi tắm đi. Tiểu Mặc đột nhiên đề nghị, đôi mắt tí hí linh động thỉnh thoảng liếc về phía Vân Trung Thiên, thần thần bí bí. Đi tắm? Long Thiên Tuyệt khiêu mì, quan sát thần sắc nhi tử khác thường, Hắn gật đầu nói, được rồi, hai phụ tử của chúng ta phải thẳng thắn với nhau, hảo hảo mà hàn huyên một phen. Cậu, vậy thì phiền toái người hãy chăm lo cho Tiểu Huyên Huyên một chút. Lại nụ cười ngọt đến chết người, phía sau nụ cười này cất giấu mấy phần quỷ dị. Vân Trung Thiên nhìn chằm chằm bé chốc lát, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, đem Tiểu Nguyệt Nha từ trong tay của Long Thiên Tuyệt ôm lấy. Ca ca, Huyên Huyên, cũng lại muốn. Tiểu Nguyệt Nha cơ tay nhỏ bé, ánh mắt như nước long lanh, mong đợi mà nhìn về phía ca ca. Tiểu Mặc đại nhân tựa như lắc đầu, nghiêm túc nói. Đây là chuyện giữa nam nhân, muội không thể đi được. Ngoan, ngoan, trước đó hãy cùng với cậu đi chơi, rồi ca ca quay trở lại sẽ kể chuyện xưa cho mà nghe. Hết chương. Phụ tử tắm rửa. Ca ca không có cho đi. Tiểu Nguyệt Nha hướng về phía phụ thân, vừa muốn đi theo lại vừa không dám chống đối lời của ca ca, bộ dạng khả ái quấn quýt. Thấy vậy, Long Thiên Tuyệt muốn hung hăng hôn một cái lên khuôn mặt phấn nộn nhỏ bé, hắn liền làm như vậy. Tiểu Mặc thấy phụ thân sắp dao động tinh thần, vội vàng lôi cánh tay của phụ thân, rời xa muội muội cùng với cứu cứu. Phụ thân, mẫu thân có chuyện muốn con nói cho người biết, rất là bí mật, không thể nào để cho người ta nghe được. Mắt nhỏ linh động như có như không chăm chú hướng đến trên người của Vân Trung Thiên, ý tứ kia đó chính là chỉ Vân Trung Thiên chính là người khác đó. Vân Trung Thiên giờ khóc giờ cười, biết tiểu tử này nhất định là muốn cùng với phụ thân của bé mật báo, sợ hắn ngăn cản, vậy cho nên mới thần thần bí bí mà nghĩ là muốn tránh xa hắn ra. Thực sự là... Vậy cũng được, vậy tốt. Ta trước sẽ mang theo Tiểu Nguyệt Nha đi phòng khách nghỉ ngơi, phụ tử của các ngươi liền hảo hảo mà hàn huyên một chút. Nói xong, Vân Trung Thiên ôm Tiểu Nguyệt Nha rời đi khỏi đại sảnh. Long Thiên Tuyệt tầm mắt đuổi theo nữ nhi không rời, nhưng là nghe nói nhi tử có lời nói của Vân Khê hấp dẫn, hắn vừa khẩn cấp vừa nghĩ phải biết được tình trạng gần đây của Khê Nhi, rất nhanh đem tầm mắt thu trở lại. Vậy mẹ con là muốn nói cái gì? Hãy mau nói cho phụ thân biết. Tiểu Mặc như là một tên trộm ngó chừng xung quanh một chốc lát, vẫn cảm thấy không thể nào yên lòng được, lùi kéo phụ thân đi ra ngoài. Tài vách mạch rừng, chúng ta hay là đi trước tắm rửa đi. Long Thiên Tuyệt khóe miệng vừa kéo. Tiểu tử này thần thần bí bí, rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ thời điểm tắm rửa sẽ không sợ tai vách mạch rừng? Hai phụ tử khó có được một thời gian một mình chung đụng, Long Thiên Tuyệt đền thuận tiện theo ý của bé, tùy ý lôi bé chạy tới hồ tắm chuyên dụng của hắn. Hai phụ tử cười bỏ hết đồ, ngâm mình ở trong không khí bốc hơi trong bồn tắm, phụ tử lại bắt đầu nói chuyện. Phụ thân, đại sự không có ổn rồi, mẫu thân là đã bị người ta đoạt đi mất. Câu thứ nhất của Tiểu Mặc đã cho Long Thiên Tuyệt kinh động vang trời. Lúc này Long Thiên Tuyệt sắc mặt biến hóa, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thường. Nói sự thật, không nên nói ngoa. Hắn mới là không tên Khê Nhi có thể dễ dàng bị người ta đoạt đi như vậy. Ban đầu lúc mình đi theo đuổi nàng đã rất mất nhiều sức lực, làm sao có thể tùy tiện nhô ra một người đem Khê Nhi của hắn đoạt đi được. Tiểu Mặc bẹt miệng, khóe miệng trừng mắt nhìn phụ thân, tổn thương cảm thấy bất công. Người không có thương mẫu thân. Nghe được mẫu thân đã bị người ta cướp đi, người một chút cũng không có phản ứng. Ta không có nói, sẽ để cho ông ngoại đem người hưu, để cho mẫu thân gả cho những phụ thân khác luôn đi. Đúng rồi, cái kia Tường thúc thúc có phải hay không là có cơ hội làm tân phụ thân của ta rồi đó. Thực sự là tốt quá. Nghĩ đến Tường thúc thúc ở phương xa, ánh mắt của bé lóe sáng lên, còn chưa kịp cao hứng, liền óp một cái, ăn một cái cốc bất ngờ. Phụ thân mới? Con cũng chỉ có thể nói là một người là ta, còn dám đem người khác làm phụ thân. Có thể thử một chút. Long Thiên Tuyệt ra vẻ tức giận, hung hăng cùng với nhi tử nhìn nhau. Hồ tử uy lực uy hiếp thủy chung không bằng hổ phụ. Tiểu Mặc rút rút cổ, bại lui rồi, vỗ vỗ cái miệng nhỏ nhắn. Vậy người chính là không có quan tâm mẫu thân đấy nha. Nếu như mẫu thân mà nghe được phụ thân đã bị người ta đoạt đi, nàng ta nhất định là sẽ quát ầm lên đó. Sau đó, chắc chắn sẽ liền nhất kiếm giết chết à ta. Tưởng tượng thấy hình ảnh đó, Long Thiên Tuyệt ôm trầm nhi tử, không nhịn được lớn tiếng cười lớn. Khê nhi của hắn thực sự là có khí phách làm ra chuyện khác người như vậy. Thực, cha không phải là không quan tâm mẹ con, là bởi vì phụ thân tín nhiệm nàng, biết nàng sẽ không bị người ta cướp đi, có hiểu chưa? Mặc dù chúng ta ở hai nơi cách xa nhau, nhưng là tâm của phụ thân vẫn gửi ở nơi người mẹ con, mà mẹ con cũng là như vậy, cũng giống ta. Phụ thân có thể cảm nhận được. Hai người yêu thương nhau, cũng không phải là cần thời thời khắc khắc canh giữ bên cạnh nhau. Chỉ cần lòng của bọn họ ở chung một chỗ, dù rằng ai là cũng sẽ không cách nào đưa bọn họ tách ra được. Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu ngừng mắt nhìn nhi tử, ôn nhu nói. Trong con người xinh đẹp tự nhiên đổ xuống ánh sáng rực rỡ động lòng người. Chỉ có thời điểm đang suy nghĩ đến ái thê, hắn mới có thể thoát ra khỏi thần thái ôn nhu động tình như vậy. Nếu như các cao thủ của Lăng Thiên Cung ở đây thấy một màn như thế, khẳng định là cũng sẽ choáng váng hết cả đầu óc. Tôn chủ mà bọn họ vô cùng kính sợ lại có thể có vẻ mặt nữ nhi thường tình giống lúc này. Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn phụ thân, thấy được sự thành thực ở trong đáy mắt, bé rất tin tưởng. Thôi được rồi, bất quá con tin tưởng ngươi, nhưng... Phụ thân à, người lần này thực sự là rất nguy hiểm, con người muốn tới khảo nghiệm người đó. Nếu như người không cách nào thông qua khảo nghiệm của ông, người có thể thực sự sẽ cùng với mẫu thân tách lìa. Lòng Thiên Tuyệt Tuấn mì nhẹ câu lại. Con mới vừa rồi là nhắc tới hai chữ ông ngoại. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Từ nơi nào không lý do gì mà lại nhô ra một ông ngoại? Tiểu Mặc thực sự là dài rời than thở, giọng nói giả dặn. Con muốn nói cho người chính là chuyện đó đó. Ông ngoại đột nhiên xuất hiện. Thì ra, ông chính là nội tông vân tộc Trúc Trường Lão. Võ công của ông rất lợi hại, có một chiêu có thể đánh lui 9 liên sứ Vân Huyễn Điện, khiến cho ngay cả công chủ vân tộc đều có chút sợ ông đó nha. Trong ánh mắt lóe sáng, không thiếu tự hào và kiêu ngạo. Vậy đây không phải là chuyện tốt hay sao? Mẹ con gặp được cha ruột của nàng, nhất định là sẽ vui vẻ. Khê Nhi mặc dù không phải là Vân Khê chân chính, nhưng là Vân Trung Thiên đã nhận thức nàng, nàng cũng coi mình là Vân Khê chân chính. Vậy cho nên hắn đoán, Khê Nhi nhất định là thực sự cao hứng cùng với phụ thân của nàng gặp lại. Mẫu thân thì là vui vẻ, nhưng mà phụ thân người sẽ khổ đó nha. Tiểu Mặc ra vẻ thâm trầm than thở, không buông tay khỏi bé, tiểu nhân thân thể trần truồng ở trước mặt thành thời tắm rửa. Lòng Thiên Tuyệt dương hai cánh tay, im lặng ở một bên, khiêu mì tỏ ra vẻ xin lắng nghe. Tiểu Mặc tiếng nói nhẹ nhàng, cố làm ra vẻ thần thần bí bí. Thiên Tuyệt, hắn ta là nam nhân rất có năng lực đảm đương, vô luận là đối với Khê Nhi hay là đối với con của bọn hắn, hắn đều là tận tâm tận lực. Đồng âm trong vắt, giọng điệu học theo Vân Trung Thiên, tâng bốc Long Thiên Tuyệt một phen. Đây là cứu cứu nói. Tiểu Mặc vội vàng giải thích, tiếp theo là ngữ điệu chuyển đổi, thanh âm thâm trầm hơn, lại học nói. Chiếu cố cho Khê Nhi, đó là việc đương nhiên, là trách nhiệm căn bản của một người trượng phu. Đây là ông ngoại nói. Lòng Thiên Tuyệt nhìn nhi tử bộ dạng khả ái nói như con vẹt, liền không nhịn được nghĩ trêu chọc bé. Ngón tay thon dài là điều khiển mấy túm bọt nước, nhanh nhẹn bay về phía khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của thi tử. Ra vẻ thâm trầm kỳ cực thực rất non nớt. Này vật nhỏ kia, ông ngoại con cùng với cứu cứu con là còn đòi nói gì nữa? Tiểu Mặc nghiêng người trốn tránh, nghiêm túc nói. Cứu cứu còn nói Thiên Tuyệt hắn thực sự là một người chồng tốt. Vì Khê Nhi và hai đứa bé, hắn đã bỏ qua thân phận đại công tử Long Gia, bỏ qua hùng tâm tráng khí của mình, chỉ vì muốn bảo vệ vợ con tốt hơn. Nếu không phải là Khê Nhi khích lệ hắn, để cho hắn đi thực hiện ý tưởng của mình, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Khê Nhi một mình một người tới Vân Thành. Hắn tuyệt đối sẽ một tấc cũng sẽ không rời mà canh giữ bên cạnh Khê Nhi. Lòng Thiên Tuyệt rất hài lòng, anh vợ đã bảo vệ mình, tâm tình vui vẻ. Nhưng ông ngoại lại nói, Vân Thành là địa phương nào? Đó là địa phương ăn tươi nuốt sống. Hắn biết rõ Vân Thành nguy hiểm, còn để cho Khê Nhi một mình một người tới Vân Thành, đã nói lên hắn không phải là một người chồng tốt. Tiểu Mặc trừng mắt lạnh lùng nhìn, đem bộ dạng nghiêm nghị lúc đó của Vân Mộ Phàm học được giống như đúc. Lòng Thiên Tuyệt nhíu mi, lâm ở trong trầm tư. Hắn rất là buồn bực, mình và vị này đại nhạc phụ đại nhân năm xưa đã chưa chạm mặt nhau, tại sao lại để cho hắn ấn tượng xấu xa như vậy? Ngoắc ngoắc ngón tay gọi nhi tử, đưa gọi đến bên cạnh. Hắn trống rỗng nói. Ông ngoại con, rốt cuộc là nghe nói cái gì? Tại sao lại phải đối với phụ thân là lưu lại ấn tượng xấu như vậy? Tiểu Mặc giơ tay, chùi chùi mồ hôi trên trán, vô cùng bình tĩnh nói. Ai mà biết được, dù sao ông ngoại rất là yêu thích con với muội muội. Con nghĩ có thể là bởi vì con cùng với muội muội là thân nhân của người đi. Ý ở loài ngoài lời chính là phụ thân như là hắn không có bằng thân nhân. Nhìn khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn vụng trộm cười sảng khoái, Lâm Thị Tuyệt rất muốn đưa cái tay nhéo cho vài cái, hùng hăng giày xéo một phen. Tiểu nhi tử ngươi lại còn dám đem lão tử hắn ra trêu đùa, lá gan của ngươi là lớn quá. Vậy ông ngoại con còn nói gì nữa? Ông ngoại con nói. Nói tới nửa đường, bé ngậm miệng, đôi mắt khiếp thành một đường. Tiểu Mặc đối với phụ thân có điều còn giữ lại. Ta nói, phụ thân không cho phép người tức giận đó nha. Những lời đó là ông ngoại nói đó, không phải con nói. Tiểu tử này quả nhiên xảo trá, thực sự sớm đã đem chính mình phủi sạch quan hệ. Lòng Thị Tuyệt ngừng mắt nhìn bé, không tiếng động uy hiếp. Tiểu Mặc lẻ lưỡi, ra vẻ tư thái già dặn, lập tức phá công. Bé vung nước mấy cái, bơi tới phía sau của phụ thân, tay nhỏ bé nắm cánh tay, da thịt lực lưỡng của hắn như là gà con mổ thóc, lấy lòng bán manh. Ngoài công hắn còn nói, muốn cưới con gái của ta nên có thực lực tuyệt đối. Không có bản lãnh, còn muốn cưới con gái của ta, hắn chính là cóc mà còn đòi ăn thịt thiên nga. Nói xong, bé nghiêng cái đầu nhỏ, cẩn thận đánh giá thần sắc của phụ thân. Thực ra thì hắn cũng cảm thấy lời của ông ngoại có chút quá. Phụ thân thế nào mà lại là cóc đòi ăn thịt thiên nga? Muốn ăn cũng phải là ăn con cọp cái chứ. Bởi vì mẫu thân chính là một con cọp cái, có thể sánh với thiên nga là có muốn uy vũ khí phách nhiều lắm. Đợi thấy phụ thân hai mắt nhắm lại, thoải mái mà hưởng thụ kiểu phục vụ gà con mổ thóc của bé, không có bất cứ phản ứng gì không tốt. Bé liền to gan, tiếp tục nói. Ta... Nếu như là sớm một chút cùng với Khê Nhi quen biết nhau, tiểu tử thúi nhà họ Long kia có thể có cơ hội cưới được con gái xinh đẹp của ta sao? Con gái nhỏ của ta ưu tú như thế này, xinh đẹp như thế này, ta nhất định là vì nàng chọn lựa một cái vị hôn phu tốt hơn hắn. Ta đây nhất định là sẽ không phải một người mà là chọn 10 người. Con gái nhỏ thích người nào liền chọn luôn người đó. Còn lại 9 người thì coi như dự bị đi. Vạn nhất ngày nào đó nàng ấy không thích, vậy thì hiện tại thay người có thể đổi lại được. Hả? Cái gì? Long Thị Tuyệt hai mắt nhắm lại phút chốc mở ra, trên trán nảy đầy gân xanh. Hắn trầm giọng nói. Ông ngoại của con có thực sự là nói như vậy? Thật mà. Tiểu Mặc thận trọng gật đầu, trong lòng mặc niệm. Chuyện không có liên quan đến ta đâu nha, chuyện không có liên quan đến ta. Tay nhỏ bé càng không ngừng tiếp tục gà con mổ thóc, da thịt phụ thân đột nhiên trở nên cứng quá để mất. Nghe được nhạc phụ đại nhân đánh giá mình như vậy, Lòng Thị Tuyệt ở trong lòng khó có thể nói nén được thất vọng. Bất quá, để cho hắn sinh khí chính là 9 người dự bị. Nhạc phụ đại nhân, ngươi đến tôi cũng là muốn ồn oà ào cái loại nào, muốn chia rẽ vợ chồng của chúng ta hay sao? Tức giận xong, hắn khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng mi. Dừng lên thần thái tự tin. Không phải là khảo nghiệm thôi sao? Mặc ngươi phóng ngựa tới đây. Lòng Thị Tuyệt hắn vẫn còn chẳng bao giờ sợ quá người nào. Nghĩ tới, hắn một lần nữa khép lại ánh mắt, một mực thảnh thơi, tùy ý nước chảy ở trong bồn tắm cọ rửa mọi mệt trên người của hắn. Cứ như vậy sao? Tiểu Mặc tò mò muốn chết, còn tưởng là phụ thân sẽ rất tức giận. Ai ngờ cứ như vậy xong, từ lúc giận đến lúc bình tĩnh, chẳng qua chỉ là ngắn ngủn trong chốc lát. Phụ thân người chính là phụ thân. Bé muốn trở thành người như phụ thân vậy, gặp đại vật sự không có sợ hãi, còn kém xa lắm đây. Tiểu Mặc, đổi lại cánh tay, dùng thêm chút sức nữa đi. Phụ thân là không cần con gái ngứa như vậy. Long Thị Tuyệt giơ lên một bên thân khác nói. Tay nhỏ bé dừng lại, Tiểu Mặc coi như là có dấu hiệu hóa đá. Bé là đang xòa bóp có được hay không, không phải là gái ngứa đâu nha. Long Thị Tuyệt yên tâm thoải mái mà hưởng thụ phục vụ xòa bóp đặc thù của nhi tử, thoải mái hừ hừ nói. Tay, đừng có ngừng lại. Tiếp tục cùng với ta nói chuyện về tình huống của mẫu thân con đi. Việc càng cặn kẽ, vậy thì càng tốt. Tiểu Mặc bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ngó chừng phía sau lưng của phụ thân, lộ ra một bộ dạng tiểu nô lệ cực khổ đáng thương. Vậy nói như vậy, mẹ con bây giờ là đi theo bọn tử yêu, đi tới Hắc Mãng Sơn sao? Long Thị Tuyệt nghe xong nhi tử nói một phen, lâm vào trong trầm tư, hai đầu lông mày anh Tuấn lây ra vẻ sầu lo. Khi nhìn giờ phút này cùng với tử yêu đồng hành, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Hắn phải mau chóng mang cao thủ đi đến Hắc Mãng Sơn cùng với Khê Nhi hội tụ mới được. Ừ, máu thanh để cho ông ngoại cùng với cứu cứu tới trước đi phụ thân. Còn đây là đoán, máu thanh nhất định là muốn để phụ thân đi qua giúp nàng ấy. Cái tên tử yêu kia là quái vật đó, thực sự hơi thở của hắn rất đáng sợ. Mẫu thần có thể sẽ bị nguy hiểm. Phụ thần, người sẽ đi giúp mẫu thần chứ? Tiểu Mặc nghiêm túc ngắm nhìn phụ thần, bé cũng rất lo lắng an nguy của mẫu thần. Ừ, phụ thần dĩ nhiên là sẽ đi tìm giúp mẫu thần con. Con chỉ cần chiếu cố tốt cho muội muội vậy là được. Chỉ cần con cùng với Tiểu Nguyệt nhà bình an vô sự, phụ thần và mẹ con cũng sẽ chẳng phải lo lắng gì đó việc ở nhà. Lăng Thiên Tuyệt thân mật ôm nhi tử, vừa thay bé lau thân thể vừa nói. Tiểu Mặc nghe thấy như vậy, liếc mắt mỉm cười. Hồ tắm rộng lớn, chỉ có hai thanh âm phụ tử thân mật nói chuyện, ấm áp ôn tình, không hề có tiếng động quấy rầy. Bạch Tuyết Mai ngẩn ngơ vỗ về cánh hoa cúc vàng nhạt, thất thần, từng mảnh cánh hoa tàn tác. Vân Sư Huynh ánh mắt lạnh như băng, quanh quẩn ở trong đầu của nàng rất lâu, lòng của nàng âm thầm thắt lại. Vân Sư Huynh người. Tuyết Mai. Bạch gia chủ chẳng biết từ lúc nào đi tới phía sau lưng của nàng, khẽ gọi Bạch Tuyết Mai vẫn còn đang ở trong trầm tư. Bạch Tuyết Mai giơ tay, lau đi nước mắt ở trong hốc mắt, quay đầu mỉm cười. Ừ, ra ra. Bạch gia chủ nhíu mày, thấy thần thái cháu gái như vậy, trong lòng đã hiểu rõ, sắc mặt của hắn lạnh lùng, không vui nói. Chút ít chuyện còn con, ngươi đều làm không có xong. Bạch gia chúng ta còn có thể trông cậy vào ngươi. Ra ra, ta... Bạch Tuyết Mai trong lòng rét lạnh, trong viện không khí phảng phất ngưng kết vài phần, từng khúc lạnh như băng. Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, không muốn trở thành công cụ vì gia tộc mà hy sinh. Chẳng lẽ nàng đã làm sai? Thực ra, ngươi không cần phải nói. Hôm nay không được, hôm nào sẽ tìm cơ hội khác. Ngươi là phải nhớ kỹ, Bạch gia dưỡng dục cho ngươi. Bây giờ là đến lúc ngươi phải báo đáp với Bạch gia. Đây là trách nhiệm ngươi phải gánh vác. Bạch gia chủ không để cho nàng lùi bước, ánh mắt lợi hại mang lãnh ý cùng kiên quyết. Trong lòng của hắn, lợi ích của gia tộc vẫn là quan trọng nhất. Hắn có thể vì tộc nhân mà hy sinh bản thân mình, cũng có thể vì tiền đồ của tộc nhân, hy sinh tôn nữ của mình. Ngươi nhất định là phải trở thành nữ nhân của Long Tôn Chủ. Còn nếu không, ngươi không phải là nữ nhi của Bạch gia ta. Bạch gia chủ bỏ lại một câu ngoan độc, quay người rời đi. Bạch Tuyết Mai dưới chân nặng nề lảo đảo, suýt chút nữa là ngã xuống đất. Gia gia, tâm của ngươi thực sự ác độc. Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm. Lăng Thiên Tuyệt giao lại các loại công việc ở trong phủ, quyết định mang theo một đôi con cái xuất phủ du lịch, hào hào mà cùng với con cái hưởng thụ tình cảm phụ tử một phen. Thật sớm, một nhà ba người liền rời đi khỏi phủ thành chủ. Bọn họ chân bước mới vừa đi, Vân Mộ Phàm liền tới. Ấp ủ thứ hào hào dò xét tâm tư của con rể một chút, Vân Mộ Phàm cố ý thay đổi hình dạng, đeo lên một mặt nạ, cải trang trở thành một người bình thường. Dung mạo bình thường, coi như là tụ tập ở trong đám người cũng chưa chắc có thể nhận ra hắn. Hắn cất bộ chậm chậm đến trước cửa phủ thành chủ. Hai gã thủ vệ giữ cửa đánh giá tốt hắn hồi lâu, nhìn thấy ở trên người mặc quần áo làm lũ, trên lưng khiêng một bao quần áo rách cũ màu xám cho, làm cho người ta đầu tiên nhìn thấy dễ dàng đem tưởng tượng trở thành một kẻ nghèo hèn đến đây để nhận thân thích, trong lòng không nhịn được sinh ra sự khinh thường. Một lúc lâu, thấy hắn chậm chạp không rời đi, một người trong đó tiến đến hỏi thăm. Xin hỏi, ngài có gì muốn làm? Vân Mộ Phàm trưng ra bộ mặt bình thường đến không thể nào bình thường hơn được nữa, chắp hai tay sau lưng, khẩu khí nhưng mà cao ngạo ngất trời. Mau, gọi Long Thiên Tuyệt đi ra ngoài, để cho hắn mau mau tới đây bái kiến nhạc phụ đại nhân của hắn. Hai gã thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, nhìn lại hướng Vân Mộ Phàm, chỉ cảm thấy người nọ không phải là phát điên rồi sao, lá gan chưa đủ lớn, lại còn dám giả mạo nhạc phụ đại nhân của tôn chủ. Thử nghĩ mà xem, tôn chủ bọn họ là người bậc nào vĩ ngạn uy vũ, làm sao có thể có một nhạc phụ đại nhân bình thường cực khổ như vậy? Ngươi, lấy có bằng chứng gì có thể chứng minh ngươi là nhạc phụ đại nhân của tôn chủ chúng ta? Vân Mộ Phàm hai mắt trừng trừng, đem bao quần áo ở trên lưng hướng trên mặt đất hung hăng vùng lên, nổi giận nói. Ta là cha ruột của các phu nhân các người, còn cần bằng chứng sao? Mau lên, gọi Long Thiên Tuyệt đi ra, lão phụ ở bên ngoài thiếu nợ người ta. Vẫn là chờ hắn thay lão phu trả hết nợ nần đây. Sao? Nhạc phụ đại nhân của tôn chủ tìm tới tận cửa rồi, còn để cho tôn chủ phải thay hắn trả nợ. Gã thủ vệ thấy như vậy, hắn làm sao mà cảm thấy giống như là một tên lừa gạt. Bất quá, tôn chủ đã phân phó, đối nhân xử thế phải tránh trong mặt mà bắt hình dong. Có lẽ tôn chủ đã đụng phải tà, thực sự là gặp phải một nhạc phụ đại nhân xui xẻo vất vả như vậy cũng là không nhất định không có. Nếu như không cẩn thận mà làm chậm trễ, bọn họ không cách nào cùng với tôn chủ khai báo được. Nhưng bất quá, tôn chủ mới vừa ra khỏi cửa, ở trong phủ là có nhị công tử có thể làm chủ, không bằng hãy đi báo cho nhị công tử luôn. Vậy lão nhân gia, ngài hãy trước theo chúng ta đi vào phòng khách, chúng ta sẽ lập tức đi thông báo. Vậy cho nên một người dẫn Vân Mộ Phàm vào trong phủ, một người đi trước báo cho nhị công tử. Vân Mộ Phàm sờ sờ mặt nạ ra người ở trên mặt, màu quàng lóe lên, quả nhiên không tệ. Hắn lần này xác định được hình tượng mà mình chân chính là một nhạc phụ đại nhân đi thiếu nợ, dung mạo thì bình thường, khí chất cũng bình thường, có một chút ngang ngược không nói đạo lý. Nếu như Long Thiên Tuyệt có thể tiếp nhận hình tượng nhạc phụ đại nhân này của hắn, hơn nữa, đem hắn coi là thượng khách mà đối đãi, đã nói lên y có tấm lòng độ lượng, yêu ai yêu cả đường đi, sẽ không bởi vì hắn cực khổ thế tục mà ghét bỏ hắn. Như vậy coi như là qua cửa ải thứ nhất. Nhưng nếu như Long Thiên Tuyệt ghét bỏ nhạc phụ như hắn, như vậy thì... Hắn cười lạnh một tiếng, hàn mâu hiện lên tinh quang. Ở trong phòng khách chờ trực chốc lát, thủ vệ lúc trước rời đi dẫn một gã bạch y nam tử đi vào trong đại môn. Vân Mộ Phàm chăm chú nhìn lại, chân mày trượt nhăn. Tại sao lại là người này? Y không phải là một người trẻ tuổi trong nhóm người hôm qua hắn gặp ở trang viên của Phùng đại sứ. Chẳng lẽ y chính là trượng phu của Khê Nhi? Ánh mắt của hắn không chút kiêng kỵ, đem bạch y nam tử từ trên xuống dưới đánh giá không thấu. Hôm qua hắn chỉ chú ý đến vị kia tóc vàng nam tử, không có gì đặc biệt lưu ý tới vóc tóc vàng nam tử bên cạnh hai người trẻ tuổi, bởi vì cùng với tóc vàng nam tử mà so sánh với, hai người bọn họ rõ ràng là ảm đạm hơn rất nhiều, không quá làm người ta chú ý. Hiện tại, hắn lại một lần nữa tinh tế đánh giá y, thầm nghĩ, nam tử này lớn lên cũng là tuấn mỹ, chẳng qua là hai đầu lông mày thiếu vi tôn người anh khí, ở trên công lực cũng là không thâm hậu giống như trong truyền thuyết. Chợt nhìn, coi như làm cho người ta vừa lòng. Chẳng qua là lấy ánh mắt của hắn cùng là yêu cầu tới xem thì kém là rất nhiều, vô tận là nhân ý. Nói nhẹ là thanh niên tài tuấn, nói khó nghe thì chính là gối thêu hoa vô dục. Nam tử như vậy vẫn bằng không bằng 1/10 của thiên nhi hắn, sao có thể xứng đôi với con gái tài hoa. Vân Mộ Phàm âm thầm coi thường bạch y nam tử này. Long Thiên Thần được nghe tin mà tới, nghe nói phụ thân của đại tẩu tới phủ thành chủ, hắn không khỏi ngạc nhiên. Phụ thân đại tẩu không phải là đang ở vân phủ của Ngạo Thiên Đại Lục sao? Sao có thể đến Long Tường Đại Lục? Hơn nữa, lại còn đích thân tới. Bất kể thật giả, hắn đều là phải tới nhanh để xem. Đây chính là nhạc phụ đại nhân của đại ca đó. Nếu như hầu hạ không tốt, cuộc sống sau này đại ca sẽ là không dễ chịu đâu. Mặc dù hắn chưa trải qua, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được. Vậy cho nên vừa nghe tin nên lập tức chạy tới. Đi tới phòng khách, thấy hình dáng của đối phương, hắn kinh ngạc. Kia mà là phụ thân đại nhân. Phụ thân đại tẩu ở Nam Dực Quốc hắn biết rồi, còn chung sống một quãng thời gian, không thể nào nhận lầm được. Vậy thì, ở đâu ra mà mọc ra người này? Hắn chần chừ chốc lát, uyển chuyển nói. Vị đại thúc, xin hỏi, quý tính đại danh của ngài, nữ nhi của ngài, tên là gì? Hắn chỉ nghĩ, chắc là đối phương nhận nhầm người, nhưng mà thấy đối phương là người bề trên, vậy cho nên hắn vẫn là tận lực lễ phép. Vân Mộ Phàm không vui nhíu mày. Người đây là ý gì? Người cho rằng ta là lão già hồ đồ, ngay cả con gái và con rể của mình cũng không nhận ra. Người là không muốn nhận ta, thì cứ nói thẳng đi, ta không có lạ gì. Tiền bối, ngài đừng có hiểu nhầm, ta là không phải ý tứ đó. Ý tứ của ta là... Vẫn còn chưa có chờ Long Thiên Thần giải thích xong, Vân Mộ Phàm xen lời của hắn. Con gái của ta tên là Vân Khê, con rể của ta tên là Long Thiên Tuyệt, lão phu tên là Vân Mộ Phàm. Đủ rõ ràng chưa? Long Thiên Thần âm thầm hít vào một hơi. Đối phương nói là một chút không sai, nhưng mà người này sao có thể là phụ thân của đại tẩu? Cha rồi của đại tẩu rõ ràng là đang ở phủ tướng quân của Long Tường Đại Lục cơ mà. Tiền bối, ngài xác định nơi này là không có vấn đề gì chứ? Long Thiên Thần lắc lắc đầu. Ý tứ đó chính là đại thúc ngài, đầu óc của ngài có vấn đề có phải không? Nếu như không, tại sao chạy tới phủ thành chủ mà mạo nhận con gái và con rể người ta? Vân Mộ Phàm khóe miệng vừa kéo, giận đến không nhẹ. Con rể này quả nhiên là kỳ cục, chẳng những là không nhận nhạc phụ này mà còn đi hoài nghi đầu óc của hắn có vấn đề à? Người mới là có vấn đề đấy. Tiểu Mặc cùng với Tiểu Nguyệt Nha đâu? Gọi để tới đây. Lão phu là muốn dẫn bọn nhỏ đi Hắc Máng Sơn tìm mẫu thân của chúng. Phụ thân như thế này căn bản không có năng lực để bảo vệ bọn họ chu toàn. Thậm chí ngay cả Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt Nha cũng biết sao? Chẳng lẽ ông ta thực sự là phụ thân của đại tẩu? Nhưng mà đại tẩu chính là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, là phụ thân của người thì sao có thể khó coi như vậy được? Coi như đại tẩu xinh đẹp giống như mẫu thân, nhưng không phải là vẫn nói ca ca và đại tẩu là Vân Trung Thiên rất là giống phụ thân của hai người? người nước trước mắt này nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có nửa điểm giống hai huynh muội bọn họ. Tiền bối, ngay cả Tiểu Mộc và Tiểu Nguyệt Nha là người cũng biết, người quả nhiên là nhanh nhạy đó. Đừng nói là người còn biết Vân Trung Thiên, nói huynh ấy là con trai ruột của người đó nha. Lòng Thiên Thần đều thấy người này đúng là giả dối, ai bảo đại ca đại tẩu không có nhắc tới người cha này. Vân Bộ Phàm cố gắng thu liếm tức giận, lạnh lùng nói. Không sai, Vân Trung Thiên chính là con trai của Lão Phu, Vân Khê chính là con gái của Lão Phu, không thể nào nhầm được. Lòng Thiên Thần phì cười, phất tay nói. Làm sao có thể được, Lão Nhân Gia, người muốn tiền thì cứ nói luôn đi. Thấy Lão Nhân Gia người giá như vậy rồi, chúng ta có thể cho ngươi vài trăm lượng bạc. Ngươi cần gì phải mạo nhận phụ thân đại tẩu ta? Phụ thân của đại tẩu ta hiện tại đang ở phủ tướng quân trên đất Nam Dực Quốc ở Ngạo Thiên Đại Lục. Làm sao mà vô duyên vô cớ lại là lòi ra thêm một phụ thần nữa? Hắn tự tay từ trong ngực móc ra mấy tờ ngân phiếu, cứng rắn nhét vào trong ngực của Vân Mộ Phàm. Nơi này là 2.000 lượng bạc, đủ cho ngươi ăn uống mấy năm rồi. Cầm lượng bạc, mau đi đi. Hãy nhớ cho kỹ, sau này đừng có dùng cách cũ dích này nữa. Hôm nay gặp ta coi như người may mắn, nếu như là phải kẻ khác, kết quả của người sẽ không có như thế này đâu. Hắn phất tay một cái, bày ra tư thế tiễn khách. Vân Bộ Phàm đầu tiên là một trận tức giận, sau đó nghe được trọng điểm trong lời của y nói, hắn ngạc nhiên. Đại tẩu, ngươi không phải là tôn chủ của Lăng Thiên Cung Long Thiên Tuyệt sao? Dĩ nhiên không phải là ta. Ta là thân đệ đệ của người. Đại ca hôm nay là có việc đã ra ngoài rồi. Long Thiên Thần nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi là đặc biệt tới lừa đại ca? Kháo thật, sao ngươi không hỏi thăm trước xem đại ta ta có bao nhiêu đồ khôn khéo? Một cái tên lừa gạt như ngươi, đại ca của ta cũng là lười thèm nhìn. Gặp phải đại ca ta, kết quả sau này sợ rằng ngươi không có thoải mái như vậy. Vân Mộ Phàm nhíu mi, suy tư, ở trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh nam tử tóc vàng, ánh mắt sáng ngời. Chẳng lẽ nam tử tóc vàng kia mới chính là Long Thiên Tuyệt? Phải rồi, hắn nhớ nam tử trước mắt từng gọi đối phương là đại ca, mà y thì lại xưng là thân đệ đệ của Long Thiên Tuyệt. Như vậy thì nam tử tóc vàng này nhất định là Long Thiên Tuyệt. Đại ca của ngươi là có tóc màu vàng? Vân Mộ Phàm thử dò xét. Long Thiên Thần trầm xuống, trong lòng càng thêm khẳng định đối phương chỉ là một kẻ lừa đảo. Ngay cả hình dạng của đại ca cũng có biết đâu, mà lại còn dám giả mạo thành nhạc phụ đại nhân của đại ca. Kẻ này đúng là lá gan không phải là lớn bình thường nữa. Cũng vì hắn hiện thiện lương, vậy cho nên không đành lòng tổn thương đến người già. Phải rồi, không sai. Đại ca của ta đích xác là một đầu tóc vàng. Chẳng qua, tính tình của đại ca cũng là không có tốt. Nếu như mà biết là có người giả mạo nhạc phụ đại nhân của mình, ta đây không có dám đảm bảo huynh ấy sẽ xử lý người hay không đâu. Được, vậy thì hắn hiện tại đi nơi nào rồi? Ở đâu có thể tìm được hắn? Vân Mộ Phàm toát ra tâm tư. Hôm qua hắn có ấn tượng rất tốt với nam tử tóc vàng ở ngoài Vạn Trang Viên. Hôm nay chia tay quá vội vàng, không kịp hỏi thăm tên họ của đối phương. Ai ngờ lại trùng hợp như vậy. Người này chính là trượng phu của con gái, là con rể của hắn, Long Thiên Tuyệt. Nếu lúc trước ấn tượng của hắn với Long Thiên Tuyệt là 4 phần 10 thì đối với Long Thiên Tuyệt chính là 7 phần 10. Sở dĩ ấn tượng thấp như vậy hoàn toàn là do ánh mắt quá cao ngạo của nhạc phụ nhìn con rể. Ấn tượng vốn là rất tốt, nhưng mà vì thân phận của y, vậy cho nên có sự thay đổi, bỏ bớt đi. Thành tựu luyện khí cao, thiên phú thì xuất sắc, cũng chưa chắc chứng minh được y là một người chồng tốt. Hắn còn phải cẩn thận quan sát nhiều phương diện khác nữa mới có thể khẳng định được. Long Thiên Thần không muốn nói cho hắn biết. Ai biết hắn có tâm tư gì khác, có làm hại đến đại ca hay không? Lúc này, ánh mắt của đối phương bỗng nhiên tỏa sáng, khí thế uy hiếp lan tỏa. Long Thiên Thần cả kinh, rút lui vài bước, giật nảy cả mình. Khí thế này quả nhiên là mạnh mẽ. Long Thiên Thần thực sự vất vả mới đứng vững, cảnh giác ngó chừng đối phương. Người đến tụi cùng là kẻ nào? Tìm đại ca ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Mau, nói cho ta biết, đại ca của người rốt cuộc là đi đâu? Vân Mộ Phàm ra vẻ uy hiếp, diễn đủ tiết mục. Long Thiên Thần nắm chặt chuôi kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi muốn giết đại ca ta thì phải bước qua xác ta. Vân Mộ Phàm liếc nhìn hắn một cái, buồn cười xoa bóp mi tâm. Trí tưởng tượng của cái tên tiểu tử này cũng thực sự là phong phú. Nhìn Long Thiên Thần một chút, hắn bỗng ngây ngang nở nụ cười, vỗ vỗ đầu vai của y, lướt qua bên cạnh, ý đi ra khỏi cửa. Long Thiên Thần trọng tình trọng nghĩa với huynh trưởng khiến cho Vân Mộ Phàm thấy rất quý. Trong lòng lại tăng thêm ấn tượng cho y, tăng lên 7 phần 10, ngang bằng với đại ca của y. Sở dĩ là 7 phần mà không phải là 5 phần, 6 phần là bởi vì sau khi Vân Mộ Phàm biết được Long Thiên Thần không phải là chồng của con gái hắn, thì tiêu chuẩn nhìn người cũng thấp xuống 2 phần. Ấn tượng với Long Thiên Thần từ 4 là tăng lên 6 luôn, thêm phần đằng sau nữa tổng cộng là 7 phần. Long Thiên Tuyệt thực sự là đáng thương, dù có ưu tú hơn đi nữa, thì trong lòng của nhạc phụ, hắn cũng chỉ có thể ngang bằng với đệ đệ của mình mà thôi. Không biết từ lúc nào mới có thể đạt được đủ 10 phần hoàn hảo đấy. Long Thiên Thần sợ run, nhất thời không có động đậy được. Đợi đến lúc đuổi theo ra bên ngoài, hiện ra đã hà thấy vô ảnh vô tung. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn quanh, không khỏi thở dài. Thực sự là một cao nhân. Hắn thực sự đã gặp được rất nhiều cao nhân. Nếu như không phải là cao nhân thì sao hắn lại không biết đối phương biến mất như thế nào? Người kia nhất định là tìm được đại ca rồi. Không có được, hắn là phải đi tìm đại ca, phải báo cho đại ca một tiếng, biết đâu đối phương có âm mưu gì đó. Trên đường chính của Bạch Tịch Thành, Long Thiên Tuyệt một tay ôm con gái, một tay dắt con trai, đi dạo ở trên đường, đưa tới vô số người vây xem. Một nhà ba người như vậy, mỹ nam tóc vàng cùng với đôi kim đồng ngọc nữ, là muốn không bị người ta chú ý cũng khó đó. Hết chương. Phụ thân, chúng con sẽ chăm sóc ngài trước lúc lâm chung. Ở phía tây Bạch Tịch Thành, có một con phố chuyên kinh doanh, buôn bán tiểu sùng vật. Ở trên cả con đường cũng có các tiểu thương buôn bán các loại tiểu sùng vật. Dĩ nhiên, chủng loại tiểu sùng vật bọn họ bán cũng là đều như nhau, chuyên cung cấp cho các tiểu thư thiếu gia của các gia đình phú quý làm vật giải trí. Về phần những thú sủng kia có kỹ năng đặc thù cùng với sức mạnh thì ở chỗ này là không mua được. Long Thiên Tuyệt muốn hai đứa bé chơi đùa vui vẻ, liền đặc biệt chọn cho con đường này để du ngoạn. Thấy trên khuôn mặt nhỏ bé của nữ nhi đỏ bừng lên, nổ ra một nụ cười sáng lạn, hắn cảm thấy tất thảy đều tặng đáng giá. Một đường du ngoạn tới đây, Tiểu Mặc cùng với Tiểu Nguyệt Nha đối với các loại tiểu sùng vật bày ra sự yêu thích. Cũng là một con không có chọn lựa, chẳng qua là lại gần nhìn sơ sơ một chút. Long Thiên Tuyệt hỏi dò là có muốn mua về nhà hay không. Hai huynh muội là đều đồng loạt lắc đầu. Nguyên nhân là vì sao đây? Còn không phải là lởn vởn ở bên cạnh hai huynh muội Tiểu Bạch cùng với Tiểu Phượng Phượng nhìn chằm chằm vào mấy cái thú sủng này, rất là sợ tiểu chủ nhân thu giữ bọn nó, chia sẻ sủng ái của tiểu chủ nhân với bọn nó. Tựa như là hiện tại, hai huynh muội đang vây xem mấy con thỏ nho nhỏ, hai con thú sủng đố kỵ nồng đậm, không bình tĩnh được nữa. Tiểu Phượng Phượng mở ra bộ lông vũ xinh đẹp màu vàng của nó, vừa vẫy vừa thở hổn hển. Giấu chết mất, bọn họ là cũng không có cánh, thân thể thì mập, nhát gan, một chút cũng không có khả ái. Kính nhờ, người ta là thỏ, dĩ nhiên là không có cánh rồi. Còn có, người dùng sức đem đôi mắt ti hí uy hiếp người ta. Người ta là dĩ nhiên sợ ngươi. Tiểu nhân ra ngài là thần thú, người chẳng qua là phạm thú, có được hay không? Tiểu Bạch cũng không có chịu thua, vùng vẩy bộ lông trắng thuần thân, lỗ mũi phun ra khí. Cũng là tạp mao thôi, đâu có thuần chủng như ta. Tiểu Mặc Mặc, chúng ta đừng có xem nữa. Ta là đói rồi, chúng ta đi ăn thịt thò khó tâu đi. Hai con tiểu thú sủng này thường là rất thích đối nghịch, người xô ta đẩy, lúc này lại vô cùng chân thành và đoàn kết. Trong lồng tre, mấy con thỏ run run co rúm lại thành một đoàn, nhìn rất là tội nghiệp. Đại thần thuần mao, van xin người ấy bỏ qua cho chúng ta đi. Long Thiên Tuyệt nhìn hai con thỏ, tiểu thú sủng tranh thủ tình cảm lẫn nhau, đố kỵ nồng đậm bay đầy trời, không nhịn được cười. Dọc theo đường đi, hai con tiểu thú sủng không ngừng thi triển ra tất cả vốn liếng của chúng, hoặc là uy hiếp, hoặc là hù dọa các tiểu súc vật. Ở bên tai của tiểu chủ nhân thổi gió, chê bai các tiểu sủng vật như là lâm vào trong đại địch. Ai cũng đừng có nghĩ tới chiếm được sủng ái của tiểu chủ nhân trước. Tới một con liền diệt một con luôn, tới một đôi diệt luôn một đôi. Hai con tiểu thú sủng nắm tay cùng nhau tiến tới, cùng chung mục tiêu, gặp thân giết thân, gặp thú giết thú. Đến gần cuối phố, Tiểu Bạch cùng với Tiểu Phượng Phượng ánh mắt hai con đều nhanh chóng biến thành mắt gà trọi. Thời khắc nằm ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cho là cuối cùng cũng an toàn rồi, ai ngờ lại phát sinh ngoài ý muốn. Giao hàng cuối cùng là một nhà một tiểu thương, hình như lồng tre nhốt sùng vật không có đậy chặt, một căn anh vũ, hình dạng nhỏ nhắn, xinh xắn, đột nhiên bay ra khỏi lồng tre, một đầu đâm vào trong ngực của Tiểu Nguyệt Nha. Tiểu Phượng Phượng thấy như vậy, gấp gáp đến xù cả bộ lông. Ý, xấu chết mất. Tiểu chủ nhân, hãy mau vứt bỏ nó nhanh lên một chút. Xấu chết. Tiểu anh vũ học theo giọng của Tiểu Phượng Phượng kêu lên, thân thể nhỏ bé hướng ở trong ngực ấm áp nhẹ nhàng cọ cọ, vẻ mặt hưởng thụ. Tiểu Phượng Phượng giận đến mức bộ lông toàn thân dựng đứng. Người mới là xấu chết đó. Toàn bộ thế giới này, người xấu nhất. Xấu chết. một cái tiểu phượng hoàng cùng với một tiểu anh vũ cùng nhau mắng. Tiểu người nhà chớp mắt mấy cái, đối với tiểu sừng vật đột nhiên chui vào trong ngực này tràn đầy sự tò mò. Nhìn kỹ, phát hiện ra ở trên một chân của tiểu anh vũ có dính vết máu, nguyên lai là bị thương. Tiểu Nguyệt Nha thấy như vậy, nhất thời lo lắng lan tràn, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vũ về bộ lông của tiểu anh vũ, cái miệng nhỏ nhắn để sát vào miệng vết thương của nó, phù phù thổi. Hai mắt của tiểu phượng phượng trừng trừng, ghen tị mắt tỏa ra hồng quang. Nó cũng biết, không thể nào để cho tiểu chủ nhân nhích tới gần những tiểu sùng vật khác, nếu không, toàn bộ phúc lợi của nó sẽ bị cướp hết. Tiểu Phượng Phượng. Tiểu Nguyệt Nha ngẩng đầu nhìn hướng nó, ở trong con người xinh đẹp tràn ra điểm tinh quang ánh sáng ngọc. Tựa như là đang an ủi, tựa như là hỏi ý kiến của nó. Nàng rất là muốn thu tiểu anh Vũ bị thương này, cũng không muốn làm cho tiểu Phượng Phượng phải thương tâm khổ sở. Tiểu Phượng Phượng chịu không nổi nhất là ánh mắt của tiểu chủ nhân tinh khiết đang phóng điện với nó. Tiểu chủ nhân vừa hướng nó phóng điện, nó liền chỉ giơ cờ trắng đầu hàng, buông tha cho nguyên tắc của mình. Chị xong tiểu Phượng Phượng, tiểu Nguyệt Nha ngẩng đầu, hỏi ý kiến của phụ thân. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nhìn nữ nhi nhu hòa, ngay cả tiểu Phượng Phượng cũng không thể nào ngăn cản được ánh mắt này, thì làm sao mà hắn ngăn cản nổi. Anh Vũ này, chúng ta sẽ mua. Tổng cộng là 10 lượng bạc, cảm ơn khách quan. Người bán hàng ròng ròng mừng rỡ, vốn tưởng rằng con anh Vũ bị thương này không có ai nhìn chúng, ai ngờ nhanh như vậy liền bán đi được. Sợ đối phương đổi ý, hắn kêu giá không cao không thấp, vội vã muốn rời tay. 10 lượng bạc từ trong tay của Long Thiên Tuyệt đưa tới, sắp rơi vào trong tay của người bán hàng rong, bàn tay thứ ba đột nhiên với tới, cắt đứt giao dịch của bọn họ. Còn anh Vũ này, ta mua, ta cho gấp 10 lần bạc. Một tờ ngân phiếu 100 lượng trực tiếp đút vào trong tay của người bán hàng rong. Người bán hàng rong thấy vậy, liền trái tim vùi sướng, liền tranh thủ ôm lấy tiểu anh Vũ từ trong tay của tiểu Nguyệt Nha, đưa đến bên cạnh của chủ nhân bàn tay thứ ba. Khách quan, vậy bán cho người. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, dẫn tới một nhà ba người nhất tề đem ánh mắt quăng về phía khách không mời kia. Khuôn mặt thì rất bình thường, áo thì rách tả tơi, rõ ràng chính là một Vân Mộ Phàm sau khi giả trang. Vân Mộ Phàm một đường tìm tới, không tổn hao quá nhiều khí lực, liền tìm được Long Thiên Tuyệt cùng với hai con trai và con gái của hắn. Không quá khó, thực sự là Long Thiên Tuyệt một đầu tóc vàng khí phách quá mức bắt mắt, sau khi hắn hơi hơi hỏi thăm, đã có người tích cực chỉ đường. Vân Mộ Phàm đem anh Vũ nhận lấy, ánh mắt bình tĩnh xét qua một nhà ba người. Hắn chính là muốn thử dò xét một chút trình độ yêu thương con gái của Long Thiên Tuyệt. Khi tầm mắt va chạm đến ánh mắt nhỏ ai oán của Tiểu Nguyệt Nha, trái tim của hắn cũng đau nhói. Tiểu Nguyệt Nha, ngươi cũng không nên trách ông ngoại. Ông ngoại chẳng qua là thử dò xét cha của ngươi. Chờ thử xem là dò xét, ông ngoại nhất định là sẽ đem Tiểu Anh Vũ này trả lại cho ngươi ngay. Tiểu Nguyệt Nha dường như là không có nhận được ánh mắt nhìn trộm của hắn, đôi mắt nhỏ ai oán càng ngày càng đậm. Vân Mộ Phàm theo bản năng sờ sờ mặt nạ của mình, không khỏi chột dạ. May mà đeo mặt nạ, nếu như không nghe lời, tiểu ngoại tôn nữ này chẳng phải là muốn ghét bỏ ông ngoại luôn chứ. Chờ một chút, ta sẽ ra 1000 lượng. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ trong miệng của Long Thiên Tuyệt thốt ra. Trong lòng của Vân Mộ Phàm vừa động, trực tiếp đi lên tăng giá. Vậy thì ta sẽ ra 1000 lượng. Hai đạo ánh mắt sắc bén, thẳng ép đối phương, như thần tiễn, phá không bắn tới. Cha vợ và con rể hai người cứ như vậy mà chống lại nhau, giống như là mặt biển bình tĩnh đột nhiên lại gợn sóng, hai cỗ hơi thở đáng sợ ầm ầm chạm vào nhau, khí thế kia chính là muốn cắn nuốt thiên địa. Mọi người như vậy vây quanh bọn hắn, toàn thân là nổi lên gió lạnh lùng, lại có loại cảm giác không chỗ nào che giấu. Lòng thì tuyệt ở trong lòng thất kinh, kẻ này rốt cuộc là kẻ nào, vì sao trên người lại có khí tức cường đại như vậy, ngay cả hắn cũng không thể nào nhìn thấu được. Nhân vật như vậy lại tới cùng với mình tranh đoạt một cái tiểu thú sủng. Ý đồ của tên này là rất rõ ràng, nhưng bất quá, rõ ràng chính là tới để bới móc. Hắn tìm tòi ở trong đầu một lần, đến tới cùng là từ trước tới giờ là mình có đắc tội với một người như vậy hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thủy chung là không cách nào tra ra đến tới cùng là ai. Hai người bố vợ và con rể giằng co lẫn nhau, đám lái buồn ở trên cả con đường bán sủng vật đều điên cuồng. Chính là một con tiểu anh Vũ thôi, là một con tiểu anh Vũ đã bị thương, lại có thể bán ra 1000000 lượng bạc. Điên à? Có không ít tiểu thương ở trong tay có tiểu anh Vũ tốt rối rít giơ lên anh Vũ nhà mình chạy vội tới, trong miệng tranh nhau ồn ào. Ê, chỗ này của ta có một anh Vũ, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, mua 1 tặng 1. Ta đây mua 1 tặng 2, anh Vũ của ta là cũng bán nốt nè. Mua của ta đi, mua 1 con anh Vũ, tặng thêm 10 con thỏ. Cả con đường này nhất thời xôi trào. Hai người Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Mộ Phàm rốt cuộc là di chuyển ra khỏi tầm mắt giằng co, trên trán đồng loạt rơi xuống hắc tuyến. Hai người bọn họ là đều có hành động kỳ lạ mới có thể làm cho mọi người trên cả con đường cái này đều sao động. 22,000, đây là giá cuối cùng mà ta đưa ra. Long Thiên Tuyệt bình tĩnh nói. Vân Mộ Phàm khẽ hừ một tiếng. Ta ra 32,000. Hồ xong giá tiền, hắn ngừng mắt nhìn Long Thiên Tuyệt, loại xem kịch vui, muốn xem hắn phản ứng như thế nào. Nếu như hắn đủ yêu thương con gái của mình, tin tưởng coi như là vung tiền như rác cũng là đều vì con gái mà mua ảnh vũ. Nhưng mà hắn lại thất vọng. Tiểu Nguyệt nha, thương con vẹt nhỏ này, hãy nhường cho bà bá đi. Bà bá có tiền, nhất định là sẽ chăm sóc rất cẩn thận cho nó. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nói với con gái trong ngực. Sắc mặt của Vân Mộ Phàm hơi đình trệ, nhất thời là có rối loạn, giống như là ăn phải nửa con ruồi vậy. Tiểu Nguyệt Nha sâu sắc nhìn Tiểu Anh Vũ một cái, gật đầu, thanh âm mềm mại. Vậy, bá bá, xin ngài chăm sóc cẩn thận chất điều điếu. Ánh mắt nhỏ lấp lánh vô số sao bay tới, ở trong lòng của Vân Mộ Phàm nhất thời mềm mại, rối tinh rối mù, cực cưng nhỏ bé, ông ngoại nhất định lại sẽ chăm sóc cẩn thận chất điều điếu, trả lại đến trong tay của cháu. Vân Mộ Phàm đối với kết quả khảo nghiệm của mình rất là không hài lòng, cũng không phải là tiếc bạc, chẳng qua là bạc này bị lừa đảo có chút oan khuất. Nhìn tiểu thương này, sau khi nhận lấy bạc, vẻ mặt của hắn kích động đến nữa, suýt chút nữa thì bất tỉnh. Hắn là biết rõ, rốt cuộc là giống coi như tiền, như rác là cỡ nào. Thở dài, Long Thiên Tuyệt đã mang theo hai đứa nhóc rời ra khỏi gian hàng, đi tới tiểu lâu phía trước cách đó không xa. Hắn thấy như vậy, lập tức cất bước chạy theo, trong tay vẫn còn đem Tiểu Anh Vũ kia giơ lên. Phụ thân, người kia lại đuổi theo chúng ta kìa. Tiểu Mặc giật giật nhẹ chéo áo của phụ thân, liếc về phía thân ảnh đi theo phía sau. Long Thiên Tuyệt cũng là không quay đầu lại. Đừng có để ý tới hắn, hắn thích đi theo, cứ đi cho đi theo đi. Chúng ta nên làm cái gì thì cứ làm cái đó. Ý? Tiểu Mặc liếc nhìn thần sắc của phụ thân, cảm thấy có một chút cổ quái. Trong tiểu lâu, một nhà ba người ở lầu 2 tìm một cái bàn sạch sẽ để ngồi xuống, bởi vì muốn có một mình hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Vậy cho nên, Long Thiên Tuyệt cũng là không để cho bất cứ thuộc hạ nào đi theo, mọi việc thân tự lực thân vi. Nhi tử ngồi ở đối diện, nữ nhi là ở trong ngực của hắn, còn có hai con thú sủng lười biếng gục xuống bàn, cùng nhau chờ rượu và thức ăn đem đến. Long Thiên Tuyệt lặng lặng nhìn xung quanh, hưởng thụ giờ phút ấm áp. Nhưng mà, thời gian tốt đẹp luôn luôn là ngắn ngủn, có người lại tới phá hư người một nhà trung đụng ấm áp. Tiểu Mặc tà tà đánh giá Vân Mộ Phàm cố ý ngồi xuống bàn cận kề bọn hắn, nâng quai hàm nhỏ, không biết là đang suy tư cái gì. Tầm mắt Tiểu Nguyệt Nha thì trực tiếp rơi vào trên người của Tiểu Anh Vũ trong tay của hắn, tình yêu thương của trẻ nhỏ nhất thời lan tràn. Nói chung, hai huynh muội là không có chuyên tâm, Long Thiên Tuyệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trực tiếp không để ý đến đối phương, bởi vì hắn đã nhận thấy được trên người của đối phương không có bất cứ sát khí gì. Nhiều lắm thì cũng chính là nhàm chán tìm đến gây sự, đối với cái loại người như vậy, không nhìn đó mới là phản kích tốt nhất. Vân Mộ Phàm vừa quan sát phản ứng của một nhà ba người, vừa suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch thử dò xét. Lúc này, Tiểu Nhị bưng bàn cơm ra, định mang đồ ăn đến trên thang lầu. Khách quan, món ăn của các người đã tới rồi. Bố trí trong một đạo món ăn cuối cùng, Tiểu Nhị cười tủm tỉm. Đây là bàn hạnh nhân Phật thủ cuối cùng của bổn tiểu lâu, mời khách quan hãy từ từ hưởng dụng. Ê, chờ một chút, ta đây cũng muốn hạnh nhân Phật thủ, ta nguyện ý trả gấp 10 lần giá tiền. Vân Mộ Phàm lập lại chiều cũ, đột nhiên giữa chừng lại nói ra. Một bàn một người cùng thú sùng đồng loạt chừng mắt nhìn về phía hướng hắn, thực sự giống như là hắn không có chuyện ác nào mà không làm. Vân Mộ Phàm thấp giọng ho khàn vài tiếng, ý vào ở trên mặt mình bây giờ là mang mặt nạ, xấu hổ cùng với cố kỵ và vân vân, hết thảy ném hết ra sau đầu. Nếu như gấp 10 lần tiền không có đủ, ta đây nguyện ý xuất ra gấp 100 lần giá tiền. Tóm lại, cái khai hạnh nhân Phật thủ này, ta đã định rồi. Tiểu Nhị mắt chữ O mồm chữ A, hắn là cũng không coi như là gặp nhiều tiểu khách nhân, nhưng mà cái loại khách nhân như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khó xử nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, bộ dạng cùng với khí thế của vị công tử này thoạt nhìn cũng không phải là dễ chọc, hắn thực sự đã không dám mở miệng. Đột nhiên, Long Thiên Tuyệt lại chỗ đứng lên. Cùng với hắn đứng dậy, một cỗ hàn khí chuyển động bay vòng vòng quanh cái bàn. Tiểu Nhị chợt rút lui về phía sau vài bước, thầm nghĩ không ổn rồi, khách nhân không phải là tức giận muốn lật bàn chứ. Đáy mắt của Vân Mộ Phàm tinh quang lóe lên, hắn đang chờ đợi Long Thiên Tuyệt tức giận đây. Chỉ có thời điểm con người ta mất đi bình tĩnh mới có thể thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Tiểu Mặc, các người hãy ngồi trước, phụ thân đi thay quần áo, rất nhanh sẽ trở lại. Lâm Thiên Tuyệt dặn dò nhi tử một câu, rời khỏi ghế. Cứ như vậy mà đi, đem nhi tử cùng với nữ nhi mà bỏ lại nơi này, bản thân mình mà tránh đi. Vân Mộ Phàm đầy bụng không vui, thiệt miệt cho mình, vẫn còn đối với hắn là có 70 phần ấn tượng, cảm thấy hắn coi như là không tệ, nhưng ai ngờ kết quả lại như vậy, thất vọng thật. Khấu trừ, hùng hoàng khấu trừ mấy phần luôn, trực tiếp khấu trừ luôn 30 phần. Lâm Thiên Tuyệt rời ra khỏi Tịch Gian, Vân Mộ Phàm vô số lần muốn tiến tới, cùng với hai đứa cháu ngoại của mình liên lạc một chút tình cảm, nhưng mà cái loại dục vọng này cuối cùng là bị hắn đè ép chế trụ. Giờ phút này, hắn mang chính là mặt nạ của người khác. Hắn bày ra mình là một người không biết giảng đạo lý, đặc biệt là thích cướp đồ của người ta coi tiền như rác rưởi. Nếu như để cho hai đứa cháu yêu quý biết hắn chính là ông ngoại của bọn chúng, như vậy thì thể diện của hắn sau này còn biết để chỗ nào nữa. Tổ tôn ba người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thời gian cứ như vậy mà trôi, không khí quỷ dị vô cùng. Một lúc lâu, Long Thiên Tuyệt quay trở lại. Ánh mắt của Vân Mộ Phàm nhìn Long Thiên Tuyệt lạnh lùng vài phần, rõ ràng là nói lên ta không có hài lòng, không chịu vì bỏ tiền vì con gái, tùy ý mà bỏ con cái tại một chỗ, sao có thể xứng với con gái yêu thương của hắn. Cả hai đứa cháu ngoại mà hắn không yên tâm để lại cho hắn một bên cạnh là người cha như vậy. Quyết định rồi, hắn muốn cùng với Long Thiên Tuyệt ngả bài, cho hắn cơ hội cuối cùng là tự mình giải thích. Nếu như y vẫn còn không có cách nào thuyết phục được hắn, để cho hắn có thể tin phục rằng y có thể có tư cách trở thành một trượng phu cùng với phụ thân, hắn nên lập tức mang theo hai đứa cháu ngoại rời đi ngay. Thân thể vẫn còn chưa có rời ghế, Long Thiên Tuyệt đã đi được một bước ôm lấy con gái. Chúng ta đi thôi, thay đổi một tiểu lâu khác để ăn cơm. Nhất quyền trọng kích, đi ra bên ngoài, như là quyền đầu đấm bông. Trong lòng của Vân Mộ Phàm kìm nén gắt gao, đứng dậy, theo sát một nhà ba người xuống lầu. Tiểu Mặc, cẩn thận thang lầu. Long Thiên Tuyệt hướng con trai nháy mắt một cái, chính mình dẫn đầu cất bước, liền xuống bậc thang thứ hai. Tiểu Mặc nhận được ánh mắt của hắn, có chút hiểu được, cũng là cất bước đi theo. Phụ thân đạp xuống nơi nào, hắn liền đạp xuống nơi đó. Vân Mộ Phàm đi theo phía sau bọn họ, cũng là cất bước đi xuống bậc thang. Hắn theo quán tính đạp xuống bậc thang thứ nhất. Dưới chân đột nhiên thoáng một cái trống rỗng, có tiếng vụn gỗ khảnh khách vỡ vụn truyền vào trong tai. Hắn giật mình thấy không ổn, tay phải theo bản năng hướng vào tay vịn của thang lầu mà vịn xuống. Chết tiệt, nhất định là Long Thiên Tuyệt ngươi dợi cho quỷ. Hắn nhớ được lúc hắn lên lầu cũng là giống qua bậc thang lầu này, hoàn hảo là không tổn hao, làm sao lúc này lại đột nhiên xảy ra vấn đề. Nhìn một nhà ba người mạnh mẽ đi ra khỏi xuống cầu thang, đối với chuyện phát sinh phía sau là mắt điếc tai ngơ, hắn lại càng thêm khẳng định suy đoán. Tay phải chạm đến tay vịn thang lầu, trọng tâm thân thể của hắn tự nhiên nghiêng về phía tay vịn. Trong lúc bất chợt, chỗ lòng bàn tay chạm đến có một tầng hơi trượt, lòng bàn tay của hắn trượt xuống thêm, cả người suýt chút nữa thì ngã quỵ. Đáng chết. Hai mắt của Vân Mộ Phàm toát ra ánh lửa, thân thể nhẹ nhàng bay lên một cái, thi triển ra khinh công, từ trên thang lầu trực tiếp nhảy xuống, chậm rãi rơi xuống đất. Có một chút mánh khóe như vậy mà cũng dám mượn trước mặt của hắn phô trương. Trong nháy mắt rơi xuống đất, dưới chân không biết là dẫm lên cái gì, cảm xúc rất khó tả, có chút kỳ lạ. Vân Mộ Phàm cúi đầu xuống nhìn lại một chút, mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không ổn, chỉ thấy dưới chân của hắn trôi một cái dây rất nhỏ, một dây sợi dây buộc ở thang lầu, một đầu khác thì theo quỹ đạo lan tràn hướng về phía trước. Hắn một đường đi theo quỹ đạo của sợi dây nhỏ, hướng về phía trước mà đi. Tầm mắt của hắn vẫn còn chưa đạt tới một nửa dây nhỏ, đột nhiên một cỗ khí tức nóng hổi đập luôn vào mặt. Hắn hít vào một hơi, chỉ thấy ở phía trên đỉnh đầu của hắn chẳng biết từ lúc nào treo lên một cái bồn lớn, kèm theo một va chạm của dây nhỏ, bồn lớn bật nghiêng. Cành nóng ở trong bồn lớn trong nháy mắt đổ nghiêng xuống, hướng phía trên đỉnh đầu của hắn hung hăng chút xuống. Giận thật. Hắn lo lắng né tránh, mất đi sự thong dong trong ngày thường, mấy cái tung người nhảy vào ra phía sau, mới hiểm hiểm tránh thoát được công kích của cành nóng. Ấy! Tiểu Mặc ở phía xa đó là cười lớn. Những khách nhân khác trong tiểu lâu cũng nhất để tới đây vây xem. Vân Mộ Phàm mặc dù là tránh thoát khỏi công kích của cành nóng, nhưng bây giờ chẳng ra làm sao hết, vẫn còn làm cho hắn tức giận bội phần. Quay đầu nhìn lại, cùng với ánh mắt hung hăng đụng vào Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt mỉm cười, rất có vui sướng của người thắng cuộc, mà Vân Mộ Phàm thì tâm tình phức tạp vô cùng. Lẽ ra đối phương trêu đùa hắn như vậy, hắn hẳn là phải tức giận căm thù mới đúng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, tâm trạng tức giận của hắn bị một loại thâm tình khác không biết tên đè nén xuống dưới. Tốt lắm, rất tốt. Vân Mộ Phàm phủi bụi ở trên người, đột nhiên cười to ba tiếng, thay đổi vẻ giận dữ, xoay người nghênh ngang rời đi. Hắn cười đến rất khó hiểu, Nhưng mà Long Thiên Tuyệt thấy rõ ràng, khóe miệng khẽ nhếch lên, hé ra nụ cười mỹ lệ mà thần bí. Tiểu Mặc nhìn hai người hai bên một chút, nhức đầu, có chút không rõ ràng. Phụ thân, người đang đùa bỡn hắn. Hắn lại còn nói tốt cho phụ thân. Long Thiên Tuyệt sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, ý vị thâm trường nói. Bởi vì tốt, vậy cho nên tốt. Tiểu Mặc nhíu nhận chặt lông mày, phụ thân có cần phải làm cho mơ hồ như thế không? Phụ thân, ta muốn Tiểu Anh Vũ. Tiểu Nguyệt Nha ánh mắt không rời khỏi Tiểu Anh Vũ bị bỏ rơi, nắm tóc phụ thân nói. Vậy được, phụ thân sẽ đem bắt nó cùng nhau về nhà. Long Thiên Tuyệt ôn nhu mỉm cười, thuận theo tâm tư của con gái, trở lại lầu 2, đem Tiểu Anh Vũ mang theo. Một nhà ba người rời ra khỏi tiểu lâu không lâu, xa xa nhìn thấy Long Thiên Thần bước nhanh chạy tới, trong miệng hô lên. Đại ca, các người có gặp phải một vị cao nhân cổ quái nào không? Long Thiên Tuyệt không trả lời, không có tiếng động đợi hắn chạy tới gần. Đại ca, mới vừa rồi ở trong phủ có một cao nhân cổ quái đi tới. Hắn là luôn mồm tự xưng là nhạc phụ đại nhân của huynh, cha rồi của đại tấu, nói là muốn đến tìm đại ca. Huynh có vừa vặn đụng mặt hắn hay không? Long Thiên Thần nói chuyện vừa bốn phía xung quanh tìm kiếm tung tích cao nhân. Đại ca, người nọ là rất lợi hại đó. Nếu mà huynh bắt gặp hắn, nhất định là phải cẩn thận. Hắn là thâm tàng bất lộ đó. Tiểu Nguyệt Nhã, chừng nào cháu lại có thêm một tiểu thú sủng. Tư duy của Long Thiên Thần cực kỳ nhanh chuyển, vừa mới nói, lực chú ý liền chuyển đến trên người của Tiểu Anh Vũ. Long Thiên Tuyệt bất đắc dĩ thở dài, con người thầm thúy thăm thầm trực lóe, trong lòng đã có tính toán rồi. Tiểu Mặc nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên quát to một tiếng. Ôi, không tốt, phụ thân, người xong rồi. Tiểu tử thối nhà ngươi, nơi nào có nhi tử nguyền rủa cha mình xong rồi. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng trừng nhi tử một cái. Phụ thân, chúng ta vừa nhìn thấy người kia có phải hay không, chính là ông ngoại giả dáng. Ây, ta bảo sao, ta thế nào cứ cảm thấy hắn là có chỗ nào đó cổ quái, thì ra là hắn chính là ông ngoại. Tiểu Mặc nhô ra cái miệng nhỏ nhắn, bắt đầu phân nghĩa điền ưng. Ông ngoại ngươi quả nhiên quá giàu hoạt rồi, ông lại còn giả trang thành bộ dạng của người khác tới khảo nghiệm phụ thân. Ây, mới vừa rồi phụ thân thiếu chút nữa thì dội cho ông nước canh đầy đầu, ông ngoại chẳng phải là muốn tức chết. Phụ thân, người xong thật rồi, ông ngoại nhất định là sẽ đem người hưu bỏ, sau đó cho mẫu thân tìm rất nhiều nam nhân khác. Trên trán của Long Thiên Tuyệt hắc tuyến rời rụng, con trai, hình như con lo lắng quá nhiều chuyện không đâu. Đại ca hắt nước canh nóng vào nhạc phụ đại nhân của mình sao? Long Thiên Thần thì khẽ nhếch miệng, vẻ mặt như hóa đá. Đại ca, huynh mạnh mẽ quá nhỉ, ngay cả nhạc phụ đại nhân của mình cũng dám xuống tay. Đại ca, nói như thế, người kia chính là cha ruột của đại ca, là nhạc phụ đại nhân của huynh. Long Thiên Thần chỉ cảm thấy trong đầu có một mảnh choáng váng, có chút không cách nào tiếp nhận sự thật. Hắn so với đại ca lại càng thêm quá đáng, lại còn nhét qua tiền cho đối phương, ý định là tùy tùy tiện tiện lấy tiền đuổi hắn đi. Khó trách biểu tình của đối phương lúc đó lại oán giận như vậy. Thôi nguy to rồi, cái chuyện này mà hắn rốt cuộc có nên nói thẳng với đại ca luôn hay không? Thôi, hay là thôi không cần nữa. Dù sao thì dội nước canh cùng với lấy tiền đuổi người, tính chất ác liệt cũng không có kém nhau bao nhiêu. Sự thật là đại ca đã đem nhạc phụ đại nhân của hắn làm cho mất lòng thật rồi. Hắn thôi thì cũng đừng có dại mà đi tự động làm bia đỡ đạn. Phụ thân, người đừng có khổ sở quá. Mặc dù người rất nhanh sẽ bị hưu, nhưng con rất nhanh sẽ có rất nhiều phụ thân mới, có thể là chín.